Nam Cung Giật nói, hôn quan lầm quốc, hắn liền chính mình nhi tử đều giáo dục không tốt, lại lấy cái gì đi giáo hóa ba tánh. Làm hắn loại này ích kỷ hẹp hòi người làm một châu phủ doãn, thật thật là hại người rất nặng cũng không biết hắn nhậm phủ doãn tới nay, làm hạ nhiều ít thương thiên hại lý sự. Hiện giờ làm hắn như vậy đã chết, chẳng còn cảm thấy tiện nghi hắn đâu. Thải Vi nghe xong, không có hé răng, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Đối với Trịnh phủ doãn chuyện này, nàng cũng không có để ý nhiều, thượng bất chính hạ tắc loạn, còn hắn là kia một bộ đức hạnh, lường trước hắn cũng hảo không đến nào đi. Nếu Nam Cung Giật khăng khăng làm hắn đi tìm chết, vậy làm hắn đi tìm chết đi. Buổi tối, thiên hoàn toàn đen xuống dưới, Thải Vi cùng Nam Cung Giật ra không gian, cưới bạch ma hổ, hướng kinh thành phương hướng đi. Hạ nguyệt trên cao, đầy sao điểm điểm, nhẹ phẩy gió đêm hạ, lượn lờ tiếng đàn cách gió đêm truyền ra tới. Thiên bi quốc trong hoàng cung. Hạ Lan Hạo ngồi trên kiệu liễn, mơ hồ nghe được kia động lòng người âm thanh của tự nhiên, khi thì tiếng đàn cao ngất như mây sắt âm trầm thấp như lâu ngữ, khi thì tiếng đàn mờ ảo như gió trung ti nhứ, khi thì sắt âm trầm ổn như tùng tắc ngai, khi thì sắt âm sôi nổi, khi thì tiếng đàn không nông. Cầm cung sắt thời gian khí hợp thời lưu sướng như sông nước nhập biển rộng, tiến hành cùng lúc linh động như thiển khê phân thạch. Đình! Hắn giơ tay, cố kiệu dừng lại, trưởng sự thái giám tiến lên, cẩn thận hỏi, bệ hạ, ngài có gì phân phó? Đi cha cha, là ai đang khảy đàn? Là. Trưởng sự thái giám mới vừa lui xuống đi, lại giống nghĩ đến cái gì dường như, xoay người nói, bệ hạ, kia ngài đêm nay còn có đi hay không Hán Nguyệt Cung? Hạ Lan Hạo nhắm hai mắt, không nói gì, khuôn mặt tuấn tú thượng lại bởi vì bị đánh gãy nghe cầm mà lược hiện tức giận. Trưởng sự thái giám không dám lại lắm miệng, vội vàng đi hỏi thăm. Cứ việc hắn thu Hán Na cô nương phong phú hối lộ, cứ việc hắn cũng đáp ứng thế Hán Na cô nương ở trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, nhưng mắt nhìn bệ hạ không cao hứng, hắn vẫn là sáng suốt đóng chặt miệng, bạc tuy hảo, nhưng hắn đoạn sẽ không vì mấy trăm lượng bạc xúc động bệ hạ nghịch lân, nếu là mệnh đều không có, muốn bạc lại có ích lợi gì đâu. Hán Na ở chính mình trong cung, trông mòn con mắt đợi một ngày, cuối cùng chờ tới tin tức, lại là bệ hạ đi vương hậu trong cung. Theo thăm tin nhi người hồi báo nói, bệ hạ đã thừa kiệu liên hướng nàng trong cung tới, nhưng ở trải qua vương hậu tẩm cung khi, đồng nhiên nghe được vương hậu đánh đàn thanh âm, bệ hạ bị đả động, liền xoay phương hướng, đi vương hậu trong cung. Hán Na biết được tin tức này, tức giận đến cuồng loạn phát tác một hồi, tập nát không ít tinh mỹ đồ sứ, liền phụ cận hầu hạ người cũng đi theo tao hương, bị nàng tìm ra không phải, đánh cái chết khiếp. Hạ Lan Hạo đuổi tới chiều côi trong cung khi, các cung nữ thấy hắn, vừa muốn hành lễ, lại bị hắn một cái im tiếng động tắc ngừng, hắn không nghĩ phá hư như thế mỹ diệu tiếng đàn, cho nên, chính mình cũng phóng nhẹ bước chân, nhẹ nhàng đi vào. Phòng trong, chiều côi ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch trường bảo tay dài ngồi ở phía trước cửa sổ đánh đàn, nàng trên người không mang theo một kiện phối sức, trên mặt cũng chưa thượng trang, đen nhánh tóc đẹp vẫn chưa vạn búi tóc, chỉ tùy ý rối tung ở sau lưng, như một con bóng loáng tơ lụa, phiếm đen nhánh ánh sáng. Sớn nàng kia trường trắng non như ngọc khuôn mặt nhỏ, mị đến như mộng ảo giống nhau. Lúc này, nàng chính khệ cầm huyền, thấp giọng ngâm sướng một đầu ý cảnh cực mỹ khúc. Nàng tiếng nói linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển, mang theo nào đó không thể tưởng tượng xuyên thấu lực, phảng phất đến từ chính bầu trời âm thanh của tự nhiên giống nhau, thẳng sướng tới rồi hắn đáy lòng, chỉ nghe xong một câu, liền làm hắn bảo mê. Hồng ngó sen hương tàn ngọc điệp thu, nhẹ giải la thường, độc thượng lan thuyền. Vân Trung ai gửi cẩm thư tới? Nhạn tự hồi khi, nguyệt mãn tây lầu, hoa tự phiêu linh thủy tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Nay tình vô kế nhưng tiêu trừ, mới hạ mày, lại thượng trong lòng. Ca cuối cùng, huyền chuyển dài lâu, một sướng tam than, cầm lòng không đậu đem hắn dẫn vào tới rồi một loại khác ý cảnh bên trong, thẳng đến nàng tiếng đàn ngăn, tiếng ca đoạn, mới làm hắn hồi quá vị nhi tới. Bạch bạch bạch, hắn nhẹ đấm bàn tay, vẻ mặt tán thưởng nhìn chiều côi, nói, không nghĩ tới vương hậu còn sẽ có như vậy mỹ tiếng nói. Như vậy tuyệt diệu cầm kỹ, làm từ cũng là cực mỹ, thật là làm người lau mắt mà nhìn a. Chiều côi nhìn thấy hắn, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một trận kinh ngạc, thậm chí liền lễ đều đã quên hành. Bệ hạ, đã trễ thế này, ngại như thế nào tới chỗ này? Hạ Lan Hạo khụ một tiếng, hơi mang mất tự nhiên biểu tình, nói, như thế nào? Ngươi là của ta thế tử, ta không thể tới chỗ này sao? Chiều côi cười khổ nói, bệ hạ, ngài nếu thật đem ta trở thành là ngài thế tử, liền không nên đã trễ thế này tới ta nơi này, ngài sẽ muốn ta mệnh. Hạ Lan Hạo ngồi xuống, nhìn chiều côi tình cảnh bi thảm khuôn mặt nhỏ, cười nói, chỉ giáo cho. Chiều côi nói, chúng ta hôm qua chỉ là trong lúc vô ý tương ngộ, ta liền đi nửa điều tánh mạng, hôm nay ngài đã trễ thế này cố ý tới ta nơi này, cũng không phải là vì ta đưa tới họa sát thân sao. Chiều côi vô tài vô đức, không dám trông cậy vào cùng ngài cử án tề mi, chỉ cầu có thể bình bình an an sinh hoạt, cho nên, thỉnh bệ hạ vẫn là rời đi đi. Hạ Lan Hạo không có động, chỉ nhàn nhạt nói một câu, ta nói rồi, ta đã khiển trách nàng, nàng sẽ không lại đến trêu chọc ngươi. Nghe vậy, chiều côi trên mặt khuôn mặt u sầu như cũ không có tan đi, hán na đánh nàng, hắn lại không có đối hán na thi lấy bất luận cái gì trừng phạt, đủ có thể thấy nàng ở Hạ Lan Hạo trong lòng phân lượng. Cái loại này thanh mai trúc mã tình ý, không phải nàng loại này nam nữ chi gian hảo cả một hai ngày nội có thể thay thế được siêu việt. Cho nên, nàng còn phải nỗ lực. Đa tạ bệ hạ che chở, chiều côi vô cùng cảm kích. Chiều côi đứng lên, dịu dàng khéo léo hướng Hạ Lan Hạo hành lễ. Hạ Lan Hạo nói, trên người của ngươi thương còn không có hảo, không cần hành lễ, làm nói chuyện liền hảo. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi này chi từ tên gọi là gì, viết rất khá, chỉ là có chút thương cảm, chính là nhớ nhà. Chiều côi cười nói, đây là ta trong lúc vô ý từ mục hoàng hậu nơi đó nghe tới, ta cũng cảm thấy viết rất khá, liền ghi tạc trong lòng, hôm nay không có việc gì tùy ý ngâm sướng, cũng không ý khác, là bệ hạ ngài suy nghĩ nhiều. Hạ Lan Hạo nói, ta thường xuyên nghe người ta nói khởi quá các ngươi đại tấn mục hoàng hậu, nghe nói nàng là một cái giống thiên tiên như vậy mỹ lệ nữ tử, tuy rằng xuất thân thấp hèn, lại có thông thiên bản lĩnh, nghe nói chúng ta tiên bi phía trước Cát Nhã vương hậu chính là chết ở tay nàng, Cát Nhã am hiểu vu thuật. Là cái lợi hại phi thường nữ nhân, nàng có thể dễ như trở bàn tay giết Cát Nhã, có thể thấy được, bản lĩnh so Cát Nhã không biết cao hơn nhiều ít lần đâu. Ngươi nói các ngươi đại tấn hoàng đế chỉ trung tình với nàng một người, cùng tồn tại hạ hậu cung vĩnh không nạp phi quy củ, nào biết không phải nương Hạ Lan Kỳ như vậy, bị nữ nhân hiệp ở, không dám không dưới như vậy ý chỉ, không dám không đối nàng hảo đâu. Chiều côi nói, Cát Nhã vương hậu như thế nào ta không hiểu được, nhưng chúng ta đại tấn hoàng đế là thật thật yêu hắn hoàng hậu, là ái vẫn là sợ. Từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra được tới, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, tưởng nhìn trộm một người nội tâm, liền xem hắn đôi mắt, hắn trong lòng như thế nào, đôi mắt sẽ chuẩn xác phản hồi ra tới, tưởng trang đều trang không được. Hạ Lan Hạo nga một tiếng, thật sự như vậy sao? Ta đây liền nhìn xem ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì? Nói, nhìn chằm chằm chiều côi đôi mắt nhìn lên, bị hắn như vậy vừa thấy, chiều côi mặt đằng mà đỏ, hoảng loạn né tránh Hạ Lan Hạo diễn ngược ánh mắt, thấp giọng trầm nói, bệ hạ. Ngài không cần rêu cận thần thiếp. Hạ Lan Hạo nhìn nàng kia mai con giống nhau hoảng loạn ánh mắt, đà hồng gương mặt, không khỏi vui vẻ cười rộ lên, nói, vương hậu, ngươi thẹn thùng. Chiều côi phủng ở chính mình khuôn mặt, miễn cưỡng cái cọ, ta mới không có. Như thế nào không có, nhìn ngươi, lỗ thai đều đỏ. Hạ Lan Hạo vừa nói, một bên nhi giơ tay méo méo nàng tiểu xảo lỗ thai. Chỉ là nắm đến sau, liền không có lại buông ra tay, ngược lại theo nàng lỗ thai, hướng nàng đà hồng gương mặt sờ soạn. Chiều côi ngẩn ra một chút, lộ ra một bộ ngốc manh biểu tình, nhìn đến Hạ Lan Hạo diễn ngược ý cười khi, mới bông dưng phản ứng lại đây, vội vàng quay đầu đi tránh né hắn vuốt ve, lại bị hắn cường thế nắm gương mặt. Bốn mắt nhìn nhau, chiều côi đã không đường có thể trốn, đành phải chớp lông xù xù mắt to, sợ hãi nhìn hắn. Hạ Lan Hạo chậm rãi thấu lại đây, hướng kia trương nửa trương miệng nhỏ hôn đi xuống. Vậy hạ, bên ngoài, một đạo nôn nóng thanh âm đánh vỡ trong phòng ái muội không khí, một cái cung nữ thất trương thất trí nói. Bẩm báo bệ hạ, vừa rồi hán na cô nương không cẩn thận té ngã, cái chán ngã ở cây cổ thượng, hiện tại hôn mê bất tỉnh, thỉnh bệ hạ qua đi nhìn xem đi. Hạ Lan Hạo nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh lùng lên, lớn tiếng nói, nhưng đi thỉnh thái y đi, có nặng lắm không? Cung nữ nói, người đi vào thỉnh thái y đi, nô tỳ chỉ là lại đây truyền lời, không biết hán na cô nương thương thế như thế nào. Chiều côi nói, bệ hạ, ngài mau đi xem một chút đi, hán na cô nương bị thương, ngài đi xem nàng nàng nhất định sẽ cao hứng. Hạ Lan Hạo nhìn ôn nhu hiểu chuyện chiều côi, sờ sờ nàng chưa rút đi đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, nói, ân, ta đi xem. Ngày mai lại qua đây xem ngươi. Nói xong, vội vã rời đi. Nhìn nam nhân biến mất bóng dáng, chiều côi trên mặt kia nhu nhược động lòng người biểu tình chuẩn tướng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hán na, vì tranh nam nhân, cư nhiên không tiếc tự mình hại mình, xem ra, thật đúng là cái lợi hại nhân vật đâu. Chương 65 Cúc Hoa có tin nhi. Canh 4 thời gian. Nam Cung Giật cùng Thải Vi về tới trong hoàng cung, Bạch Mao Hổ lặng yên không một tiếng động dừng ở ngự hoa viên, hai người vào không gian, rửa mặt, nấu cơm, ăn cơm. Trong không gian có nam nhân long bảo, chuỗi ngọc trên mũ miệng, ngọc khuê chờ vật, ăn cơm xong, vừa vặn tới rồi nam nhân thượng triều thời gian, Thải Vi giúp hắn mặc hảo, đem hắn đưa ra không gian đi thượng triều, chính mình cũng mang theo bọn nhỏ ra tới, đi bộ về tới ngự thư phòng. Đối với bọn họ đột nhiên mất tích cùng đột nhiên xuất hiện, Tiêu Chỉ cùng Xuân Liễu đã sớm thấy nhiều không trách. Thấy Thải Vi đã trở lại, liền đem nàng dẫn trở lại trong điện, thu xếp đi trước vì bọn họ bị đồ ăn sáng. Thải Vi cười nói, chúng ta đều đã ăn qua, các ngươi không đổi, trước giúp ta hống bọn họ mấy cái trong chốc lát, ta đi trước ngủ một giấc. đêm qua ở trên lưng hổ qua một đêm, này một chút đã sớm lại mệt nhọc, Tiêu Chỉ cùng Xuân Liễu là nàng tin được người, liền đem ba cái bánh bao giao cho các nàng, làm nàng hai mang theo bọn nhỏ đi chơi, Thải chính mình tắc không kịp đái chui vào không gian, nằm ở chính mình mềm mại trong ổ chăn đi ngủ. Nam Cung Giật thượng triều, xử lý mấy ngày nay đọng lại vài món chính vụ sau, đồng nhiên ở trên triều đỉnh tuyên bố tam sự kiện nhi, đệ nhất, từ hôm nay trở đi, chọn tuyển kinh nghiệm phong phú ngộ tác vào kinh, tổng kết kinh nghiệm, thành lập chuyên môn ngộ tác huấn luyện cơ cấu, phụ trách huấn luyện đại tấn quốc cảnh nội ngộ tác, các châu, phủ, huyện ngộ tác, cần phải trải qua đặc thù huấn luyện, trải qua khảo hạch đủ tư cách phía sau nhưng tiền nhiệm, ngộ tác chức thăng vì lương tịch, đãi ngộ. Địa vị cùng cấp địa phương nha môn bộ đầu, nhị, đại tấn quốc nam tử, phàm là có ngược đãi, ẩu đả thê tử, một khi bị tố giác, ấn ngược đãi thê tử nặng nhẹ trình độ, nhưng trượng hình 30 đến 50, đồ 800 đến 3000 giảm, tuyệt không nhẹ thứ. Tam, nghiêm tra Lâm An phủ phủ doãn, tra ra là ai đem hắn để vì Lâm An phủ phủ doãn, cũng đem cùng chi đi lại thân mật đại thần danh sách đệ trình đi lên. Ba đạo ý chỉ một chút, người khác cũng chưa thế nào, chỉ có Ninh thừa tướng không đứng được, trước lưỡng đạo ý chỉ vưu nhưng, chỉ cuối cùng một đạo ý chỉ lại làm hắn như Lâm đại địch giống nhau. Lâm An phủ phủ doãn Trịnh Vạn Sinh là hắn học sinh, cũng là hắn một tay để bật lên, người nọ tuy vô cái gì thành tựu, lại nhất cái sẽ luồn túi thuốc ngựa người như vậy, như thế nào liền đem hoàng thượng cấp đắc tội đâu. Hắn đắc tội hoàng thượng không quan trọng, nhưng vạn nhất bị hoàng thượng tra ra Trịnh Vạn Sinh là hắn để bật lên, hắn chẳng phải là đại họa lâm đầu. Hạ chiêu sau, hắn vội vã chạy về ra, tiến phủ, liền tống cổ người đi thỉnh tiểu thư lại đây, thuận tiện nhi đem trong phòng hạ nhân toàn bộ đều xua tan. Ninh Hoài Tú lại đây sau, Ninh thừa tướng nôn nóng mà nói, Tú nhi, việc lớn không tốt, hoàng thượng đã hạ chỉ tra rõ Trịnh Vạn Sinh, vi phụ cảm thấy hoàng thượng tra rõ Trịnh Vạn Sinh là giả, muốn đối phó bắt đầu dùng Trịnh Vạn Sinh nhân tài là thật sự đâu. Cái gọi là kẻ cắp chỗ dạ, tự loạn đầu trận tuyến. Kỳ thật, Nam Cung Giật cũng không biết Ninh thừa tướng cùng Trịnh Vạn Sinh có cấu kết, cũng không ý nhằm vào hắn, chẳng qua là chính hắn trột dạ thôi. Ninh Hoài Tú nghe xong, trầm ngâm lên, kiếp trước, Trịnh Vạn Sinh ở phụ thân nâng đỡ hạ, vẫn luôn quan vận hành thông, đến nàng khi chết, đã quan bái lễ bộ thượng thư, nhưng tới rồi này một đời, rất nhiều chuyện đều thay đổi, trở nên cùng kiếp trước không giống nhau, chính là lại không có toàn biến, tỉ như lần đó sấm đánh sự kiện, kiếp trước khi chính là cái kia thời khắc phát sinh. Tại sao lại như vậy đâu? Này đó biến số đến tột cùng ra ở đâu? Là ai khiến cho này đó biến hóa? Trải qua lặp lại tự hỏi, cân nhắc, nàng rốt cuộc suy nghĩ. Kiếp trước căn bản là không có hoàng hậu người này, mà này một đời, phàm là cùng cái này trống rỗng nhiều ra tới hoàng hậu nương nương có quan hệ người cùng vật, đều đã xảy ra thật lớn biến hóa, hoàng thượng như thế, nàng như thế, Lý Thụy Châu, Lý Đại Tướng Quân cũng là như thế. Có lẽ, sở hữu biến số đều là bởi vì hoàng hậu xuất hiện mới khiến cho, nếu là nàng biến mất, có phải hay không hết thể lại đều có thể dựa theo kiếp trước quỹ đạo phát triển đâu. Nàng suy nghĩ, trong mắt nhanh chóng chuyển động lên. Hoài Tú, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, cha hiện tại đều sắp vội muốn chết. Ninh Hoài Tú nói, ngài đừng nóng nổi, lại có 4 ngày, kinh thành sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, hoàng thượng liền bất chấp Trịnh Vạn Sinh điểm này nhi chuyện này. Chuyện gì nhi a? Ninh thừa tướng khó hiểu hỏi, Ninh Hoài Tú nhàn nhạt nói, đến lúc đó ngài sẽ biết, hiện tại biết quá sớm đối ngài không có chỗ tốt. Thông qua vài lần sự tình, Ninh thừa tướng đã hoàn toàn tin tưởng nữ nhi là trọng sinh trở về, đối nàng lời nói cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nếu nữ nhi đều nói không có việc gì, hắn tự nhiên cũng liền an tâm rồi. Vì thế, liền tĩnh hạ tâm, tới chờ nữ nhi theo như lời 4 ngày sau chuyện này. Thải Vi ở trong không gian ngủ thật sự trầm, ước chừng ngủ 2 cái canh giờ sau, giữa hai chân bỗng nhiên truyền đến một trận dòng nước ấm, ngay sau đó, nàng thân mình nhoáng lên, người đã bị đưa ra không gian ngoại, bị vứt tới rồi không gian ngoại trên long sàng. Đại Di mụ tới. Thải Vi bị bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy đi tìm Nguyệt Sự Mang. Thời đại này còn không có băng vệ sinh loại này công nghệ cao đồ vật, nữ tử tới kinh nguyệt khi, đều là dùng Nguyệt Sự Mang. Thải Vi Nguyệt Sự Mang đều là dùng một lần, là Phỉ Nhi thân thủ cấp khâu vá ra tới đưa vào cung, dùng chính là không gian sản đông dệt thành vải đông, bên trong lót cũng là sản tự với không gian đông, vệ sinh cùng thủ công phương diện tuyệt đối là đủ tư cách. Mặc vào Nguyệt Sự Mang, nàng buồn ngủ đã trừ khử hầu như không còn, liền thay đổi thân xiêm y lìa ra tới tản bộ. Bên ngoài, Tiêu Chỉ cùng Xuân Liễu chính mang theo 3 cái bánh bao chơi đâu, Tiêu Chỉ khéo tay, dùng giấy chiết cái hết xanh, lại dùng bút vì hết xanh vẽ đôi mắt cùng miệng, xử hết xanh thoạt nhìn sinh động như thật, nàng đem kia giấy hết xanh đặt ở gạch trên mặt đất, từ phía sau nhẹ nhàng một tuổi, hết xanh liền kéo kéo dài sấp nhảy lên, thú vị cực kỳ. Một tuổi liền chính mình sẽ nhảy nhót giấy hết xanh, đem 3 cái bánh bao đều cấp hấp dẫn ở, chỉ là cẩn bánh bao có điểm ngạo kiều, tuy rằng cũng rất muốn ngồi xổm xuống chơi, nhưng tựa hồ lại cảm thấy loại này tiểu ngoạn ý nhi quá ngây thơ, liền đĩnh tiểu bộ ngực đứng ở kia, không chịu hạ mình ngồi xổm xuống chơi, chỉ là cặp kia giống như phụ thân hắn đôi mắt, thỉnh thoảng liếc về phía trên mặt đất vết xanh. Minh Châu nhưng không giống Cẩn Nhi như vậy ngạo kiểu, nàng bò trên mặt đất gạch thượng, dầu phấn nhuận nhuận miệng nhỏ, đối với giấy thanh dùng sức thổi, vốn dĩ liền viên khuôn mặt nhỏ nhi cấp cổ càng viên, Du Nhi tắc ngồi xổm một bên nhi, chuyên chú nhìn Minh Châu thổi hết xanh chơi. Thải Vi cười khanh khách đi qua đi, đi đến bọn nhỏ bên người nhi, ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, chơi cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. 7, thanh, hết. Minh Châu ngẩng đầu trả lời, khuôn mặt hồng hồng, đại khái là thổi khí dùng sức quá mạnh nẹn. Nga, vậy các ngươi biết hết xanh là một loại cái dạng gì động vật sao? Thải Vi tưởng hướng bọn nhỏ phổ cập một chút có quan hệ với hết xanh tri thức, liền mở miệng hướng bọn họ dò hỏi lên. Mấy tiểu tử kia tuyệt đại đa số thời gian đều là ngốc tại trong không gian, mà không gian ly vừa lúc không có hết xanh loại này động vật, bọn nhỏ đối hết xanh nhận thức không nhiều lắm, gần có thể kêu ra tên gọi mà thôi, vẫn là Tiêu Chỉ dạy bọn họ. Xuân Liễu, ngươi đi gọi người bắt được hai chỉ hết xanh lại đây, ta muốn dạy bọn họ nhận thức hết xanh. Thải Vi cảm thấy, giáo bọn nhỏ phổ cập khoa học tri thức thời điểm, vẫn là có vật thật tham chiếu tốt nhất, càng dễ dàng bị bọn nhỏ trực quan tiếp thu, cho nên liền tống cổ người đi bắt hết xanh. Chờ hết xanh chụp bánh xe biến tốc, Thải Vi đối Tiêu Chỉ nói, mấy ngày nay chúng ta không ở, trong kinh thành không xảy ra chuyện gì đi. Tiêu Chỉ nói, hồi nương nương nói, cũng không đại sự nhi, chỉ là nghe nói Lý Quốc Công Phủ tương lai cháu dâu nhi bị người bắt đi, đến bây giờ còn rơi xuống không rõ. Lý Quốc Công Phủ cùng Võ Thanh Bá Phủ đã mau đem kinh thành cấp lật qua tới, chúng ta lão gia cũng giúp đỡ tìm kiếm, nhưng chính là tìm không thấy. Lý Quốc Công Phủ tương lai cháu dâu. Thải Vi ngây ngẩn cả người, Lý Quốc Công Phủ tổng cộng chỉ có 3 cái tôn bối con cháu, trừ bỏ Mạc Tử Tịnh cùng Mạc Tử Kỳ đều đã cưới vợ ngoại, cũng chỉ dư lại Mạc Tử Ly. Ngươi là nói, Mạc Tử Ly tương lai tức phụ bị bắt sao? Ta như thế nào không nghe nói Mạc Tử Ly đính hôn đâu? Là nhà ai tiểu thư? Tiêu Chỉ nói, rốt cuộc là nhà ai tiểu thư nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là hoảng hốt nghe nói là năm trước từ phía Bắc Nhi chuyển đi vào kinh một cái lục phẩm tiểu lại nhân gia tiểu thư, nương nương vẫn là đem lão gia hoặc phu nhân triệu tiến vào hỏi một chút đi, nghe nói lão gia cùng phu nhân vẫn luôn đều có hỗ trợ tìm kiếm đâu. Phía Bắc tới, lục phẩm tiểu lại, không phải Cúc Hoa lại là ai đâu. Thải Vi theo bản năng kêu một tiếng vẹn, chỉ cần vẹn ra ngựa, chỉ cần nháy mắt, liền có thể tìm được Cúc Hoa vị trí, nhưng mà qua nửa ngày cũng không có một chút động tĩnh. Thải Vi mới nhớ tới, chính mình nguyện tin tới, đã vô pháp cùng không gian liên hệ. Thật đáng chết, Hoán Thu, ngươi đi phía trước nhìn xem tan triều không có. Nếu là tan triều, liền đem đại tướng quân mời đến thấy ta. Mạc Tử Kỳ là Lý Quốc Công Phủ người, biết đến tin tức hẳn là so cha mẹ muốn nhiều, cho nên Thải Vi không có tiếp thu Tiêu Chỉ ý kiến, mà là làm Hoán Thu đi tìm Mạc Tử Kỳ hỏi chuyện. Cúc Hoa là nàng số lượng không nhiều lắm khuê mật trí nhất, nàng bị người bắt đi, Thải Vi nhất định sẽ quản rốt cuộc, chỉ là hiện tại không gian không thể dùng, tìm kiếm Cúc Hoa khó khăn một chút tăng lên không ít, nàng cũng chỉ giống như người bình thường như vậy, dùng nhất tầm thường biện pháp tìm. Xuân Liễu phái người đem hết xanh chảo trở về thời điểm, Mạc Tử Kỳ cũng tới rồi, Thải Vi làm Xuân Liễu cùng Tiêu Chỉ mang theo bọn nhỏ đi đông thứ gian quan sát hết xanh, nàng đơn độc cùng Mạc Tử Kỳ nói chuyện. Đại tướng quân, Cúc Hoa chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đến tột cùng là người nào bắt nàng, thật sự một chút manh mối đều không có sao. Mạc Tử Kỳ nói, hồi nương nương nói, từ Thẩm tiểu thư bị trảo, mấy ngày này chúng ta vẫn luôn đều ở tận lực tìm kiếm, chỉ là không biết rốt cuộc là ai bắt nàng, thế nhưng tàng đến thùng sắt giống nhau, khuyên tận chúng ta Lý Quốc Công Phủ cùng Võ Thanh Bá Phủ lực lượng, thế nhưng cũng không có tìm được một chút dấu vết để lại, nói lý lẽ, bắt đi Thẩm tiểu thư người tất nhiên là có cái gì mục đích, hoặc là vì tài, hoặc là vì chuyện này, tổng nên cấp cái tin nhi câu thông một chút mới hảo, nhưng mà, từ lúc nàng bị trảo, liền lại không một điểm âm tín. Phảng phất đá chìm đáy biển giống nhau, lại không có bất luận cái gì âm tín, thật không hiểu những người đó bắt nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Mạc Tử Ly đâu? Hắn thế nào? Hắn gần nhất ở làm gì? Không biết sao, Thải Vi cùng Thẩm phu nhân giống nhau, lập tức nghĩ tới Mạc Tử Ly. Mạc Tử Ly thâm ái Tương Vân không được, đã hoàn toàn đem Cúc Hoa trở thành là Tương Vân, ái đến như si như cuồng, có thể hay không là hắn bị Cúc Hoa cự tuyệt, thẹn quá thành giận dưới đem Cúc Hoa bắt đi đâu? Nương nương! Từ cách hắn mỗi ngày cùng chúng ta cùng nhau tìm kiếm Thẩm cô nương, đi sớm về trễ, vì Thẩm cô nương đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Mạc Tử Kỳ nói được thừa quyền chuyển, nàng không có nói thẳng Mạc Tử Ly cùng Thẩm cô nương mất tích chuyện này có quan hệ, nhưng lại chính là ý tứ này. Thải Vi sau khi nghe xong, gật đầu nói, không phải hắn tốt nhất, nếu như bị bổn cung cha ra ai bắt đi Cúc Hoa, bổn cung đoạn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Lập tức, Thải Vi điều động Nam Cung Giật thủ hạ không ít ám vệ xuất động, đi tìm Cúc Hoa rơi xuống. Cúc Hoa bị bắt đi vài thiên, đã bỏ lỡ tốt nhất tìm kiếm thời cơ, nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng, Thải Vi liền sẽ không bỏ qua. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, hôm sau chẳng vạng, Thải Vi ngồi ở Lâm Thủy Các Trung, nhẹ lay động quạt tròn, nghe ẩn vệ nhóm hội báo. Bẩm nương nương, thuộc hạ chờ đã tìm khắp kinh sư, lại không có phát hiện Thẩm gia cô nương tung tích, theo thuộc hạ chờ suy đoán, Thẩm cô nương hiện giờ không phải rời đi kinh sư, chính là đã chết, bằng không, sẽ không sống không thấy người chết không thấy xác. Đã chết. Thải Vi trái tim đột nhiên co rút, nắm cây quạt nhỏ dài tay ngọc cũng đông chốc khẩn, kia phó thanh thản biểu tình bỗng nhiên trở nên sắc bén lên, ánh mắt cũng che kín thị huyết sắc bén. Tiếp theo cha, đào ba thước đất cũng muốn đem nàng tìm ra. Là. Ẩn vệ nhóm lui xuống, Thải Vi từ trên ghế nằm đứng lên, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, tưởng tượng đến ẩn vệ nhóm nói câu kia không phải rời đi kinh sư, chính là đã chết nói, tâm liền không ngọn nguồn một trận đau, Cúc Hoa kia trương ngây thơ đáng yêu hoa hoa mặt cũng hiện lên ở nàng trước mắt. Như vậy đáng yêu nữ hài nhi, nếu là thật sự bị người cấp hại, chân trời góc biển, nàng đều phải đem hung thủ trảo ra tới thiên đao vạn quả, tuyệt không nuông chiều. Nương nương, tiên bi bên kia nhi bổ câu đưa thư, cho ngài gửi thư nhi. Một cái tiểu thái giám đại khái là nhìn ra Thải Vi cảm xúc không tốt, ôn nhu tế khí quỳ gối Lâm Thủy Các ngoại, kết lực đem chính mình thanh âm phóng nhu, phóng mềm, e sợ cho Thải Vi tâm tình không hảo sẽ giận chó đánh mèo đến hắn. Thải Vi hít vào một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại, đạm thanh nói: Trình lên đến đây đi. Lập tức, hầu hạ ở Thải Vi bên người Tiêu Chỉ tiến lên, tiếp nhận thái giám trong tay giấy viết thư, đưa đến Thải Vi trong tay. Thải Vi triển khai tin, thấy được tin thượng nội dung, bất giác nhăn lại mày, sắc mặt càng thêm không hảo. Nương nương, như thế nào lạ? Chính là tiên bi bên kia không thành thật. Tiêu Chỉ quan sát đến Thải Vi thần sắc, trong tay phe phẩy một phen cây quạt, nhẹ nhàng cấp Thải Vi quạt phong nhi. Không phải, là chiều côi ở bên kia nhi bị hủy khuất. Bị tín nhiệm quốc vương người trong lòng cấp bắn mã, hơi kém ngã chết, sau lại bị lột sạch lấy roi chịu, đánh đến còn rất trọng, hôn mê một tiểu thiên nhi, gửi thư tín khi còn không có tỉnh lại, cũng không biết hiện tại thế nào. Tiêu Chỉ nói, nương nương chính là muốn ra tay che chở nàng. Không cần. Thải Vi không cần suy nghĩ trả lời, Hạ Lan Hạo người trong lòng như thế ngang ngược cương ngạnh, có thể thấy được ly thất sủng cũng không xa, bằng chiều côi tâm cơ cùng năng lực, đối phó nàng hẳn là dư giả, chỉ phái người ra roi thúc ngựa. Cho nàng đưa đi hai hộp khư xẻo cao thì tốt rồi. Là. Tiêu Chỉ đáp ứng rồi một tiếng, chạy nhanh phái người đi thái y y viện lấy thuốc, nghe được chiều côi công chúa bị người trà đạp chuyện này sau, Tiêu Chỉ rất là đồng tình vị này đáng thương công chúa điện hạ, trong lòng cũng hy vọng có thể vì nàng làm điểm nhi chuyện này hảo giúp giúp nàng, nhưng là, nếu hoàng hậu nương nương không muốn ra tay cứu giúp, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhanh lên nhi đem thuốc mỡ đưa đến tiên bi đi, hy vọng có thể giúp được nàng. Nhoáng lên. Lại là hai ngày đi qua, Thải Vi đại di mụ còn chưa đi, Thải Vi đã gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Này ba ngày, nàng không ngừng tăng phái nhân thủ tìm kiếm Cúc Hoa, tìm kiếm phạm vi đã từ kinh thành khuyết tán đến kinh thành ngoại 100 dặm phạm vi, chính là, lại vẫn không có một chút tin tức. Nàng chưa bao giờ có giống như bây giờ tưởng niệm qua anh Ca Nhi, nếu là anh Ca Nhi ở nói, tìm được Cúc Hoa bất quá là một giây chuyện này, nhưng hiện tại, nàng vận dụng nhiều như vậy nhân lực, vật lực, lại liền Cúc Hoa một cây tóc đều không có tìm được. Thật là làm nàng quá thượng hỏa. Chạm vạng thời điểm, Đỗ Thị bỗng nhiên đệ thẻ bài tiến cung, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến Thải Vi. Theo lý thời gian này đoạn là không được đệ thẻ bài, nhưng Đỗ Thị thân phận đặc thù, ngoài cung bọn thị vệ cái nào dám cản nàng, thấy Đỗ Thị lòng nóng như lửa đốt, vội không ngừng giúp nàng đi vào truyền lời. Thải Vi cũng biết mẫu thân nhất cái an phận thủ lễ, nàng phá hư cung quy, ở cái này thời gian cầu kiến, nhất định có đỉnh đỉnh quan trọng chuyện này tìm nàng, bằng không nàng sẽ không ở cái này thời gian tiến cung. Đỗ Thị tiến cung sau, đầu tiên là hướng Thải Vi hành đại lễ, bị Thải Vi cấp nâng dậy tới, đứng dậy sau, Đỗ Thị sắc mặt trầm trọng nói, Vi Nhi, Thẩm gia cô nương có tin tức, chỉ là, này Hỏa Nhi người xác thật bởi vì ngươi mới trói lại Thẩm gia cô nương. Đỗ Thị một bên nói, một bên từ trong tay háo lấy ra một phong thơ tới, nói, đây là một cái tiểu khất cái đưa đến Thẩm gia, làm Thẩm gia chuyển giao cho ngươi, ngươi mau nhìn xem đi. Chương 66 Cúc Hoa được cứu trợ. Tin thượng, thập phần rõ ràng viết. Ngày mai giờ thìn một khắc, làm Thải Vi một mình một người đi trước Tê Hà Sơn đỉnh núi kia cây trăm năm lão cây tùng hạ, đi sớm không được, đi chậm cũng không được, nếu một khi bị bọn họ phát hiện có người khác đi, liền lập tức giết Cúc Hoa, nếu tới rồi quy định thời gian Thải Vi không có đi, cũng lập tức giết Cúc Hoa. Nói cách khác, Cúc Hoa sinh tử đã hoàn toàn nắm giữ ở Thải Vi trong tay. Vi Nhi, nương cảm thấy không bằng đêm nay liền phái người mai phục tại đi Tê Hà Sơn trên đường, đem kia hỏa nhi đạo tặc tất cả bắt lấy, đến lúc đó có, tự nhiên liền đem thẩm ra cô nương cứu, ngươi nếu đơn độc đi Tê Hà Sơn, quá nguy hiểm. Đỗ thị lo lắng nói, ân, liền ấn nương nói làm đi. Thải Vi vì làm Đỗ thị an tâm, đành phải như vậy an ủi nàng, kỳ thật nàng trong lòng, đã tính toán ngày mai đi gặp. Nàng âm thầm may mắn đạo tặc nhóm định ra nhật tử là ngày mai, chờ đến ngày mai, nàng đại di mụ cũng nên đi, nàng liền có thể tùy ý xuất nhập không gian. Bằng không, nếu là hôm nay nói, liền khó làm đâu. Nghe được Thải Vi đồng ý không đi, Đỗ thị mới yên lòng, nàng tuy rằng cũng lo lắng thẩm ra cô nương, nhưng nàng chỉ là cái bình thường nữ nhân, nhất để ý vẫn là chính mình nữ nhi. Nguyên bản, nhận được tin thời điểm, nàng còn sợ Thải Vi đồng ý đơn đao đi gặp, không nghĩ tiến cung tới đưa này phong thư đâu. Nhưng sau lại nghĩ đến vạn nhất lầm Cúc Hoa tánh mạng, nữ nhi sẽ oán trách nàng. Hơn nữa kia thẩm ra cô nương là Lý Quốc Công bên trong phủ định cháu dâu, vạn nhất bởi vì nàng bản thân. Chi tư cấp lầm tánh mạng, Lý Quốc Công phủ cũng sẽ đối nàng không hài lòng. Phỉ nhi là Lý Quốc Công phủ tức phụ, có Lý Quốc Công phủ cũng nhiều ít sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lại nói, nữ nhi bản lĩnh phi phàm, con rể lại ái nàng như mạng. Chắc chắn nghĩ cách hộ nàng chu toàn, lặp lại suy xét sau, nàng mới hạ quyết tâm, đem tin đưa vào cung tới. Đỗ thị đi rồi, Nam Cung Giật đối Thải Vi nói, ngày mai ngươi tính toán như thế nào? Thải Vi nói, đi, ta đảo muốn nhìn, là ai ngờ tính kế ta? Nam Cung Giật nói, cũng hảo, chấm bồi ngươi đi, dám tính kế người, chấm nhất định sẽ không bỏ qua. Thải Vi nói, ta nguyện tin đêm nay không sai biệt lắm có thể đi rồi, đến lúc đó, ta đem ngươi thu vào không gian. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai vợ chồng so đo sẵn sàng, không đề cập tới. Hôm sau sáng sớm, trời chưa sáng, Thải Vi liền sớm đứng lên, tắm xong sau, như nguyện tiến vào trong không gian. Trong không gian hết thể như cũ, Thải Vi làm vẹn đi ra ngoài, tìm kiếm cúc hoa rơi xuống, chính mình tắc vào phòng bếp, vì nam nhân cùng bọn nhỏ chuẩn bị bữa sáng. Không đợi điểm hỏa thời điểm, vẹn đã gửi thư nhi, chủ nhân, cúc hoa tiểu thư hiện tại Tê Hà Sơn đỉnh núi kia cây trăm năm lao dưới tàng cây. Bên người có 6 cái xuyên hắc y phục nam nhân, dùng ta đem bọn họ thu thập sao? Không cần, cúc hoa thế nào? Có hay không bị thương gì đó? Nhưng thật ra không có bị thương, bất quá hình như là gầy, người cũng héo nhi. Cúc hoa gầy, héo nhi nhưng thật ra ở Thải Vi dự kiến trung, nàng là ở thôi phu nhân tỉ mỉ che chở hạ lớn lên. Tuy rằng từ trước có ngạn di nương mẹ con ước hiếp, nhưng bị loại này cùng hung cực các kẻ bắt cóc chuyện này, lại là cuộc đời đầu một chuyến, nàng một cái khuê các nữ nhi ra. Không sợ hãi liền quái. Ngươi lưu tại nơi đó đi, nhìn đừng làm cho bọn họ thương tổn cúc hoa, chờ chúng ta ăn cơm xong liền qua đi, lưu ý một chút kia mấy cái kẻ bắt cóc đều nói cái gì, chính mình cũng để ý chút, đừng làm cho bọn họ xúc phạm tới ngươi. Thải Vi trên mặt đất bẻ mấy tuệ nộn bắp, dùng cắm thất nhi cắm thành bắp tương sau, đánh 4-5 cái gà rừng trứng, lạc mấy trương nóng hầm hập bắp bánh nhi, còn tê sữa bò, vướng 2 cái tiểu dưa muối ăn với cơm. Cơm sáng sau, Nam Cung Giật cùng Thải Vi thay thường phục, thừa xe ngựa xuất phát, hướng kinh giao Tê Hà Sơn đi. Tê Hà Sơn là kinh thành đệ nhất núi cao, phong cảnh tuyệt đẹp, cây cối tươi tốt, bởi vì phía trước có tướng sĩ nói qua Tê Hà Sơn phong thủy hảo, cho nên, trong kinh thành rất nhiều người ra liền đem phần mộ tổ tiên di chuyển tới rồi Tê Hà trên núi, trải qua mấy trăm năm, hiện giờ, mênh mông vô bờ Tê Hà Sơn, đã khắp nơi phần mộ, tấm bia đá, thoạt nhìn âm trầm khủng bố, đã sớm không có ngày xưa phong cảnh. Trên đường, Thải Vi dựa vào Nam Cung Giật trên người, lưu ý trong không gian bọn nhỏ. Từ ngày ấy nàng cho bọn hắn giảng giải hết xanh diễn biến quá trình, mấy cái hài tử liền đối với hết xanh sinh ra nồng hậu hứng thú. Hôm nay bọn họ tiến không gian thời điểm, thế nhưng đem kia 2 chỉ hết xanh cũng mang đi vào. Thải Vi trơ mắt nhìn bọn họ đem hết xanh bỏ vào linh khê, sợ tới mức nàng vội vàng kêu trường mi đem hết xanh vớt ra tới, bằng không, chúng nó nếu là ở linh khê sinh sôi nảy nở đẻ trứng, linh khê nhiều ra này đó hoa hoa kêu vật nhỏ, nàng cũng đừng chỉ vào ở trong không gian ngủ. T. Đột nhiên, bên ngoài người kéo xe 2 con ngựa thét lên, tựa hồ rất là nôn nóng bất an, chúng nó ngừng ở tại chỗ, không ngừng bảo chân, không chịu đi tới, trong lỗ mũi còn phun khí thô, đánh mũi vang. Sao lại thế này? Nam Cung Giật trầm giọng hỏi, hắn nắm chặt Thải Vi tay, người cũng cảnh giác lên. Sa Phu nói, bệ hạ, không biết vì cái gì, mã bỗng nhiên không đi rồi. Thải Vi cùng Nam Cung Giật nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người soát một chút biến mất ở trong xe. Lúc này đột nhiên xuất hiện dị trạng, mười có là đối phương làm, mục đích là dụ dỗ bọn họ đi ra ngoài, hảo nhân cơ hội mưu hại bọn họ. Tiến vào không gian sau, Thải Vi mở mắt ra, nghiêm túc quan sát bên ngoài xe ngựa chung quanh tình huống. Nhưng mà, chung quanh tình huống cùng Thải Vi Nam Cung Giật thiết tưởng cũng không giống nhau, chung quanh không có một cái thích khách hoặc khả nghi người không nói, bế tắc vùng ngoại ô đường nhỏ thượng, thậm chí liền một cái người đi đường đều không có. Trương Mi, ngươi đi ra ngoài xem một chút, này phụ cận có phải hay không ẩn giấu người nào? Thải Vi không phải thấu thị mắt, chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài cảnh tượng, nếu có người mai phục lên chờ tính kế bọn họ, nàng là không có biện pháp nhìn đến. Trương Mi lĩnh mệnh đi ra ngoài, ở xe ngựa chung quanh tìm kiếm lên, nó động tác nhanh nhạy nhanh chóng, thực mau liền tra biến xe ngựa chung quanh địa phương, kết quả lại cùng Thải Vi nhìn đến giống nhau, căn bản không có người. Tại sao lại như vậy? Thải Vi khó có thể tin, ngươi lại cẩn thận tìm xem, ngựa của ta là trải qua huấn luyện ngựa mã, sẽ không dễ dàng khác thường, nhất định có cái gì nguyên nhân ở bên trong. Trương Mi lại điều tra một lần, nói, chủ nhân, thật sự không có người, liền nhân ảnh tử đều không có. Thải Vi cảm thấy, liền tính là không có người, cũng nhất định là trước đó có người ở trên con đường này động qua tay chân, bằng không, huấn luyện có tố ngự mã tuyệt không sẽ khác thường. Nàng lại đem Quy Đại Tiên phóng ra, làm Quy Đại Tiên tra xem xét, nơi này trong không khí hay không có thuốc bột, ngự mã hay không chung cái gì dược mới khác thường. Quy Đại Tiên ra tới sau, chậm gì gì ngửi ngửi không khí hương vị, nói, nơi này hết thể bình thường, tuy rằng không bằng chúng ta trong không gian không khí hảo, nhưng cũng coi như là tươi mát di người. Cái này, Thải Vi buồn bực. Em đẹp hai con ngựa, vì cái gì đột nhiên đều thất thường đâu. Này không khoa học a. Nàng đem tình huống cùng Nam Cung Giật nói một tiếng, Nam Cung Giật cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, hai người thương lượng một chút, quyết định đi ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài, Sa Phu còn không có thuần phục kia hai con ngựa, chính bắt lấy dây cương, sức đầu mẻ chán quát lớn. Thải Vi cùng Nam Cung Giật xuống xe sau, vòng quanh xe xem xét lên. Tình huống giống như Trường Mi nói như vậy, chung quanh hết thể đều bình thường, trừ bỏ mã còn ở nổi điên ngoại, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Mắt thấy liền phải đến định tốt thời gian, lại không đi liền tới không kịp, Thải Vi cùng Nam Cung Giật đứng ở xe ngựa bảng quan nhìn trong chốc lát, thấy hai con ngựa một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu đều không có, còn không biết khi nào có thể tái người đâu, rơi vào đường cùng, hai người đành phải bỏ quên ngồi xe tính toán, đi bộ tới rồi Sa Phu nhìn không thấy địa phương, thả ra Bạch Mao Hổ, cưới Bạch Mao Hổ hướng Tê Hà Sơn phương hướng chạy đi. Bạch Mao Hổ tốc độ cực nhanh, tia chớp giống nhau, bọn họ chỉ nghe được bên thai hô hô tiếng gió, liền đôi mắt đều không mở ra được hiểu rõ, chớp mắt là lúc, liền tới rồi sơn trung ương, sắt vì sợ bị bọn bắt cóc nhóm nhìn đến chính mình cưỡi hổ, sẽ đối cúc hoa bất lợi, tới rồi giữa sườn núi thời điểm, nàng đem Bạch Mao Hổ thu đi vào, đi bộ hướng trên núi đi. Dọc theo đường đi, trừ bỏ khắp nơi văn địa, còn thấy được rất nhiều kỳ quái hiện tượng. Tỷ như, không biết từ nào chui ra tới dã mèo rừng, ngậm chính mình mèo hoang nhãi con bò tới rồi trên ngọn cây, sắc nhọn kêu, thành đàn chim chóc xoay quanh ở giữa không trung, thì thầm cha kêu thực vang, lại không chịu rơi xuống trên cây, càng đi trên núi đi, quái hiện tượng liền càng nhiều, cho đến đi mau đến đỉnh núi khi, cư nhiên thấy được thành đàn lao thử nơi nơi tán loạn, chuột lớn còn ngậm tiểu lao thử, trải qua hai người bọn họ bên người khi còn nhỏ, cũng không có một chút sợ hãi bộ. Giáng, hai vợ chồng ngưng trọng lên, thiên có dị tượng, thất gia yêu nghiệt. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân sẽ làm các con vật như thế khác thường đâu? Lại đi rồi trong chốc lát, Thải Vi linh quang chợt lóe, đống nhiên giống bị lôi điện đánh trúng dường như, lập tức tất cả đều nghĩ thông suốt, nàng lớn tiếng kêu lên, Nam Cung Giật, kinh đô từ trước có hay không động đất quá? Nam Cung Giật cả kinh, nói, ngươi là nói, yếu địa chấn. Không sai, ta kiếp trước học quá một ít về động đất phương diện thường thức, hiện tại này đó khác thường dấu hiệu, đều là động đất trước biểu hiện, ngươi nhanh lên nhi trở về, chạy nhanh thông chi các bá tánh tránh một chút. Nói không chừng động đất lập tức liền phải tới. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi, nàng vừa dứt lời, dưới chân mặt đất rung động lên, núi lớn bên trong, xa xưa ầm vang thanh, thực mau, toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt đong đưa lên. Vi Nhi, Nam Cung Giật la lên một tiếng, một chút đem Thải Vi hộ ở chính mình trong lòng ngực, dùng chính mình cao lớn huyết nhục chi thân đỡ nàng. Theo đại địa rung động, trên đỉnh núi đã có không ít hòn đá lạnh run lăn xuống dưới. Thải Vi không kịp nghĩ nhiều, mang theo Nam Cung Giật đống chốc một chút tiến vào tới rồi trong không gian. Ngươi có hay không như thế nào? Không chờ đứng yên, Thải Vi liền đau lòng dò hỏi nam nhân, e sợ cho hắn bị thương. Ta không có việc gì, ngươi đâu? Nam nhân một bên nhi nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Thải Vi, thoạt nhìn thập phần khẩn trương. Ta cũng không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Thải Vi thật là vội muốn chết, nguyên tưởng rằng động đất sẽ thực mau qua đi, nhưng không nghĩ tới sẽ liên tục như vậy lớn lên thời gian. Nàng nhìn bên ngoài, trơ mắt nhìn trong rừng rậm vô số cây đại thụ trong khoảnh khắc sụp đổ xuống dưới, nhất thời gian bụi mù tràn ngập, bao phủ sở hữu hết thảy. Ở một mảnh bụi mù bên trong, trên núi cự thạch hạt mưa nhi lăn xuống dưới, nện ở trên mặt đất ầm ầm rung động, toàn bộ đại địa đều ở chấn động, nàng thậm chí không có biện pháp phân biệt phương hướng, chỉ cảm thấy chính mình trước mắt địa phương phảng phất phân liệt mở ra. Trong rừng đầu động vật sôi nổi chạy trốn, không kịp trốn liền rơi vào vỡ ra khe đất bên trong, loại này thể hội thật sự là thật là đáng sợ. Nam Cung Giật nhìn không tới bên ngoài, chỉ ôm chặt lấy nàng, tuấn mỹ trên mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn không chỉ có là trượng phu của nàng, cũng là Đại Tấn Quốc quân vương, hiện giờ đã xảy ra như vậy nghiêm trọng sự kiện, không biết có bao nhiêu bá tánh sẽ bởi vậy mà tử thương, lại không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vậy thê ly tử tán, cửa nát nhà tan đâu. Không biết qua bao lâu thời gian, toàn bộ đại địa chấn động mới dần dần qua đi, cứ việc chỉ là ngắn ngủn 15 phút, nhưng ở Thải Vi trong mắt, đã so cả đời đều phải dài lâu. Tuy rằng nàng người ở không gian, nhưng loại này trời sụp đất nứt lay động chung, vẫn là làm nàng hai nhĩ nổ vang, váng đầu hoa mắt, tiêu kinh tâm động phách một màn không ngừng ở trong đầu hồi phóng. Miễn cưỡng chấn định xuống dưới, nàng mới phát hiện chung quanh nơi nơi một mảnh hỗn độn, bọn họ vừa mới nơi địa phương, nhiều một khối thật lớn núi đá, này hòn đá hẳn là từ trên núi lăn xuống dưới, nếu là bọn họ không có tiến không gian đi, lúc này hậu quả đã không dám tưởng tượng. Bên ngoài chấn động ngừng sao? Nam Cung Giật trầm giọng hỏi. Anh Tuấn trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Ân, ngừng, không biết trong kinh thành thế nào. Thải Vi lo lắng cực kỳ, không biết cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội như thế nào, hảo có kinh thành các ba cánh, không biết lại có bao nhiêu người tại đây chàng động đất chung chết đâu. Lúc này, Thải Vi bên thai bỗng nhiên truyền đến vẹn tiếng kêu, chủ nhân, ta đem Thẩm Tiểu Thư mang về tới, kia mấy cái đạo tặc rơi vào khe đất đi, Thẩm Tiểu Thư cũng rơi vào đi, ta khó khăn mới đem nàng bắt được, hảo trọng a. Thải Vi nhìn chăm chú nhìn lên. Quả nhiên thấy vẹn khô gầy móng vuốt nhỏ bắt lấy Thẩm Cúc Hoa đai lưng, phành phạch từ trên đỉnh núi phi xuống dưới, một bộ thực cố hết sức bộ dáng. Cúc Hoa đã ngất xỉu, không biết có hay không bị thương. Thải Vi đem các nàng thu vào không gian, đem Cúc Hoa giao cho Quy Đại Tiên, thả ra Bạch Ma Hổ, cùng Nam Cung Giật cười ở trên lưng hổ, hướng kinh thành chạy như bay mà đi. Tới gần kinh thành, Thải Vi lại đem Bạch Ma Hổ thu vào không gian, đem trong không gian nuôi dưỡng kia con ngựa phong ra, tuy rằng tình huống khẩn cấp, nhưng trước mắt thiên thai chợt hàng, dân tâm di động, thật sự không nên làm các bá tánh nhìn đến dị tượng. Nàng cùng Nam Cung Giật hợp thừa một con, nhanh chóng vào thành, tiến thành, lọt vào trong tầm mắt đó là mãn thành đổ nát thê lương, lọt vào thai đó là rung trời tiếng khóc, thảm tương không thể diễn tả. Dọc theo đường đi, Thải Vi cùng Nam Cung Giật chính mắt thấy hơn nữa nghe thấy rất nhiều tin tức, tỉ như, bên ngoài lớn nhất đại quốc cửa chùa khẩu đã tụ tập mấy trăm người, toàn bộ đều là dân chạy nạn. Tỉ như nói không ít vương phủ phòng ở đều sụp. Liền trong hoàng cung không ít cung điện đều sập, tỉ như nói có một nhà mấy khẩu đều bị tạp đã chết, có bị tạp chặt đứt hai chân, tạp phá đầu. Thải Vi xem đến kinh tâm động phách, nàng làm Nam Cung Dễ về trước cung đi chủ trì đại cục, chính mình tắc vội vàng trở về nhà mẹ đẻ. Cha, ta nương bọn họ đâu? Thải Vi mới vừa vào viện môn, liền nhìn đến cha vẻ mặt nghiêm túc chỉ huy hạ nhân chuyển đồ vật đâu, nhìn đến Thải Vi lông tóc vô thương đã trở lại, Mục Trọng Khanh rất là vui mừng. Vi Nhi, ngươi không sao chứ, hoàng thượng đâu? Hoàng thượng cũng không có việc gì đi, còn có ta kêu ba cái cháu ngoại nhưng đều còn hảo. Bọn họ đều thực hảo, ngươi không cần nhớ, cha, ta nương đâu? Văn Nhi Vũ Nhi cùng Điệp Nhi đâu? Bọn họ cũng khỏe sao? Kỳ thật, Thải Vi nhìn thấy cha như thế bình tĩnh thời điểm, cũng đã xác định người trong nhà không có việc gì, bằng không cha không phải là này phúc biểu tình, nhưng nàng vẫn là muốn nghe cha chính miệng nói ra. Mục Trọng Khanh nghe xong, chắp tay trước ngực, thành kính nói, Bồ Tát phù hộ. Chúng ta cả nhà đều không có việc gì, Phỉ Nhi bên kia cũng gửi thư nhi, cũng bình an không có việc gì, Tử Kỳ cũng hảo hảo đâu. Nguyên lai, động đất cái kia thời khắc, Văn Nhi cùng Vũ Nhi đang ở đi thư viện trên đường, Mục Trọng Khanh cũng chính đi nha môn trên đường, Điệp Nhi tuổi nhỏ bướng bỉnh, sáng sớm liền xảo muốn tới trong hoa viên phát con bướm, Đỗ Thị cưng chiều hài tử, thấy tiểu nha đầu ầm ĩ không thôi, liền ôm nàng đi hoa viên. Cho nên, động đất phát sinh thời điểm, bọn họ toàn gia đều ở bên ngoài. Cho nên đều bình yên vô sự, Phỉ Nhi đang ở đi cấp lao phu nhân thỉnh an trên đường, cũng tránh thoát một kiếp. Tuy rằng người nhà đều không có việc gì nhi, nhưng toàn bộ mục phủ phòng ở cơ hồ đều sập, không sập cũng nguy ngập nguy cơ, trên vách tường xuất hiện không ít cái khe, cửa sổ đã bị đè ép vặn vẹo thay đổi hình, căn bản vô pháp trụ người. Cũng may hiện tại là 8 tháng phân thời tiết, liền tính là ở tại bên ngoài cũng không cái gọi là, chỉ là những cái đó chết đi người cần thiết nhanh chóng hạ táng, miễn cho thời tiết nóng bức. Sinh ra ôn dịch chờ bệnh tật tới. Giống nhau đại chấn lúc sau còn sẽ có quy mô nhỏ dư chấn, Thải Vi dặn dò cha, làm hắn phân phó đi xuống, làm trong phủ nha hoàn các bà tử đều không cần đi sụp đổ phong ốc tìm đồ vật, đại gia không có việc gì đều tập trung ở hành lang phía dưới. Dặn dò xong sau, Thải Vi liền vội vàng rời đi, kinh thành hiện tại chính loạn, nàng đến mau chóng trở về giúp nam nhân chủ trì đại cục mới được. Trong cung tình huống, so Thải Vi tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, buổi sáng rời đi khi, trong cung vẫn là một mảnh cao chót vót hiên tuấn, đồ sộ nguy nga, nhưng chờ này một chút tái kiến khi, thế nhưng chỉ còn lại có mãn cung đổi viên bức tường đổ. Nay tòa hoàng cung vẫn là tiền triều lưu lại, rất nhiều cung thất mặt ngoài khai lên huyên lừng lấy hách, trên thực tế bên trong đã sớm lao hóa bất ham, hiện giờ bị chấn một chút, tự nhiên cũng liền đảo đảo, sụt sụt, còn thừa không có mấy. Điện thái hoàng ngoại, một đám tiến đến thỉnh an các đại thần thấp giọng nghị luận, các sụ mặt, tình cảnh bi thảm. Trận này tai họa không phải một chốc có thể quá khứ, bởi vì đề cập vấn đề rất nhiều, có thai sau trùng kiến, dân chạy nạn an trí cùng thai sau sinh ra ôn dịch chờ tai họa ngầm vấn đề từ từ. Làm cho bọn họ phạm sầu, không chỉ có là thai sau trùng kiến vấn đề, còn có đại gia tại đây chẳng thai nạn chung, đều tổn thất không ít tài phú. Tỷ như phụ quốc công, nghe nói hắn thích nhất cất chứa cổ đồ sứ, hắn hơn phân nửa tài sản, đều bị hắn dùng ở cất chứa thượng. Đáng tiếc, vừa mới động đất khi, hắn mấy gian phóng đồ cất giữ nhà kho đều sập, hắn những cái đó giá trị liên thành các bảo bối nhi đều ở chấn động chung biến thành một đống mảnh sứ nhi, đã không đáng một đồng. Nam cung giật ra tới sau, đại gia lập tức tiến lên thỉnh an, cùng hắn thương lượng thai sau vấn đề. Thải Vi bổn tính toán cùng hắn thương lượng một chút thai sau xử lý vấn đề, nhưng nếu đủ loại quan lại nhóm tới rồi, nàng liền không thể cùng nam nhân thương lượng, vì thế liền vào không gian, bắt đầu nếm thử chế tác nước muối sinh lý xứng cách khác pháp cùng nước cất giản dị chế lấy phương pháp. Nay một chút, kinh thành trung khắp nơi là người bệnh, chiết cánh tay gãy chân nhi nhiều không kể xiết, thời tiết lại thập phần nóng bức, miệng vết thương như không kịp thời giảm nhiệt sát độc, sẽ nhiễm trùng cảm nhiễm, một khi nhiễm trùng cảm nhiễm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, nhanh chóng đem nước muối sinh lý chế tạo ra tới, nước muối sinh lý nhưng ngoại dụng cũng có thể uống thuốc, bổ sung thể dịch, rửa sạch miệng vết thương cùng đổi dược khi sử dụng, so nước lá hảo rất nhiều. Nó cần dùng nước cất đoái chế, nước cất xúc rửa miệng vết thương, có thể xử thương chỗ tàn lưu ưu tế bào hoại tử, mất đi hoạt tính, tránh cho sinh trưởng. Cúc Hoa đã bị nàng tống cổ người đưa về đến thẩm phủ đi, là Ô Quy đã cho nàng làm hoàn toàn kiểm tra, phát hiện nàng da đã chịu điểm nhi kinh hách ngoại, cũng không có đã chịu khác thương tổn, cho nên chỉ cho nàng ăn điểm an thần thuốc viên nhi, liền làm Thải Vi đưa nàng đi trở về. Hoán Thu đem Cúc Hoa đưa về đến thẩm phủ khi, may mắn thẩm gia vợ chồng đều bình an không có việc gì, bọn họ thấy mất mà tìm lại nữ nhi, như đạt được trí bảo giống nhau, ôm nữ nhi khóc cái không được, liên thanh hướng Hoán Thu biểu đạt đối hoàng hậu nương nương cảm kích. Vốn dĩ hôm nay phát sinh động đất khi, bọn họ hai vợ chồng còn ở lo lắng, vạn nhất hoàng hậu nương nương không có đi, bọn họ nữ nhi không phải liền không có tánh mạng. Hoặc là, hoàng hậu nương nương đi, vừa vặn đã xảy ra địa long xoay người, hoàng hậu nương nương nếu bởi vì cứu bọn họ nữ nhi đã chết, bọn họ tội nghiệp chẳng phải là lớn. Vạn hạnh chính là, hoàng hậu nương nương không có việc gì, còn đem bọn họ nữ nhi tìm trở về, thật là cảm ơn trời đất ta, quả nhiên là hoàng hậu nương nương phúc lớn mạng lớn, thế nhưng có thể ở như vậy hoàn cảnh trung hộ đến bọn họ nữ nhi chu toàn, thật là thật phượng chi mệnh a. Một hồi địa long xoay người, đoạt đi kinh đô mấy vạn người tánh mạng, nơi nơi là đoạn bích tàn viên, phía dưới vùi lấp vô số xác chết, càng nhiều bởi vì địa long xoay người bị thương ba cánh, kéo phần còn lại của chân tay đã bị cụt gian nan dãy rủa, có không ít hài đồng cha mẹ đều tại đây chàng tai họa thật lớn chung bị chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh đô trên không đều bao phủ bi thương không khí, nơi nơi đều là không nhà để về, không chỗ để đi trôi dạt khắp nơi ba cánh. Chương 67 Tương Vân thăm viếng. Lần này tai nạn, gặp tai họa nhất rộng khắp chính là kinh đô, bên ngoài kinh giao cùng quanh thân muốn tốt nhất thượng một ít. Nhưng các ba cánh đa số là bần gia mỏng nghiệp, cũng chỉ có mấy gian nhà ở là chính mình tài sản, hiện giờ bị động đất làm hỏng, đều chịu đả kích không nhỏ. Vì trấn an nhân tâm, Nam Cung Giật đã hạ đạt ý chỉ, khai thương phóng lương, mở ra quốc khố, giúp các ba cánh tu sửa tân nhà cửa. Nhân khủng các ba cánh chịu đói, còn mệnh lệnh đủ loại quan lại ở các đại giao lộ thi cháo, bố thí một ít màn thầu dưa muối, còn cùng Thải Vi cũng dùng bọn họ tiền riêng khai mấy chục cái cháo phô, cùng đủ loại quan lại nhóm cùng nhau bố thí. Nương nương, Lý Quốc công phu nhân cầu kiến. Hoán Thu đứng ở mảnh ngoại, nói khẽ với mảnh bẩm báo, hiện giờ trong cung cung điện đều sập, dư lại vài tòa cung thất tuy không có đảo, nhưng lung lay sắp đổ căn bản không ai dám trụ. Thải Vi cùng Nam Cung Giật liền mang theo bọn nhỏ ở tại Lâm Thủy Các trong đình, đình bốn phía chắn rèm vải nhi, hiện tại là giữa hè, ở tại này tứ phía gió lùa trong đình đảo cũng mát mẻ tiện nghi, chỉ là Lâm Thủy, muội tương đối nhiều, hầu hạ bọn thái giám thường thường buồn bực, vì cái gì hoàng thượng nương nương? Trên người trên mặt một cái mũi bao đều không có đâu. Mũi sao liền không cắn bọn họ đâu. Không chỉ có không cắn bọn họ, liền mấy cái tiểu hoàng tử khuôn mặt thượng cũng chân bóng, một cái mũi bao đều không có. Thật là quái đi. Làm nàng vào đi. Lúc này, Thải Vi đang ngồi ở trong không gian tính sổ. Trong khoảng thời gian này tới nàng cơ hồ là không ngủ không nghỉ, tầm mắt đều có nhàn nhạt thanh hắc, gương mặt cũng tiêm một ít, nhưng thật ra có vẻ nàng đôi mắt lớn hơn nữa. Nàng mặc một cái màu ngà áo ngoài, xem như thế những cái đó chết đi các bá tánh để tang, tẫn nàng một chút thương nhớ đi. Lão phu nhân vào được, vẻ mặt đau thương, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nguyên bản tới mượt mà gương mặt thế nhưng ao hãm đi xuống, luôn luôn gương mặt hiển từ mặt mày cũng có chút sầu khổ. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vừa tiến đến, lão phu nhân liền quy quy củ củ quỳ xuống hướng thải vi thỉnh an. Lão phu nhân nhất thức lễ thủ phân, cứ việc thải vi cùng Nam Cung Giật vài lần cùng nàng nói không cần đối bọn họ hành đại lễ, nhưng nàng chính là không nghe, mỗi khi gặp nhau tất yếu quỳ xuống bái kiến mới vừa rồi bỏ qua. Bà ngoại mau đứng lên đi, ngài đây là muốn chiết sát vi như sao? Thải vi tự mình đứng dậy đem lão phu nhân đỡ lên, nói, trận gió nào đem ngài cấp thổi tới, trong nhà đều an trí hảo sao? Nghe nói đại tẩu tử qua đời, thật là đáng tiếc. Ai, ai không nói là đâu. Nhắc tới đến trưởng tôn tức phụ, lão phụ nhân đôi mắt lập tức đỏ, lau nước mắt nhi nói, ta này lão thiên bạt địa còn sống đâu, đáng thương nàng tuổi còn trẻ thế nhưng đã chết, ai, ông trời sao như vậy đuôi mù đâu, đem ta bộ xương già này thu trở về, đem nàng tuổi còn trẻ lưu lại thật tốt ta. Mau đừng nói như vậy. Thải vi vội vàng khuyên giải an ủi nàng nói, cá nhân tự do chính mình thọ thuật, có lẽ là đại tẩu tử dương thọ hết, xoay chuyển trời đất đi lên làm tiên nữ đâu. Ai, chỉ hy vọng như thế đi. Lão phu nhân dừng nước mắt, tiếp theo nói, có người đã chết, chưa chắc không phải cái gì chuyện xấu nhi, có người còn sống, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt, tỉ như nhà của chúng ta Ly Nhi, hiện giờ hai chân đã bị tạm chặt đứt, Diêu viện phán nói đời này đều khởi không tới, hắn lại là cái tính tình cao ngạo, hiện giờ chặt đứt chân, còn không bằng giết hắn tới thống khoái đâu, kia hài tử sợ chúng ta lo lắng, ngoài miệng tuy rằng chưa nói, nhưng chúng ta nhìn ra được tới, người của hắn đã hỏng, mất, thường thường cả ngày đều không nói một câu. Một động tác có thể duy trì vài cái canh giờ, không ai kêu hắn thời điểm hắn cũng tuyệt không kêu người, ta cùng ngươi ông ngoại đều lo lắng gần chết. Thải vi tâm co rụt lại, tránh nặng tìm nhẹ nói, một cái khỏe mạnh người bỗng nhiên tàn tật, là yêu cầu một cái thích ứng quá trình, tổ mẫu không cần lo lắng, thời gian là tốt nhất chữa thương dược, chờ mấy ngày nữa, hắn tiếp nhận rồi chính mình trước mắt tình cảnh, tự nhiên thì tốt rồi. Chính là, hắn đến bao lâu mới có thể tiếp thu đâu? Có thể hay không ở tiếp nhận phía trước cũng đã tự sa ngã đâu? Lão phu nhân nhìn Thải Vi, ánh mắt nhất thiết nói, nương nương, ta lần này tới, là tưởng cầu nương nương một cái ân điển, thỉnh nương nương đem thẩm gia nha đầu chỉ cấp Ly Nhi làm tức phụ đi, tuy nói chúng ta Ly Nhi tàn tật, nhưng là Ly Nhi là cái có tâm hài tử, nhất định sẽ đối nàng tốt, chúng ta cũng sẽ đem nàng đương thân cháu gái đau, đúng rồi, nàng nếu là tưởng quản gia nói, Lý Quốc công phủ nội trợ cũng có thể giao từ nàng quản lý, chỉ cần nàng chịu gả tiến vào, nàng muốn cái gì đều được. Thải Vi khó xử mà nói, tổ mẫu, ngài lão nhân gia cũng biết, dưa hái xanh không ngọt, huống chi cúc hoa là cái loại này thẳng tính nha đầu, nàng nếu không thích Tử Ly, liền tính gả qua đi, cũng sẽ không giống khác nữ tử như vậy uyển chuyển vô hồi, nàng sẽ xúc phạm tới Tử Ly, bọn họ kết hợp sẽ dẫn tới hai người đều thống khổ. Sẽ không? Lão phu nhân chém đinh chặt sắt nói, ta tuy rằng chỉ thấy quá kia nha đầu một mặt, nhưng ta xem người cũng không sẽ nhìn lầm, kia nha đầu nhất định là cái mềm lòng thiện lương, Ly Nhi đã cứu nàng mệnh. Vì nàng hơi kém đem chính mình mệnh đều đáp đi vào, ta tin tưởng nàng sẽ không như vậy vô tình. Tổ mẫu, cúc hoa lớn lên không tính xuất sắc, gia thế cùng tài tình gì đó liền trung đẳng đều không tính là, ngài có từng nghĩ tới Tử Ly vì cái gì sẽ đối nàng tốt như vậy? Vì cái gì sẽ vì nàng liền tánh mạng đều có thể không cần? Điểm này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, lão phu nhân tự nhiên cũng biết được, ai, hoa người ta, còn không phải bởi vì thẩm gia cô nương giống Tương Vân. Đúng là, cho nên nói sợ, từ cách hắn thích căn bản không phải cúc hoa, mà là đem cúc hoa trở thành Tương Vân thay thế phẩm, đem chính mình đối Tương Vân một khang tình yêu chuyển rời đến cúc hoa trên người. Nếu là như thế này, tổ mẫu sao không lại tìm một cái cam tâm tình nguyện gả tiến Lý Quốc công phủ thay thế phẩm đâu. Nói như vậy, cũng có thể làm kia thay thế phẩm thiệt tình thực lòng đối đãi Tử Ly, toàn tâm toàn ý cùng Tử Ly sinh hoạt, mà không phải giống cúc hoa như vậy miễn cưỡng gả qua đi, tương lai cùng Tử Ly biến thành một đôi hoán ngẫu. Cái này ý tưởng chúng ta cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là, trong lúc nhất thời đến nào đi tìm cùng Tương Vân như vậy giống người đâu. Vừa nghe lão phu nhân nói có chút buông lỏng, Thải Vi vội vàng nói, chuyện này giao cho ta hảo, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày, giúp ngài tìm được một cái so cúc hoa càng giống Tương Vân cô nương ra tới. 3 ngày, ngài thật sự có thể tìm được. Khi đó tự nhiên, Vi Nhi ha có thể lừa ngài lão nhân ra. Thải Vi đánh cam đoan. Nàng là không bản lĩnh khắp nơi trong vòng 3 ngày tìm được cái Tương Vân phục chế người, nhưng vẹn có thể à, kỳ thật, vẹn chỉ cần 1 phút thời gian, liền có thể ở Đại Tân Quốc cảnh nội, tìm được sở hữu cùng Tương Vân tưởng tượng cô nương, nhưng là nàng lại không thể đem thời gian hạn nói được quá ngắn, miễn cho khiến cho lão phụ nhân lòng nghi ngờ. Đuổi đi lão phu nhân sau, Thải Vi vội vàng gọi ra vẹn, làm nó hỗ trợ tìm người, vẹn bay lên, ở giữa không trung mở ra thấu thị mắt, chỉ trong chốc lát công phu, liền ở Đại Tấn Quốc cảnh nội tìm kiếm tới rồi mười mấy cùng Tương Vân gần nữ tử. Đem các nàng cơ bản tình huống đều cho ta hỏi tham gia tới, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất hiểu biết bọn họ mọi người. Thải Vi phân phó một tiếng, vẹt nghe xong, ca kêu một giọng nói, bay đi. Buổi tối, Nam Cung Giật trở về thời điểm, Tuấn Mỹ trên mặt nhiều vài phần khuôn mặt u sầu. Mấy ngày nay, tới xếp hàng lãnh cứu tế cháo bá tánh càng ngày càng nhiều, chính là từ nơi khác điều lương thực còn không có vận đến, kinh thành nội cứu giúp ra tới gạo thóc hữu hạn, thi cháo một ngày yêu cầu không ít lương thực. Nhà kho lương thực đã dùng đến không sai biệt lắm, hiện tại kinh đô gặp tai họa, cũng không chỗ nào bán, thi cháo hiện tại là các gia nan đề, không ít đại thần vì ứng phó, hướng. Cháo trung trộn lẫn một ít năm cũ thừa mốc meo mễ, có rất nhiều làm so nước cơm còn hy, căn bản ăn không đủ no, cũng chỉ có Nam Cung Giật cùng Thải Vi cháo phô, kiên trì dùng sền sẽ cháo, có không ít ba tánh nghe nói, riêng đi rồi nửa canh giờ, chạy đến bên này còn xếp hàng lên cháo. Thải Vi nghe xong, suy nghĩ sau một lúc lâu. Thời khắc mấu chốt, liền nhìn ra lương thực tầm quan trọng, xem ra về sau không gian còn muốn nhiều tổ lương, liền tại động đất hai ngày này, Trường Mi cùng vẹn đều bị nàng sai xử ở không gian thu hoạch trồng trọt, hiện tại cũng loại hai cha gạo, đã tuốt hạt, toàn bộ trang đến vải thô túi, không gian nhà kho, bao gạo đã trồng chất rất cao. Chỉ là, này đó mễ là dùng để cấp các bá tánh làm hạt giống dùng đến, hiện tại chỉ sợ là muốn xuất ra tới khẩn cấp. Bất quá chỉ là dựa mễ cũng không được. Trong không gian rau dưa đều là Nam Cung Giật nhàn hạ khi gieo, tuy rằng là cao sản cũng chống đỡ không được quá nhiều ngày, cũng may không thiếu muối, nghĩ nghĩ, nàng nói, chỉ là cháo vô pháp quả no, không bằng đem tồn tại trong không gian mẹ cùng đồ ăn đều lấy ra đi đem đồ ăn cắt đặt ở cháo, cũng may muối cũng có, làm các ba tánh đều dùng bữa cháo đi. Vi Nhi, Nam Cung Giật nhẹ nhàng ôm chặt Thải Vi, trong lòng cảm động rối tinh rối mù, ngươi luôn là có thể ở chấm thời điểm khó khăn nhất giúp được chấm. Trâm thật không hiểu chính mình đời trước tích nhiều ít đức, đời này mới có thể cưới đến ngươi. Kinh thành lại lương mễ vấn đề thực mau được đến giải quyết, hơn nữa cũng đã không có nỗi lo về sau, bởi vì Thanh La Quốc tân nhiệm hoàng đế Hoàn Nhan Cảnh Thần nhận được Đại Tấn Quốc gặp tai họa báo tường sau, lập tức rút ra 80 vạn thạch lương thực, 50 xe thảo dược, cùng với 30 vạn lượng bạc trắng, suốt đêm phát hướng Đại Tấn. Hoàng hậu Võ Tương Vân ở nghe nói chính mình lao phụ tại đây chàng tai nạn chung chết, mẫu thân bị thương tin tức sau, lập tức khóc nháo không thôi. Xảo la hét phải về Đại Tấn đi thăm. Hoàng thượng ái thê sốt ruột, thấy hoàng hậu ngày đêm khóc nỉ non, như thế nào hống khuyên như thế nào đều không được, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng rồi. Đương nhiên, hắn là không yên tâm hoàng hậu một người hồi Đại Tấn, lập tức hướng phụ hoàng mẫu hậu báo cáo, muốn mang theo hoàng hậu sẽ Đại Tấn tình thân, thỉnh phụ hoàng đại lý triều chính. Thái thượng hoàng hiện giờ mỗi ngày tại hậu cung, cùng Nam Mục Hàn thái hậu hống hai cái tiểu tôn tử chơi, nhật tử quá đến cùng thần tiên dường như. Liền một thân bệnh đều ở bất chi bất giác trung hảo, đâu chịu lại trở lại tiền triều làm lụng vất vả, hắn bản mặt già ngàn đẩy văn trở, nói cái gì cũng không chịu đáp ứng, Hoàn Nhan Cảnh Thần bất đắc dĩ, đành phải thả ra đại triều, nói nếu chính mình không thể bồi hoàng hậu hồi Đại Tấn, hoàng hậu liền sẽ mang theo hai cái nhi tử trở về. Thái thượng hoàng vừa nghe muốn mang đi hắn hai cái kim tôn, quả thực giống muốn hắn mạng già giống nhau, đừng nói là vừa đi mấy tháng, chính là có một ngày không thấy được này hai cái tiểu hóa tử, hắn cũng không được a, vì thế đành phải miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi, nhưng hắn cũng không phải bạch đáp ứng, hắn yêu cầu nhi tử tức phụ lại cho hắn sinh một cái tôn tử ra tới, cháu gái cũng đúng, hắn già rồi, không khác yêu thích, chính là thích xem hài tử thích đến không được. Hắn tổng cảm thấy hai đứa nhỏ quá ít, nhiều sinh mấy cái mới hảo đâu. Thiên nhi tử đau lòng tức phụ, nói có hai cái nhi tử là đủ rồi, không cho tức phụ lại mang thai. Sinh ở hoàng gia, hai đứa nhỏ quá ít, ít nhất cũng đến sinh ra 4-5 cái mới được, bất quá. Xem nhi tử che chở tức phụ như thế, làm cho bọn họ sinh 4-5 cái hiển nhiên là không có khả năng, liền đành phải yêu cầu sinh thêm nhiều một cái, yêu cầu này tương đối hợp lý, lường trước nhi tử tức phụ sẽ không đáp ứng. Hoàn Nhan Cảnh Thần thật đúng là liền không đáp ứng, hắn chính mắt gặp được Tương Vân sinh dục thống khổ cùng nguy hiểm, đoạn không chịu lại làm nàng chịu kia phân khổ sở, nhưng mà về nhà sốt ruột Tương Vân, con Hoàn Nhan Cảnh Thần tự mình đáp ứng rồi cha mẹ chồng yêu cầu, vì thế chuyện này mới có thể giải quyết. 3 ngày sau, Hoàn Nhan Cảnh Thần mang theo Tương Vân rời đi hoàng cung, hướng Đại Tấn Quốc đi. Tiên Bi Quốc Quốc Vương Hạ Lan Hạo cung cấp Đại Tấn Quốc chi viện 50 vạn thạch lương thực, 10 vạn cân bông cùng 1 vạn thất bố, phát hướng Đại Tấn Quốc. Hắn làm như vậy, không chỉ có là vì hai nước giao tình, càng là vì cho hắn vương hậu mặt mũi. chiều côi đã càng ngày càng thâm nhập hắn tâm, thông qua tiếp xúc, hắn phát hiện chính mình vị này vương hậu không chỉ có xinh đẹp như hoa, hơn nữa phẩm hạnh tài tình cùng với tu dưỡng chờ các phương diện, gần như với hoàn mỹ, so sánh với dưới, tùy hứng ngang ngược hắn na, ở nàng phụ trợ hạ càng thêm có vẻ thô tục cùng bất kham. Bất quá, cứ việc tại tâm lý thượng thiên hướng với chiều côi, hắn na dù sao cũng là cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa vẫn là bà vú nữ nhi duy nhất, cho nên, liền tính là không mừng, ở mặt mũi thượng, hắn đôi hắn na vẫn là thực tốt. Cùng chiều côi đại hôn một tháng sau, hắn đúng hẹn sách phong hắn na làm hoàng quý phi, như cũ chấp trưởng quản lý lục cung chi quyền, duy nhất bất đồng chính là, vương hậu cùng nàng cùng nhau chấp trưởng quản lý hậu cung quyền to, hạ lan hạo hạ lệnh, chiều côi phụ trách quản người, hắn na phụ trách quản trướng, hai người các tư này trước, không liên quan với nhau. Hán na đối hạ lan hạo biến hóa phi thường bất an, nhưng mà nàng lại không phải cái loại này có tâm kế, có thể ẩn nhẫn, hiển nhiên hạ lan hạo từng ngày thiên hướng với vương hậu, nàng sở làm không phải nghĩ cách trở về kéo hạ lan hạo tâm, mà là tận hết sức lực tìm chiều côi phiền toái, hoặc là chạy đến hạ lan hạo trước mặt khóc lóc kể lể hắn như thế nào thực xin lỗi nàng chết đi mẫu thân. Dần dần, hạ lan hạo càng ngày càng không nghĩ nhìn thấy hán na, từ nhỏ đến lớn tình ý cũng đã bị nàng tiêu phí không sai biệt lắm. Một đêm, sau khi nghe xong chiều côi đàn tấu một khúc cao sơn lưu thủy sau, hắn giữ lại, cùng chiều côi có thực chất tính quan hệ, cũng chính bởi vì vậy, hắn đãi chiều côi càng thêm sủng ái. Liêu đan cung cấp đại tấn quốc đưa tới không ít cứu viện vật tư, 20 vạn đầu dê bò, 5 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn cân thịt khô nhi, 10 vạn trưng da. Tắc Khắc Nỗ hiện giờ đã là 6 cái hài tử phụ thân rồi, hắn hậu cung trung trừ bỏ Yên thị, còn có rất nhiều nữ nhân, này đó nữ nhân đều là hắn thuộc hạ tỉ mỉ giúp hắn tìm tới, bất luận xuất thân như thế nào, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là hoặc nhiều hoặc ít cùng đại tấn quốc hoàng hậu có vài phần tương tự, hoặc là bề ngoài giống, hoặc là thanh âm giống, lại hoặc là tính cách giống, chỉ cần cùng mục hoàng hậu càng là giống, liền càng là được sủng ái. Tắc Khắc Nỗ năng lực cực cường, hắn mỗi đêm có thể sủng hạnh 2-3 cái nữ nhân, cho nên, ngắn ngủn 2 năm thời gian, liền sinh ra 6 cái nhi nữ, này trong đó còn không xem như chết non cùng đang ở mang thai. Nếu là đều tính thượng nói, hắn đã là mười mấy hải tử phụ thân rồi. Tuy rằng, Tắc Khắc Nỗ trong lòng trước sau không có quên người kia, nhưng là hắn cũng biết, người kia hắn đời này cũng vô pháp được đến, cũng chỉ có thể nương cùng nàng tương tự nữ nhân tới giải chính mình nỗi khổ tương tư. Bất quá, ở nghe được Đại Tấn Kinh Thành phát sinh động đất thời điểm, hắn vẫn là dưới đáy lòng vì nàng lo lắng một chút, còn kém điểm nhi hạ chỉ khởi hành đi Đại Tấn thăm nàng, nhưng là mẫu thân Tiêu Phu Nhân kịp thời đem hắn ngăn lại. Dung Tiêu Phu Nhân nói, liền tính hắn đi Đại Tấn, Đại Tấn Hoàng đế cũng sẽ không cho phép hắn thấy hắn hoàng hậu. Hắn đi cũng là bậy đi. Tắc Khắc Nỗ tưởng tượng cũng là, liền hề phải đánh mất đi gặp nàng ý niệm, chỉ đem cứu tế vật tư phát ra đi liền thôi. Có lẽ, hắn cả đời này cũng vô pháp tái kiến nàng. Ở Thải Vi duy trì hạ, Nam Cung Giật Cháo Phô kiên trì tới rồi Khác Châu phủ điều lương nhập kinh, giải quyết 3 tánh ăn cơm vấn đề, kinh thành trùng kiến công tác hừng hực khí thế triển khai. Cả nước các nơi ngói thợ một nhóm đều vọt tới kinh thành, tùy tiện ở nơi nào đều có thể tìm được rồi xây nhà, miếu thờ, cung điện công tác. Các 3 tánh phòng ốc là triều đình bỏ vốn tu sửa, phòng ở hình thức từ Lưu Hỷ thiết kế mà thành, đúng là hiện đại hóa ngói kết cấu, mỗi hộ nhân gia cấp tu sửa một tòa tam gian nhà ngói, gia đình giàu có khinh thường với trụ tiểu phòng ở, liền mỗi hộ đưa tặng 5 khối pha lê, để với bọn họ tu hảo phòng ở sau sử dụng. Trong cung cũng toàn diện bắt đầu một lần nữa tu sửa, Thải Vi mang theo người, đem những cái đó vứt đi vật liệu gỗ thu thập lên, cấp các 3 tánh làm quan tài dùng, bởi vì tại động đất chung chết người rất nhiều. Rất nhiều trọng thương giả cũng đang không ngừng chết đi, trong thành quan tài phô sáng rọi đã sớm bán không, có chút người dứt khoát chạy đến Tê Hà trên núi tìm kiếm nhưng dùng quan tài. Bởi vì động đất, Tê Hà Sơn đã bộ mặt trước phi, rất nhiều quan tài ở trấn sau bại lộ ở bên ngoài, có thân nhân quan tài được đến kịp thời vùi lấp tu sửa, không có thân nhân phần mộ, liền như vậy trói lọi bại lộ ở bên ngoài, tùy ý dãi nắng dầm mưa. Tê Hà trên núi, khắp nơi hủ thi, bạch cốt cùng tàn phá quan tài. Chuyện này bị báo cáo tới rồi Nam Cung Giật nơi đó, Nam Cung Giật cũng đã ra lệnh mặt hảo sinh sửa trị Tê Hà Sơn, đem bại lộ quan tài kịp thời vùi lấp, cũng hạ chỉ không được các bá tánh lại đến Tê Hà Sơn đi tìm quan tài, nhưng đại tấn các bá tánh đều rất coi trọng người chết, cho rằng chết đi thân nhân nếu sau khi chết nếu vô quan tài an táng, tới rồi một thế giới khác liền sẽ biến thành hạ đẳng người, liền không thể nào phù hộ bọn họ. Cho nên, mặc dù là có thánh thượng ý chỉ, vẫn là không chịu nổi có người trộm hướng Tê Hà Sơn chạy. Đi tìm vứt đi không cần quan tài sử dụng, càng có thiếu đạo đức, dứt khoát đem nhân ra mới vừa hạ táng thân nhân đảo ra tùy ý chôn, lại đem nhân ra quan tài trộm trở về nhà mình sử dụng. Như vậy trường hợp ùn ùn không dứt, làm Nam Cung Giật rất là đau đầu, Thải Vi liền đề nghị đem sập cung điện, phòng ốc chung vứt đi vật liệu gỗ thu thập lên, cấp các ba cánh làm quan tài sử dụng, này đó bó củi tuy rằng là cũ, nhưng làm quan tài dùng vẫn là có thể, tổng so người khác dùng quá quan tài cường. Cái này đề nghị không thể nghi ngờ cũng bị Nam Cung Giật tiếp thu, đương các ba cánh lánh đến những cái đó cũng đủ bọn họ làm một ngụm quan tài vật liệu gỗ khi, đều kích động cực kỳ, bởi vì đây chính là trong cung ra tới đồ vật A, đều dính điểm lành chi khí đâu, cấp nhà mình thân nhân liệm, nhất định sẽ làm hắn, nàng, nhóm phù hộ đến nhà mình. Cung điện tu sửa, Thải Vi tham dự thiết kế phong cách cổ kim kết hợp, mỗi một tòa cung điện đều an đại đại cửa kính, ánh mặt trời có thể nguyên vẹn chiếu xạ tiến vào, xử mỗi một tòa cung điện thoạt nhìn đều sáng trưng, lại không phải qua đi cái loại này âm u, đen nghìn nghịt tiểu cũ cung điện. Trong lúc này, anh Ca Nhi đã thu thập tới rồi kia mười mấy cùng tương vân tương tự nữ tử tư liệu, Thải Vi đem này đó tư liệu đều giao cho lão phụ nhân trong tay, làm nàng chính mình nhìn làm, đến nỗi lão phu nhân là làm sao bây giờ lý, Thải Vi liền không rảnh hỏi đến, bởi vì nàng vừa mới nhận được một tin tức, Thanh La Quốc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã tới Đại Tấn, trước mắt đã sắp đến Kinh Thành. Thải Vi đã 2-3 năm chưa thấy được Tương Vân, biết được nàng phải về tới, trong lòng tự nhiên thật cao hứng, càng làm cho nàng cao hứng chính là, bởi vì bạc sung túc, hơn nữa lần này Hoàng cung tu sửa cung thất cũng không nhiều, chỉ có mười mấy tòa cung nguyện, chỉ dùng không đến 3 tháng thời gian, tu sửa công tác liền hoàn thành. Chờ đến Tương Vân tới khi, nàng liền có thể thỉnh nàng tiến cung tới trụ, nàng còn có rất nhiều chuyện riêng tư phải đối Tương Vân nói đi. Kiến tốt cung điện, tên đều là Nam Cung Giật cùng Thải Vi lấy, trừ bỏ Thái Thượng Hoàng tu hành kia tòa cung điện tiếp tục kêu Tê Hà Cung, còn lại phần lớn sửa lại danh, Thải Vi cùng Nam Cung Giật cư trú kia tòa cung điện là ở Tử Cẩm Cung địa chỉ ban đầu thượng tu sửa, đặt tên vì Thọ Tiên Cung, ba cái bánh bao cũng đều có chính mình cung thất, chỉ là bọn hắn đều còn nhỏ, tạm thời trước cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, chờ tương lai lớn một chút nhi lại phân ra đi. Cần bánh bao cung điện kêu Thừa Càn Cung, Thừa Càn Cung là Nam Cung Giật cùng Thải Vi đại hôn khi cư trú nơi, sau nhân thác thác hạ cổ việc bị vứt đi, bất quá, hiện tại tu lên Thừa Càn Cung là trong Hoàng Cung trừ bỏ Thọ Tiên Cung ở ngoài lớn nhất cung điện, bởi vì cần bánh bao tương lai muốn kế tục Thái Tử Chi Vị, hơn nữa lại là trưởng tử, cho nên hắn nơi muốn so khác bánh bao hoa lệ rộng mở chút, cách cục theo trước Thừa Càn Cung không sai biệt nhiều, nhưng bị Thải Vi hơn nữa không ít hiện đại. Hóa nguyên tố ở bên trong, thoạt nhìn so từ trước Thừa Càn Cung thoải mái nhiều. Minh Châu cung điện là ở Nam Cung Giật từ trước cư trú Bích Thủy Các địa chỉ cũ thượng tân tu sửa, như cũ kêu Bích Thủy Các, làm nữ nhi ở tại chính mình từ trước cung thất, đủ thấy Nam Cung Giật đối cái này nữ nhi yêu thích. Du Nhi cung thất tu sửa ở Ngọc Khôn cung địa chỉ cũ thượng, tên là Cảnh Nhân Cung, tuy không kịp Cẩn Nhi cung điện hoa lệ rộng mở, lại cũng là đỉnh đỉnh tốt. Ngự thư phòng vẫn là tu ở nguyên lai ngự thư phòng địa chỉ cũ thượng, Thải Vi cùng bọn nhỏ đã không đi ở, thành Nam Cung Giật chuyên môn tiếp đãi đại thần, cùng các đại thần thương thảo quốc sự địa phương, sở thừa không nhiều lắm Thái Phi nhóm ở nguyên nơi chỉ, ấn nguyên dạng tu sửa tân cung thất, bởi vì Thái Phi nhân số thưa thớt, chỉ tu một tòa cung thất cùng hai cái điện thờ phụ liền trụ hạ. Này đó Thái Phi nhóm dưỡng ở trong cung, ăn ngon uống tốt cung phụng, Hoàng hậu nương nương còn đúng hạn 8 tiết đánh thưởng, nên có phân lệ một văn không ít không nói, còn luôn là cho các nàng phát ăn ngon, hảo uống, tiểu nhật tử quá đến cũng còn xem như dễ chịu. Ít nhất không cần vì áo cơm phát sầu, cũng không cần vì tương lai lo lắng. Hoàng cung xem như tu xong rồi, các ba cánh nhà cửa cũng đã sớm tu hảo cũng đã vào ở đi vào, những cái đó mất đi thân nhân gia đình cũng chậm rãi từ bi thương chung đi ra, mọi người sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo. 12 tháng 5 ngày, Thanh La Quốc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương xuất hiện ở Đại Tấn Quốc Kinh Thành trên quan đạo, hoàn nhan cảnh thần cực gái cưỡi ngựa ban cung, vào kinh trên đường, cơ bản đều là cưỡi ngựa mà đi, xe ngựa ngược lại là thành một cái bài trí. Không, có lẽ không thể nói là bài trí. Nhưng vào lúc này, ngự dụng xe ngửa cửa sổ xe đột nhiên bị mở ra, Tương Vân đầu chui ra tới. Nàng ăn mặc một bộ đẹp đẽ quý giá tơ vàng dệt liền cửu phượng triều dương quần áo, cổ áo cùng và táo đều nạm trồn nước mao, trong tay phủng còn mạo nhiệt khí chén trà, nàng dáng người hơi phong, màu da trong suốt, tròn tròn con ngươi đảo mắt gian, tự mang một cổ hạnh phúc ngọt ngào thần sắc. Lúc này, nàng nhìn lập tức anh tư táp sảng nam nhân, tâm ngứa. Cảnh thần, ta mệt mỏi, ta cũng muốn cưỡi ngựa. Nàng thanh âm còn cùng chưa gả khi giống nhau thanh thúy dễ nghe, cực kỳ êm tai. Mà nàng thế nhưng thẳng hô Thanh La Quốc bệ hạ tên húy, bọn thị vệ cũng đã sớm thấy nhiều không trách, ngay cả hoàn nhan cảnh thần cũng cố ý quay đầu ngựa lại, đi đến xe ngựa bên, một trương uy nghiêm lãnh ngạnh khuôn mặt, tức khắc nhu hòa xuống dưới, nói, Vân Nhi, ngươi mới vừa có thai, bên ngoài lãnh, liền ngoan ngoãn ngồi xe sưởi ấm đi, quay đầu lại đông lạnh chứ, lại nên khó chịu. Đối nam nhân quan tâm, Tương Vân lại là một chút đều không cảm kích, nhữ mày nói, trong xe ngửa cái gì cũng nhìn không tới, một chút cũng chưa ý tứ, ta đã sớm phiền thấu, ta chính là muốn cưỡi ngựa. Không được. Hoàn Nhan Cảnh Thần quả quyết cự tuyệt, ngươi nếu là còn dám náo, để ý này liền đem ngươi đưa về Thanh La Quốc đi. Hiện giờ Hoàn Nhan Cảnh Thần, theo trước cái kia không nhiễm hạt bụi nhỏ tham hành trưởng quậy đã khác nhau rất lớn, một trương đao tức góc cạnh rõ ràng trên mặt, mang theo một cổ tử thượng vị giả thông dong cùng khí phách, lưỡng đạo đen đặc mày kiếm đè ở thật sâu hốc mắt thượng, cao thẳng thẳng tắp mũi cùng khí chất cương nghị môi không một không hiện ra bừng bừng anh khí. Trên đầu của hắn mang cao cao ma mũ, mặt trên nạm mãn vàng bạc phiến sức cùng châu báu ngọc thạch, ma mũ hạ lộ ra chính là thật dài tóc đen, dựa theo Thanh La Quốc thói quen kết thành bím tóc, mặt trên chuế đỏ thấm hoặc thâm lục ngọc châu, cùng đại tấn triều thích ăn mặc tình mỹ tơ lụa tuổi trẻ nam tử bất đồng. Hắn trên người tắc ăn mặc quý hiếm dị thường kim báo gia cừu, bên hông một thanh hoàng kim vì vỏ, ngà voi vì bính loan đao phá lệ đập vào mắt. Như vậy Hoàn Nhan Cảnh Thần, tự nhiên khiến cho đông đảo đại tấn bá cánh ghé mắt, đại gia nghỉ chân, nhìn hoa lệ đội ngũ, bất giác nghị luận sôi nổi lên. Mau xem, Thanh La Quốc hoàng đế bệ hạ hảo tuổi trẻ, hảo anh tuấn a. La nha, bất quá, ta nghe nói hắn từ trước là ở chúng ta đại tấn quốc lớn lên đâu, liền ở chúng ta hoàng hậu nương nương khai tham hành làm trưởng quầy. Thiệt hay giả a, đường đường Thanh La Quốc thái tử, có thể hiếm lạ ở chúng ta nơi này là một cái bừa bãi vô danh tiểu trưởng quầy sao? Đương nhiên là thật sự, nhà ta hàng xóm biểu đệ phát tiểu, liền ở hoàng hậu nương nương tham hành làm tiểu nhị. Hắn nói Thanh La Quốc hoàng thượng từ nhỏ cùng Thanh La Quốc thái thượng hoàng cùng thái hậu thất lạc, lưu lạc đến chúng ta đại tấn. Hơn nữa Thanh La Quốc hoàng hậu nương nương vẫn là chúng ta đại tấn người đâu, nghe nói là nguyên lai là Lý Quốc công phủ Ly công tử phu nhân, sau lại không biết tại sao theo Ly công tử hòa ly, sau đó mới gả cho Thanh La Quốc hoàng đế bệ hạ. Như vậy à, không hiểu được hoàng hậu nương nương lúc trước vì cái gì cùng Ly công tử hòa ly, nhìn nàng hiện tại quá đến phong cảnh vô hạn, lại không biết chồng trước đã thảm không thể lại thảm, ai, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Gì? Thân là Lý Quốc công phủ công tử, như thế nào sẽ thảm đâu? Này ngươi cũng không biết đi, lời nói còn phải từ lần đó Địa Long xoay người nói lên đâu, nghe nói lần trước Địa Long xoay người khi, Lý Quốc công phủ nhị lao ra, cũng chính là Ly công tử cha, bị ngã xuống tới gia cụ tạc hôn, Ly công tử vì liền nàng, vọt vào lung lay sắp đổ trong phòng, kết quả bị nóc nhà rơi xuống một cây nhi đại lương tạp trúng, hai chân đã tàn tật. Ai u, thật sự a, kia thật đúng là quá thảm, tức phụ nhi không có, chân lại chết, này vương hậu nhật tử còn sao qua a. Ta xem các ngươi a, thật là buồn lo vô cớ đâu, Lý Quốc công phủ là địa phương nào, sao có thể đến quá không đi xuống nông nôi đâu. Ta nghe nói lão phu nhân không biết từ nào cấp Ly công tử tìm tới mười mấy mỹ mạo nha đầu, đặt ở Ly công tử trong phòng, nói là muốn Ly công tử chính mình chọn tuyển một cái cưới làm tức phụ đâu. Ngươi ngẫm lại à, kia Ly công tử tuy rằng gãy chân, nhưng như cũ không chậm trễ hắn ngủ nữ nhân à, phóng một đại nhà ở Mỹ Nhân Nhi, hắn rõ ràng là rơi vào phúc hoa, nơi đó còn lo lắng thương tâm khổ sở đâu. Nếu là ta cũng có thể có nhiều như vậy mỹ nhân nhi bồi, làm ta gãy chân ta cũng nguyện ý. Các ba tánh sôi nổi nghị luận, thanh âm cực tiểu, tuy rằng bắt quái đối tượng là Thanh La Quốc Hoàng thượng Hoàng hậu, nhưng nghe nói Thanh La Quốc Hoàng thượng Hoàng hậu theo chân bọn họ Hoàng thượng Hoàng hậu ở chung thực tốt, bằng không Thanh La Quốc cũng sẽ không lại đại tấn phát sinh thai nạn sau trước tiên quyên tặng, còn quyên tặng nhiều như vậy. Cho nên, bọn họ nói chuyện khi rất cẩn thận, là chờ đến Thanh La Quốc đội ngũ đi xa sau mới dám mở miệng. Chương 68 Cúc Hoa Đại Hôn. Tương Vân kích động ngồi ở trong xe ngựa, tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể nhìn thấy mẫu thân, nhìn thấy Thải Vi cùng nàng đám bằng hữu kia, trong lòng thật là đã cao hứng lại kích động, tuy rằng nàng phụ thân lần này động đất chung qua đời, nhưng nàng từ nhỏ liền cùng phụ thân không thế nào thân, hơn nữa này mấy tháng qua Hoàn Nhan Cảnh Thần kiên nhẫn trấn an khuyên giải an ủi, nàng đã từ tang phụ chi đau chung đi ra, hiện tại trong lòng biên nhi cũng chỉ dư lại cao hứng cùng kích động. U, tứ thủy phố biến hóa thật lớn a, theo trước một chút đều không giống nhau đâu. Đi ngang qua tứ thủy phố thời điểm, Tương Vân không màng Hoàn Nhan Cảnh Thần uy hiếp, mở ra cửa sổ xe, đem đầu dỗi ra tới, một đôi tròn xoe đôi mắt huyên thuyên chuyển động, nhìn tân tu sửa chỉnh tề nhà lầu hai tầng, sáng ngời đại cửa kính, đôi mắt đều mau không đủ sai sử. Lùi về đi. Hoàn Nhan Cảnh Thần nghe được nàng thanh âm, quay đầu lại quét kia nàng mắt, uy nghiêm mà lại không mất sủng nịch quát lớn nói. Hừ, xúc liền xúc, có gì đặc biệt hơn người. Tương Vân đối với nam nhân bóng dáng thẻ lưỡi. Hậm hực đem đầu lùi về đi. Đối diện, Chu Lan Ngọc Xê, tiểu lâu hiên cửa sổ trà lâu, ấm áp hòa hợp, trà hương phát mũi, trà lâu cửa sổ thượng an chính là trong suốt cửa kính, lầu 2 mộ gian nhã thất cửa sổ hạ, đặt một phương lư hương, hương ti lượn lờ, tràn ra lại là dược hương. Gây ốm thất thần nam tử, bình tĩnh ngồi ở bên cửa sổ bếp lò bên, nhìn cửa sổ hạ xử qua đoàn xe, trong lòng vô hạn thống khổ, đau thương. Hắn thấy nàng một thân hoa y cẩm phục ngồi trên xe, tiêu tiếu phun đầu lưỡi hướng hắn làm nũng. Nàng so từ trước béo, cũng so từ trước đẹp, kia trương sinh động hoạt bát khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn sáng giỏi, cái loại này biểu tình, là nàng ở hắn bên người khi còn nhỏ chưa bao giờ từng có. Hắn cũng nhìn đến Hoàng Nhan Cảnh Thần kia giận dữ ánh mắt, nhìn như ở đối nàng phát hỏa, ánh mắt kia chung lại tràn đầy đều là sùng địch. Bọn họ ở bên đường mặt mày đưa tình, bọn họ còn yêu nhau như lúc ban đầu, thậm chí so từ trước càng yêu nhau. Hắn tâm kịch liệt đau lên, quả thực so tạp chặt đứt hai chân còn muốn đau, cả đời này, hắn xem như hoàn toàn mất đi nàng, không còn có bất luận cái gì hy vọng. Chỉ hy vọng kiếp sau có thể tái ngộ đến nàng, thẳng có kiếp sau, hắn nhất định sớm đem nàng cưới trở về, hảo hảo ái nàng, không cứ gọi nàng chịu một chút ủy khuất, hảo hảo cùng nàng qua cả đời, đời này thiếu nàng, hắn kiếp sau dùng cả đời đi còn. Kỳ thật, hắn đã sớm biết chính mình không có hy vọng, từ lần trước ở Vãn Thị Thượng nhìn thấy bọn họ, hắn liền biết chính mình không hy vọng, bằng không cũng sẽ không tìm một cái cùng nàng tương tự thay thế phẩm đi ái, đi thư giải nội tâm tưởng niệm cùng công nhận, chỉ là, hắn hiện tại đã tàn tật, không có cách nào cho người khác hạnh phúc, cũng không có tư cách lại đi ái người khác, cho nên, hắn thả tay, liền trong nhà phải cho hắn cưới người kia kiến nghị đều bị hắn cự tuyệt. Người kia một lòng tưởng kén rể cái con rể, vốn là không muốn gả cho hắn, hiện giờ hắn lại què, nàng nhất định càng không nghĩ gả cho hắn, dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng không muốn chết quấn lấy nhân ra không bỏ, cho nên, hắn tiếp nhận rồi trong nhà cho hắn an bài vận mệnh. Vốn dĩ, hắn không phải cái loại này có thể hướng vận mệnh thỏa hiệp người, nhưng là nhìn thấy trong nhà cho hắn tìm tới mười mấy nữ hài tử khi, hắn đau lòng. Nay mười mấy nữ hài tử, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng có vài phần tương tự, định là các trưởng bối tiêu phí không ít tâm huyết mới làm được, bọn họ đối hắn này phân khổ tâm, hắn không thể không vì chi động dung, cũng không đành lòng lại cự tuyệt. Phía trước bởi vì hắn tùy hứng làm bậy, đã cấp trong nhà mang đến không ít phiền toái, tổ phụ vì hắn sinh quá bệnh, tổ mẫu vì hắn không ngừng chảy nhiều ít nước mắt, còn có cha mẹ, bọn họ vì hắn buôn ba mấy ngàn dặm đi Biện Châu, ở kia nước đóng thành băng phương Bắc vượt qua một cái khó qua trời đông giá rét, cha thân mình gầy yếu, ở kia khổ hàn nhiệt độ không khí ra đời mấy chàng bệnh nặng, mẫu thân cũng suốt ngày cùng hắn lo lắng đề phòng. Này đó, đều là hắn bất hiếu có lỗi, lúc này đây, hắn tưởng thỏa hiệp một lần, tiếp thu các trưởng bối hảo ý, làm một cái không hề làm các trưởng bối nhọc lòng con cháu. Công tử, uống thuốc đã đến giờ, ngày trước đem rửa căn đi. Một cái cùng Tương Vân có 9 phần tương tự thiếu nữ từ bếp lò thượng đảo ra hắn chén thuốc, thật cẩn thận đoan tới rồi hắn trước mặt. Trước phóng đi, ta chờ lát nữa uống. Mạc Tử Ly nhìn ngoài cửa sổ phương hướng, nhàn nhạt nói. Ngoài cửa sổ, kia chi lừng lấy đội ngũ đã đi được không thấy bóng dáng, nhưng hắn còn luyến tiếc đem ánh mắt thu hồi tới. Hôm nay vừa thấy, lần sau tái kiến nàng liền không biết là khi nào, có lẽ, đời này đều sẽ không còn được gặp lại, cũng chỉ có thể chờ kiếp sau. Chính là, công tử, lão phu nhân phân phó qua làm ngài đúng hạn uống thuốc, hơn nữa ngài thân mình hư, không nên ở bên cửa sổ lâu ngồi, bị gió thổi tới rồi liền không chỗ tốt rồi. Thiếu nữ tận tình khuyên bảo khuyên, đôi mắt một khắc đều không có rời đi kia trương mang theo u buồn đau thương khuôn mặt tuấn tú, ái mộ chi tình cũng cầm lòng không đậu hiển lộ ra tới. Nàng vốn là một cái nhà nghèo nữ nhi, đi theo cha mẹ các ca ca ở tại hẻo lánh cằn cỗi ở nông thôn, loại vài mẫu đất bạc màu, chủ mấy gian miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió phá thảo phòng, ăn chính là gạo lức bánh ngô, rau dại canh xuông, mùa màng không hảo khi còn phải ăn cỏ hạt rau dại cùng vỏ cây. Từ nhỏ, nàng liền hoán thân cho thôn bên một cái quẻ chân thợ xây, nguyên nói tốt chờ năm nay qua Thái Hậu Quốc tang liền hoán thân, không thành tưởng chợt có một ngày, trong nhà tới mấy cái quần áo thể diện người, là bản địa huyện Thái Gia cùng địa phương Lý Chính bồi tới. Những người đó thấy cha mẹ nàng, trực tiếp lấy ra 500 lượng bạc, muốn mua nàng đến kinh thành đi làm nha đầu. Cha mẹ lao động cả đời, liền một lượng bạc tử cũng chưa tích cóp đến đâu, lập tức có 500 lượng, làm trong đất bảo thực nhi bọn họ quả thực bị này thật lớn hạnh phúc tạp hôn mê. Nàng cũng là vui vào kinh thành đi làm nha hoàn, bởi vì nàng không nghĩ gả cho cái kia lại quẹ lại xấu ở nông thôn hán tử, đặc biệt là nhìn đến đường đường huyện Thái Gia cùng bình thường uy phong bắt diện Lý Chính ở những người đó trước mặt ra rua nịnh hót. Nô nhan ti cốt bộ dáng khi, càng thêm xác định nàng muốn đi địa phương là cái hảo nơi đi, là người bình thường vô pháp với tới thiên đường. Vì thế, cha mẹ cùng kia đám người ký kết mua bán công văn, vì kia 500 lượng tỏa ánh sáng, cha mẹ không chút do dự ở công văn thượng ấn xuống dấu tay nhi. Lại sau lại, nàng cùng những người này đi vào kinh thành, trụ vào thiên đường dường như Lý Quốc công phủ, càng thấy được một vị làm nàng kinh vi thiên nhân tuấn mỹ công tử, vị kia công tử cùng nàng ở nông thôn đính hôn quẻ chân nhi thợ xây một so. Quả thực là khác nhau một trời một vực, không, là đám mây cùng cất chó khác nhau, làm nàng chỉ xem một cái, liền trong lòng mai con chạy loạn, rốt cuộc không rời mắt được. Đáng tiếc, công tử gãy chân, nghe nói là địa long xoay người khi tạp thường, hiện giờ liền lộ đều không thể đi rồi. Nàng thực đau lòng, như vậy đẹp một vị công tử, thiên nhân giống nhau người, như thế nào liền tàn phế đâu. phía trước nàng vị hôn phu cũng là người què, khi đó, nàng đối người què cảm giác chỉ có chán ghét, nhưng từ thấy hắn, nàng tâm liền đau lên, lòng tràn đầy tưởng hảo hảo chiếu cố hắn, tưởng bồi ở hắn bên người nhi, chẳng sợ làm hạ đẳng nhất nha đầu, nàng cũng là vui vẻ chịu đựng. Cùng nàng cùng nhau hầu hạ hắn, còn có mặt khác mười mấy nha đầu, các nàng cho nhau gặp mặt sau, đều kinh ngạc phát hiện, các nàng lẫn nhau chi gian thế nhưng đều có vài phần giống nhau, khiến các nàng thoạt nhìn như tỉ muội giống nhau. Hơn nữa, các nàng phân biệt đến từ chính đại tấn quốc bốn phương tám hướng, thật không hiểu Lý quốc công phủ là như thế nào tìm được các nàng. Bất quá, các nàng tướng mạo tuy rằng tương tự, xuất thân lại các không giống nhau, có giống nàng như vậy nhà nghèo nữ nhi, cũng có khá giả nhân gia tiểu gia bích ngọc, càng có một vị là mỗ mà tơ lụa thương nhân gia thiên kim tiểu thư, thậm chí còn có trung nông nhà con dâu nuôi từ bé, thanh lâu thanh quan nhân. Đại gia xuất thân bất đồng, nhưng đi vào nơi này tác dụng là tương đồng, đều là tới làm bạn, hầu hạ Tử Ly công tử. Đi vào ngày đầu tiên, nàng liền bị mang theo đi hương canh tắm gội, sau lại thay nàng chưa bao giờ xuyên qua tơ lụa quần áo, kia tơ lụa giống thủy giống nhau bóng loáng, mặt trên dệt mỹ lệ hoa văn, liền trong thôn nhất có tiền chỉnh đồ tể tức phụ cũng chưa xuyên qua tốt như vậy xiêm y, trong phủ còn cho các nàng phân trang sức, phấn mặt cùng đơn độc phòng, trang sức có kim, ngọc, đều là đỉnh đỉnh tốt, xem đến nàng đôi mắt đều thẳng. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nàng đời này cũng chưa gặp qua đẹp như vậy quý trọng trang sức, không nghĩ tới mấy thứ này thế nhưng đều là nàng mặt. Phấn mặt cũng là cực hảo, nghe lên giống hoa giống nhau hương, sắc ở trên mặt, mặt lập tức liền trắng, cũng thơm. Sau lại, các nàng bị an bài đi học tập, có người chuyên môn giáo các nàng lễ nghi, có người chuyên môn dạy bọn họ lý trang, còn có người giáo các nàng đọc sách biết chữ, đánh đàn vẽ tranh, đề cao các nàng tu dưỡng. Quản gia nương tử nói cho các nàng, chỉ cần các nàng có thể tận tâm học tập, có thể thảo đến Ly công tử niềm vui, tương lai liền có thể vĩnh viễn quá như vậy nhật tử. Nàng thích quá như vậy nhật tử, cũng tưởng vĩnh viễn quá như vậy nhật tử, từ trước không quá quá như vậy nhật tử cũng liền thôi, nhưng một khi quá thượng, nàng liền rốt cuộc vô pháp trở lại chính mình kia rách nát ra, thấp bé phá thảo trong phòng đi, cho nên, nàng so bất luận kẻ nào đều phải dụng tâm, vô luận là học cái gì, nàng tuy rằng không phải học tốt nhất, nhưng lại là học được nhất dụng tâm một cái. Các nàng bị an bài bốn cái một tổ thay phiên hầu hạ công tử, cùng nàng một tổ, là vị kia tơ lụa thương gia thiên kim tiểu thư, còn có một vị thanh lâu xuất thân thanh quan nhân, một cái khác là một vị trung nông nhà tiểu gia bích ngọc, kia mấy cái đều là hưởng thụ quán, căn bản sẽ không hầu hạ người. Chỉ có nàng nhất cần mẫn, mắt tới tay đến, vĩnh không biết mỏi mệt, cho nên, nàng thực mo ở này đó người trung bộc lộ tài năng, hiển lộ mũi nhọn, bị công tử chú ý tới cũng khâm định vì bên người thị nữ. Nàng tên thật kêu Tam tỷ. Nhưng đi vào Lý quốc công phủ sau, bị lao phu nhân sửa lại tên, gọi là gọi Vân, cùng nàng cùng nhau tới các cô nương cũng đều sửa lại tên, đổi thành tương tự bối nhi cùng Vân tự bối nhi, tương tự bối nhi các cô nương xuất thân muốn so Vân tự bối nhi cô nương xuất thân hảo chút, nhiều là có vài phần gia sản nhân gia nữ nhi, Vân tự bối nhi đều là nghèo khổ xuất thân, cử chỉ hành vi đều thô bị thực, chỉ có nàng thông minh lanh lợi, thực mau liền học được gia đình giàu có. Nữ tử lễ nghi quy phạm, ngắn ngủn một tháng thời gian. Thế nhưng cùng tương tự bối nhi cô nương hành vi cử chỉ không có khác biệt, hơn nữa nàng tay chân cần mẫn, hầu hạ công tử lại tận tâm tận lực, hiện giờ ở mười mấy cô nương chung đã hiện ra xuất chúng. Đem dược lấy đến đây đi. Mạc Tử Ly vươn tay, đôi mắt như cũ nhìn ngoài cửa sổ, tuy rằng đã cái gì đều nhìn không tới, nhưng đôi mắt lại còn luyến tiếp rời đi. Gọi đám mây khởi dược, nhẹ nhàng đặt ở Mạc Tử Ly trong tay, lại chạy nhanh đổ một ly cống táo phao thủy, chuẩn bị trong chốc lát cấp công tử giải khổ. Mạc Tử Ly bưng lên chén thuốc, mi đều không nhăn uống một hơi cạn sạch, sau lại cầm chén thuốc đệ trở về, cầm đi. Gọi Vân tiếp nhận chén, chạy nhanh đem một cái tay khác thượng cái ly đưa qua, công tử, dược khổ, uống điểm nhi ai giải giải cay đắng nhi đi. Không cần, ngươi đi xuống đi, ta tưởng đơn độc chờ lát nữa. Mạc Tử Ly đạm thanh phân phó, bởi vì bị ồn ào, tái nhợt tiểu tụy trên mặt đã lược hiện giận tái đi. Gọi Vân là cái sẽ xem ánh mắt, thấy công tử không cao hứng. Vội vàng gión ra gión rén thối lui đến một bên nhi đi, nhưng không có rời đi phòng, chỉ đứng ở trong một góc an an tĩnh tĩnh đợi, cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, miễn cho chọc công tử phiền lòng. Mạc Tử Ly nhìn ngoài cửa sổ đã lâu, thẳng đến cổ toan, mới quay đầu tới, lập tức liền thấy được trong một góc gọi Vân, thấy nàng chính cụp mi rũ mắt đứng ở trong một góc nhìn hắn, thấy hắn quay đầu, lại cuống quýt túi đầu, chuyên chú xem chính mình mũi chân, giống trốn tránh ánh mắt, một con khiếp đảm tiểu lao thử dường như. Tới rồi bên miệng trách cứ bị nuốt đi trở về, Mạc Tử Ly thở dài, trở về đi. Đời này còn có thể tại nhìn thấy nàng một mặt, nhìn đến nàng như vậy hạnh phúc, hắn đã thấy đủ. Tương Vân xe ngựa thực mau xử tới rồi hoàng cung cửa, rất xa, nàng thấy Đại Tấn Hoàng đế cùng Thải Vi chính sóng vai đứng ở cửa cung chờ bọn họ, mẫu thân của nàng cũng đứng ở Thải Vi phía sau, chính kích động cầm khăn mặt đôi mắt. Mẫu thân, Thải Vi. Tương Vân kêu to ló đầu ra đi, dùng sức hướng ngoài cửa sổ múa may khăn. Ở đây mọi người đều chịu chịu khoe miệng, đi ở bên người nàng Nhi Thúy Văn cũng nhỏ giọng nói, nương nương, chú ý ngài dung nhan. Bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, Tương Vân lập tức cứng lại rồi, nàng khẽ đảo mắt mọi nơi nhìn nhìn, quả nhiên nhìn thấy mọi người đều ở kinh ngạc nhìn nàng. Nàng mặt đỏ lên, nhẹ nhàng thu hồi khăn, đặt ở bên miệng khụ một tiếng, động tác dịu dàng cực kỳ. Nhìn nàng kia phó quá mức làm ra vẻ dáng vẻ, Thải Vi hơi kém không nhịn cười, cái này Tương Vân, đều hai đứa nhỏ nương, còn như vậy một bộ tiểu hài tử tính tình, xem ra, Hoàn Nhan cảnh thần nhất định là đối nàng cực hảo, bằng không sẽ không đem nàng túng thành như vậy một bộ vô tâm không gan bộ dáng. Vũ phu người nhìn thấy nét mặt tỏa sáng nữ nhi, cũng cao hứng không thôi, không nghĩ tới nữ nhi quá đến tốt như vậy, con rể như vậy yêu thương chính mình nữ nhi, xem ra, nữ nhi thật là gả đối người. Xuống xe, không chờ chào hỏi, Tương Vân lại nhịn không được, nàng chạy chậm buôn qua đi, kêu to, Thải Vi, nương, ta muốn chết các ngươi. Trong miệng la hét, người đã nhào tới, một chút nhào vào Thải Vi trong lòng ngực. Thải Vi khỏe miệng chịu chịu, lập tức nghĩ tới kiếp trước mộ vị trí danh tướng thanh nghệ thuật biểu diễn việc nhà treo ở bên miệng nhi một câu lời kịch, những lời này từ Tương Vân trong miệng hô lên tới, giống nhau có hỉ cảm. Vân Nhi, để ý ngươi thân mình. Hoàn Nhan cảnh thần hắc mặt nhắc nhở một câu, cơ hồ muốn rỗi tay đi kéo nàng. Hắn vốn là tính toán cùng Tương Vân sóng vai đi đến Nam Cung Giật cùng Thải Vi trước mặt, ấn quốc lễ gặp nhau, nhưng kế hoạch đều bị kia Tương Vân quấy rầy, nhìn nàng đi nhanh chạy vội, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng kia phò ấm áp tươi cười tức khắc trở nên khẩn trương lên, quả thực vô pháp bảo trì chấn định. Nha đầu này, biết rõ chính mình đã hoài thai, còn dám chạy này mau, thật là thiếu thu thập. Mau đi gặp Vũ phu người đi, nàng nhưng sáng sớm liền chờ ở chỗ này chờ ngươi. Thải Vi vỗ nhẹ Tương Vân phía sau lưng, nhắc nhở nàng. Tương Vân từ Thải Vi trong lòng ngực ngẩng đầu, quả nhiên thấy mẫu thân chính hồng con mắt nhìn nàng, nhìn thấy nàng tầm mắt bắn lại đây, Vũ phu người nghẹn ngào một tiếng, Vân Nhi. Mẫu thân, ngài gầy, cũng so 3 năm trước đây già rồi. Tương Vân chịu cái mũi, lại từ Thải Vi trong ngực ra tới, đầu nhập tới rồi Vũ phu người ôm ấp chung. Trông cậy vào nàng cùng đại gia lấy quốc lễ gặp nhau tựa hồ là không có khả năng, Hoàn Nhan cảnh thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên cùng Nam Cung Giật thành kiến cá nhân. Hàn huyên vài câu, Nam Cung Giật liền thỉnh bọn họ vợ chồng tiến may mắn điện, cũng tuyên chỉ ở may mắn điện mở tiệc khoản đãi bọn hắn, mệnh nhị phẩm trở lên trong triều đại nguyên cùng nhị phẩm trở lên cáo mệnh các phu nhân tiến đến ngồi bồi. Lý Quốc Công cùng lão phu nhân cũng ở chịu mời chi liệt, bất quá, lão phu thê hai đều đã thân mình không khỏe vì tử, lấy cơ thoái thác, Mạc Núi Xa cùng phu nhân Võ Thị cùng với nhi tử Mạc Tử Kỳ, con dâu Mục Thải Phỉ cũng ở chịu mời chi liệt, bọn họ không thể lại chối từ, liền đều tới rồi dự tiệc. Đại phu nhân Võ Thị nhìn thấy Tương Vân thần thái sáng láng, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, liền yên lòng, vốn là nàng làm thành Tương Vân cùng Mạc Tử ly hôn sự, Tương Vân hôn nhân bất hạnh, làm nàng lưng đeo cực đại tâm lý gánh nặng, cho tới bây giờ thấy tẩu tử còn náy náy hoàng đâu, hiện giờ mắt thấy Tương Vân hạnh phúc, treo ở nàng trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Mạc Tử Kỳ nhìn thấy Vân biểu muội rốt cuộc hạnh phúc, trong lòng thực vui mừng, tuy rằng hắn không tiện tiến lên cùng nàng nói chuyện, nhưng vẫn là cách người, rất xa hướng nàng gật đầu ý bảo, đều phát triển ly đối nàng tỏ vẻ chúc phúc. Dưới tòa các phu nhân nhìn thấy phong cảnh vô hạn Tương Vân, đều cảm khái cực kỳ, lúc trước Tương Vân hòa ly khi, các nàng còn sôi nổi nói Kiến An hầu này khuê nữ đời này xem như hủy hoại, kết quả nhân ra không những không hủy, còn quá đến tốt như vậy, làm nhất quốc chi mẫu không tính, phu quân còn nhậm ôn nhu săn sóc, thật thật là đời trước tích đức, đời này hưởng thụ. Hôm nay là cái ngày lành, không chỉ có là Tương Vân hồi Đại Tấn tỉnh thân nhật tử, vẫn là cúc hoa xuất giá nhật tử. Nói là xuất giá, kỳ thật chính là ngồi kiệu hoa ở kinh thành đi một vòng nhi, sau đó kiệu hoa lại nâng hồi thẩm phủ, bái đường thành thân. Lần trước bị bắt sau, cúc hoa tuy rằng được cứu vớt, nhưng rốt cuộc cấp dọa tới rồi, cả ngày hoảng loạn, mấy tháng mới hoán quá thần nhi tới, tinh khí thần nhi tuy rằng hoán lại đây, nhưng người cũng gầy một vòng lớn nhi, không còn nhìn thấy vãng tích kia mượt mà đáng yêu bộ dáng. Bái đường sau, con rể Lý Sinh sửa miệng, kêu Thẩm Lộ Minh vợ chồng vì phụ thân, mẫu thân, Thẩm gia vợ chồng vui vẻ ra mặt, thưởng con rể một trương ngàn lượng ngân phiếu tính làm sửa miệng phí, lại đem ra thảo hành thưởng hắn, đối một cái lục phẩm tiểu quan nhi tới nói, lập tức thưởng đi ra ngoài mấy ngàn lượng bạc, cũng coi như được với là danh tác. Lý Sinh mang ơn đội nghĩa nhận lấy, cùng Cúc Hoa đã bái thiên địa, bị đưa vào động phòng. Nhập động phòng sau, Cúc Hoa che khăn đoan ngồi ở hôn trên giường, Lý Sinh tiếp theo đi ra ngoài kính rượu. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, không có tư cách vào cung dự tiệc các đại thần đều hề ra quyến tới uống rượu mừng. Tuy rằng Thẩm Lộ Minh cái này lục phẩm quan không lớn, nhưng mắt xem Lục Lộ Thai nghe bát phương các triều thần đều nghe nói Thẩm gia nữ nhi cùng đương kim hoàng hậu nương nương muốn hảo, cho nên tự nhiên đều dán lên tới lĩnh bợ. Nữ nhi rốt cuộc như nguyện ở rể, bọn họ hai vợ chồng cũng coi như là lại một cọc tâm nguyện, sau này cũng chỉ chờ ôm tôn tử, bảo dưỡng tuổi thọ. Các tân khách thẳng đến buổi tối mới tan đi, Lý Sinh bị rót đến say như chết, bị người đỡ đưa về động phòng, nơi nào còn có thể uống chén rượu ra bôi. Hành phu thê chi lễ. Cúc Hoa thấy hôn phu say thành như vậy, đành phải chính mình bóc khăn đoan, gọi tiểu quỳ chuẩn bị tỉnh rượu trà, lại là giúp hắn lau mặt, lại là cho hắn uống trà, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ một đêm. Hôm sau, Lý Sinh tỉnh lại, nhìn thấy nằm ở trên bàn Cúc Hoa, vội vàng xuống đất nhận lỗi, nương tử, vi phu đêm qua ăn nhiều rượu, vắng vẻ nương tử, thỉnh nương tử thứ tội. Cúc Hoa nâng lên mông lung mắt buồn ngủ, nhìn đối diện hôn phu, nói, không có việc gì, thiên nhi không còn sớm, chúng ta mau đi cấp cha mẹ kính trà đi thôi. Lý Sinh nghe xong, vội vàng gọi tiểu quỳ tiến vào hầu hạ Cúc Hoa, đợi cho Cúc Hoa giả dạng hảo, mới bồi nàng cùng nhau đến sảnh ngoài cấp Thẩm Lộ Minh vợ chồng kính trà. Thẩm thị phu phu thấy nữ nhi vẻ mặt ủ rũ, còn nhưng thật ra bọn họ tiểu phu thê mới vừa nếm đến kia tư vị nhi, thăm nhiều làm cho lâu rồi, ngoài miệng ngượng ngùng nói, trong lòng lại vui dạo dược, chiếu như vậy đi xuống, trong nhà thực mong là có thể thêm nhân khẩu. Kính trà, Lý Sinh tất cung tất kính đối nhạc phụ nhạc mẫu nói, tiểu tế nhận được nhạc phụ nhạc mẫu nâng đỡ chiêu vì đồng sàng, trong lòng cảm kích không thôi, cuộc đời này định coi nhạc phụ nhạc mẫu vì thân sinh cha mẹ, hảo sinh cung cấp nuôi dưỡng, lấy tận hiếu đạo. Thẩm đại nhân cùng thôi thị nghe xong, thập phần hưởng thụ, nói, chúng ta hai cái lao đảo không cần các ngươi như thế nào, chỉ cần các ngươi vợ chồng son ân ân ái ái sinh hoạt, sớm một chút nhi làm chúng ta bế lên tôn tử, chính là các ngươi hiếu thuận. Là, tiểu tế chắc chắn làm nhạc phụ nhạc mẫu được như ý nguyện. Lý Sinh cùng xuống tay, thật sâu ấp đi xuống. Thôi thị cười nói, hiền tế, người một nhà, không cần tổng hành như vậy đại lễ. Lý Sinh nói, tiểu tế hành lễ, là vì một khác sự kiện yêu cầu nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, còn hướng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân ân chuẩn. Thẩm đại nhân nói, hiền tế có nói cái gì cứ việc nói, không cần hành lễ cũng sử dụng. Là, Lý Sinh thẳng nổi lên eo, nói, tiểu tế thành thân, rốt cuộc có gia thất, chỉ là, nhẫm đại chuyện này, tiểu tế qua đời cha mẹ thượng không biết đâu, tư cập tại đây. Tiểu tế không cấm ngũ tạng đều đốt, mong rằng nhạc phụ nhạc mẫu ân chuẩn tiểu tế về nương tử sẽ thanh huyện một chuyến, đến cha mẹ trước mộ thiêu nén hương, bẩm báo một tiếng, cũng coi như cha mẹ không phí công nuôi dưỡng sống tiểu tế một hồi, tiểu tế cũng coi như là lại một cọc tâm nguyện. Lý Sinh theo như lời chính là hiếu đạo, Thẩm đại nhân vợ chồng là không nên cự tuyệt, bọn họ tuy rằng không tha nữ nhi đường dài bôn ba, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt con rể đang lúc yêu cầu, miễn cho hắn tâm sinh oán hận, chỉ lẫn nhau chồng sen hạ hiềm khích. Cho nên khó xử trong chốc lát, mới miễn cưỡng nói, ngươi có thể như vậy hiếu thuận, đây là cực hảo, chỉ là lĩnh bắc đường xá xa xôi, trước mắt lại mau ăn Tết, đều như chờ đến qua năm, xuân về hoa nở thời tiết lại đi, chẳng phải là càng tốt. Lý Sinh nói, tiểu tế từ nhỏ mông hấn, nếm nghe nói hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, tiểu tế thành thân phía trước, không tới cha mẹ trước mộ bẩm báo một tiếng, hiện giờ thành thân, nếu còn chậm chạp không đi tế bái, khủng có vi luân lý hiếu đạo, cho nên thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu cần phải thành toàn. Nói xong, thế nhưng quỳ xuống, hướng Thẩm thị phu phu khấu nổi lên đầu. Ai, ngươi làm gì vậy? Cúc Hoa, mau, mau đem ngươi con rể nâng dậy tới. Thẩm Lộ Minh vợ chồng thấy con rể như thế trịnh trọng, vội vàng làm Cúc Hoa nâng dậy hắn, nào biết Lý Sinh thế nhưng không chịu đứng lên, xem tư thế Thẩm đại nhân vợ chồng nếu không đáp ứng, hắn liền muốn quỳ thẳng không dậy nổi. Con rể mới vào cửa nhi ngày hôm sau, là được làm hai vợ chồng như thế khó xử việc. Thẩm Lộ Minh vợ chồng không cấm đều có chút bất mãn, nhưng nữ nhi đều gả cho nhân gia, lại không thể nói cái gì, khó xử một hồi, cũng chỉ hảo nói, hảo đi, đi liền đi thôi, chỉ là phải đi nhanh về nhanh, chớ có ở phía Bắc nhi trì hoãn. Nghe vậy, Lý Sinh vui mừng khôn xiết, nói, đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu thành toàn, tiểu tế nhất định nhanh chóng trở về, quyết không cho nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng. Thôi thì nói, ngươi tính toán khi nào khởi hành? Lý Sinh nói, tiểu tế tính qua, ngày mai đó là ngày hoàng đạo. Nghi đi ra ngoài, tiểu tế tính toán ngày mai sáng sớm liền đi. Vừa nghe con rể đem đi ra ngoài nhật tử đều tính hảo, có thể thấy được là nhất định phải được, không phải do bọn họ hai vợ chồng làm chủ, Thẩm đại nhân vợ chồng càng thêm bất mãn, chỉ là ngại với hắn chú rể mới, không hảo phát tác. Thôi thị nhàn nhạt nói, nếu đi ra ngoài nhật tử đã tra hảo, nói vậy hành lễ cũng chuẩn bị tốt đi, có cần hay không chúng ta lại giúp các ngươi chuẩn bị cái gì? Nếu không cần, chúng ta cũng liền không khoa tay múa chân thảo các ngươi ngại. Cúc Hoa nhìn ra mẫu thân không vui, vội nói, nương, nếu không làm chính hắn trở về đi, vừa lúc ta còn không muốn trở về đâu, phía bắc trời giá rét, lúc này trở về, cũng không phải là muốn đông chết cá nhân sao. Không chờ Thôi Thị nói chuyện, Lý Sinh liền nói, nương tử, thành thân tế bái cha mẹ, nào có ngươi không đi đạo lý đâu, ngươi nếu không đi, cha mẹ như thế nào có thể nhìn đến bọn họ tức phụ đâu, ngươi liền cố mà làm đi một chuyến đi, cũng coi như là giúp ta lại một cọc tâm nguyện. Cúc Hoa lẩm bẩm nói, ta mới không tin những cái đó quỷ nha thần nha đâu, nếu là thế gian vạn vật có linh nói, cha mẹ ngươi sớm bay qua tới xem chúng ta, còn dùng ngươi ba bà trở về. Nếu là không có linh nói, đi cũng chỉ là đối với hai đôi thổ bao hạt rong dài. Lý Sinh nghe xong, sắc mặt có điểm phai nhạt, lạnh vừa nói, nếu nương tử không muốn đi còn chưa tính, ta chính mình trở về cũng giống nhau. Thôi thì xem con rể thay đổi mặt, sợ ảnh hưởng đến bọn họ phu thê gian cảm tình, vội vàng khuyên nữ nhi nói, Cúc Hoa, ngươi liền đi theo ngươi con rể đi một chuyến đi, tốt xấu đi bái tế một chút người cha mẹ chồng. Thẩm đại nhân trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng không hy vọng nữ nhi mới vừa thành thân liền cùng con rể giận dỗi, vạn nhất hai vợ chồng bị thương cảm tình, về sau nhật tử liền khó có thể hòa thuận vui vẻ. Bởi vậy, cũng khuyên nữ nhi nói, Cúc Hoa, ngươi liền cùng Lý Sinh trở về đi, cha nhiều phái những người này hầu hạ ngươi, các ngươi cũng đi sớm về sớm. Chương 69 Lưu Hỷ tính toán. Cúc Hoa thấy Lý Sinh cũng dám ở cha mẹ trước mặt cho nàng nhăn mặt, tức giận đến hỏa tinh loạn nhảy, ngại cùng ở cha mẹ trước mặt, sợ cha mẹ đi theo sốt ruột thượng hỏa, cho nên liền chịu đựng không có phát tác. Chờ trở lại bọn họ tân phòng, Cúc Hoa sinh khí mà nói, họ Lý, mới thành thân ngày hôm sau, ngươi liền ở ta cha mẹ trước mặt cho ta nhăn mặt, ngươi muốn thế nào? Lý Sinh nhàn nhạt nói, nương tử, ta chỉ là việc nào ra việc đó, cũng không có nhăn mặt cho ai xem, là ngươi đa tâm. Cúc Hoa cả giận nói, cái gì chó má việc nào ra việc đó, cha mẹ ngươi đều qua đời mười mấy năm, sớm mấy ngày đi vãn mấy ngày đi lại có thể như thế nào? Ta cha mẹ vì cấp chúng ta thu xếp hôn sự, phế đi nhiều ít tâm huyết, ngươi tết nhất không lưu lại bồi bọn họ, còn một hai phải trở về bái tế ngươi cha mẹ, còn muốn đem ta cũng mang đi, ngươi này không phải thương ta cha mẹ tâm sao? Ngươi nói, ngươi dắp tâm ở đâu? Có phải hay không cho rằng ta gả cho ngươi, chính là ngươi người, nên cái gì đều nghe ngươi, ngay cả ta cha mẹ cũng phải nhìn ngươi sắc mặt. Đừng quên, không phải ta gả cho ngươi, là ngươi ở rể đến nhà của chúng ta. Lý Sinh nghe vậy, sắc mặt uổng phí biến đổi, lãnh rồi nói, không biết nương tử có từng đọc quá nữ vấn cùng nữ tác, cũng biết phu vi thề cương đạo lý. Chẳng lẽ không ai đã dạy nương tử nên làm như thế nào một cái hiền thê lương mẫu sao? Cúc Hoa cười lạnh một tiếng, nói, ngượng ngùng, nữ vấn cùng nữ tác ta không đọc quá, Đông Quách tiên sinh cùng lang, nông phu cùng xà chuyện xưa nhưng thật ra đọc quá, kia lang cùng xà lấy oán trả ơn, cuối cùng kết cục thật đúng là giải hận, đại khoái nhân tâm đâu. Lý Sinh nghe ra Cúc Hoa ở mượn lang cùng xà châm chọc hắn, rất là sinh khí, chỉ là mới vừa thành thân lại không hảo phát tác, liền ẩn nhẫn nói, nương tử không muốn đi liền thôi, ta không miễn cưỡng ngươi chính là, chỉ là chớ có chỉ cây dâu mà mang cây hỏe hỏng rồi phụ đức. Cúc Hoa vừa nghe chính mình nhân cách tính tình đều bị nghi ngờ, trong lòng hỏa cọ cọ nói không lựa lời nói, chó má phụ đức, họ Lý, ngươi đừng quên, ngươi là ở rể đến nhà của chúng ta, giảng phụ đức cũng nên là từ ngươi giảng, tưởng bãi trượng phu uy phong, có bản lĩnh chính mình kiếm tiền dưỡng ra, đừng ăn nhà ta cơm, đừng hoa nhà ta bạc, đừng trụ nhà ta phòng ở a. Mấy câu nói đó đủ đả thương người, Lý Sinh bị tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, tay áo hạ một đôi nắm tay nắm lại nắm, cuối cùng, ẩn nhẫn nói, Thẩm đại tiểu thư, chung có một ngày, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta Lý Tịnh năng lực. Thiết. Cúc Hoa khinh thường hừ một tiếng, nói, vậy chờ ngươi có năng lực ngày đó lại đến bãi ngươi đại trượng phu uy nghiêm đi, hy vọng ngươi không phải dựa nhà ta phát tích. Này vài câu nhất châm kiến huyết nói, đem Lý Sinh tức giận đến cơ hồ vô pháp bảo trì bình tĩnh, hắn phẩy tay háo một cái tử, căm giận rời đi, trước khi đi, oán hận vứt ra bốn chữ, không thể nói lý. Phi, ngươi mới không cần mặt đâu. Cúc Hoa việc nhân đức không nhường ai, cách cửa sổ đối nam nhân bóng dáng lớn tiếng nói, thành thân trước ở ta cha mẹ trước mặt trang cùng cái cựu con dường như, lại nghe lời lại thành thật, thành thân sau liền nguyên hình tất lộ, tưởng đem chúng ta toàn ra đắn đo ở trong tay của ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Một bên nhi tiểu quỳ đổ một chung trà, đưa cho Cúc Hoa, nói, tiểu thư, cô ra đều đi không ảnh, ngươi cũng đừng xảo. Đi không ảnh hắn cũng nghe nhìn thấy. Cúc Hoa ồn ào đến giọng nói đều ếch, bưng lên trên bàn chén trà uống một hơi cạn sạch, thở hồng hộc nói, tiểu quỳ, tức chết ta, hắn dựa vào cái gì như vậy ích kỷ, cha ta đều đáp ứng hắn chờ thêm năm lại đi bái tế cha mẹ hắn, nhưng hắn thế nhưng không đồng ý, một hai phải hiện tại liền đi, còn đem xuất phát nhật tử cấp tính ra tới, nhớ trước đây hắn gặp nạn khi đều mau chết đói. Ta cha mẹ đem hắn nhận được trong nhà, cùng hắn ăn, cùng hắn uống, giống thân nhi tử giống nhau đại hắn, còn ba ba. Cho hắn khai gian cửa hàng, liền kém không đem tâm bái cho hắn, nhưng hắn thế nhưng lấy oán trả ơn, thành thân ngày hôm sau liền dám cho ta cha mẹ nhăn mặt, hắn có phải hay không cảm thấy đã đem ta cưới tới tay, ta cha mẹ liền không làm gì được hắn, chúng ta người một nhà phải nhìn mặt hắn tử. Tiểu quỷ cũng cảm thấy cô ra làm được có chút quá mức, mặc kệ nói như thế nào, lão gia cùng phu nhân cũng coi như được với là hắn ân nhân, hắn như thế nào cũng nên bồi nhạc phụ nhạc mẫu quá xong rồi năm lại trở về bái tế hắn cha mẹ à, lại nói lão gia đã đáp ứng sang năm mùa xuân làm cho bọn họ đi, nhưng hắn thế nhưng khăng khăng hiện tại liền đi, căn bản không khảo lão gia cùng phu nhân cảm thụ, thật là quá ích kỷ. Nhưng là, tiểu thư vốn là ở nổi nóng đâu, này một chút nàng nếu là lại nói điểm nhi cô ra không tốt lời nói, chỉ sợ hai người mâu thuẫn sẽ tăng lên, lão gia cùng phu nhân cùng sẽ trách cứ nàng, cho nên, tiểu quy thông minh nói, loại sự tình này nô tỳ nói không rõ, hoàng hậu nương nương không phải hôm nay triệu ngài vào cung nói chuyện sao, không bằng ngài cùng hoàng hậu nương nương nói, xem hoàng hậu nương nương thấy thế nào. Hôm qua cúc hoa đại hôn, bởi vì Thanh La quốc hoàng thượng cùng hoàng hậu giá lâm, Thải Vi vô pháp đi tham gia cúc hoa hôn lễ, cho nên liền hạ chỉ làm cúc hoa vợ chồng hôm nay tiến cung một chuyến, nàng muốn đích thân chúc phúc bọn họ. Ai, đúng rồi, Thải Vi thông minh nhất, ta hỏi một chút nàng, chuẩn biết nên làm như thế nào. Cúc hoa quyết định chủ ý, dần dần không như vậy sinh khí. Lý Sinh tuy rằng thực tức giận, nhưng cũng biết hoàng hậu nương nương triệu kiến là một kiện cỡ nào trọng đại chuyện này, vì vậy, hắn vẫn chưa rời đi phủ đệ, chỉ chạy đến sảnh ngoài căm giận ngồi, chờ đợi tiến cung canh giờ. Thẩm Lộ Minh vợ chồng cũng đi ăn cơm sáng, bởi vì nữ nhi con rể trong chốc lát muốn vào cung, e sợ cho tiến cung sau có nước lửa việc, cho nên không gửi gọi bọn họ ăn cơm sáng. Bất quá, hai vợ chồng lại ai đều không có ăn uống ăn. Hôm nay con rể biểu hiện quá làm cho bọn họ thất vọng rồi, vốn tưởng rằng chiêu cái rể hiền, nhưng chiếu hắn hôm nay biểu hiện tới xem, là rể hiền vẫn là dẫn sói vào nhà, còn khó mà nói đâu. Tới rồi tiến cung canh giờ, cúc hoa giả dạng hảo, cùng Lý Sinh ngồi ở trong xe ngựa, hướng trong cung đi. Dọc theo đường đi, hai vợ chồng ai đều không có nói chuyện, cũng ai đều không có xem lẫn nhau liếc mắt một cái, phảng phất lẫn nhau là không khí dường như. Tiến cung sau, bọn họ ở cửa cung ngoại xuống xe, bị thái giám dẫn, hướng Thải Vi cư trú Thọ Tiên cung đi. Đây là Lý Sinh lần đầu tiên tiến cung, đi vào không đi bao xa, hắn liền bị hoàng cung nguy nga tráng lệ cảnh sắc khiếp sợ ở, nguyên bản đối cúc hoa oán hận, cũng tại đây khí thế bức người cung nguyện trung trừ khử rất nhiều, trong ánh mắt, cũng chỉ dư lại kính sợ. Tới rồi Thọ Tiên cung, chỉ thấy một tòa nạm rất nhiều thật lớn pha lê nhà lầu đứng sừng sững ở trước mắt, xuyên thấu qua sáng ngời cửa kính, có thể thấy được đến rất nhiều an diện lộng lẫy cung nga đứng ở bên trong hầu hạ, bên trong im ắng, không một người dám sơ sẩy đại ý. Cho đến tiến vào đến Thọ Tiên cung, lại thấy một cái ăn mặc vải bông áo khoác, tố sắc váy dài tuyệt mỹ nữ tử, đang ngồi ở trên bảo tọa uống trà đâu. Cúc Hoa thấy Thải Vi, dẫn theo váy quỳ xuống, nói: "Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Ở ngoài cung, Cúc Hoa cũng không bái Thải Vi, chỉ đem Thải Vi trở thành là chính mình hảo khuê mật, nhưng là ở trong cung bất đồng, trong cung quy củ đại, người nhiều mắt tạp, nếu sai rồi lễ nghĩa, vạn nhất bị người trở thành nhược điểm nói chuyện này liền không hảo. Lý Sinh cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo quỳ xuống tới, đối Thải Vi hành lễ bái đại lễ, hoàng gia huy nghiêm, Thải Vi tuy ăn mặc việc nhà xiêm y, lại cũng làm hắn trong lòng sinh ra vài phần khiếp đảm tới, liền thanh âm đều có chút phát run. "Miễn lễ đi." Thải Vi quan tướng Diêu Trung trà đặt ở trong tay nhi án tử thượng, vẻ mặt ôn hòa nói: "Mau đứng lên nói chuyện, trên mặt đất lạnh, xem lạnh tới rồi liền không hảo." "Tạ hoàng hậu nương nương." Cúc Hoa cùng Lý Sinh cảm tạ mới xuất hiện thân, lúc này Thải Vi tầm mắt mới rơi xuống Lý Sinh trên mặt, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Sinh, nhìn thấy sau tức khắc ngơ ngẩn. "Gì? Thật là kỳ quái, người này thoạt nhìn hảo sinh quen thuộc a, tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau, chỉ là, ở nơi nào thấy, nàng lại nhớ không được. Bất quá, có lẽ là vị này cô gia lớn lên quá đại chúng hóa, thoạt nhìn quen thuộc thôi." Thải Vi cũng không có quá để ý, cho bọn hắn ban tòa, toại cười trêu chọc Cúc Hoa nói: "Mau làm ta nhìn xem, Thẩm đại tiểu thư gả cho người, tiền đồ một chút không có." Cúc Hoa nhướng mắt, không lưu tình chút nào nói: "Cái gì tiền đồ, không bực chết liền tính tốt." Lý Sinh vừa nghe Cúc Hoa nói, tức khắc khẩn trương nhìn Cúc Hoa liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần nói nữa, hoàng hậu nương nương cùng nàng là bạn tốt, kinh thành mọi người đều biết đến, Thẩm Cúc Hoa nói như vậy, rõ ràng là ở hướng hoàng hậu nương nương cáo trạng, vạn nhất hoàng hậu nương nương thật sự trách tội hắn, hắn đã có thể ăn không hết gói đem đi. Nhưng mà, hoàng hậu nương nương thế nhưng không có hỏi tiếp đi xuống, chỉ mệnh các cung nữ thượng trà, lại từ chính mình bên người nhi án tử thượng cầm lấy một con hộp gấm, cười nói: "Các ngươi đại hôn, ta cũng không có gì hảo đưa, nơi này có một đôi nhi uyên ương ngọc bội, ta nhìn vui mừng, lại hợp các ngươi tân hôn đại hỉ ý đầu, liền cho các ngươi trở thành là tân hôn hạ lễ đi." Tiêu Chỉ đem kia hộp gấm đưa đến Thẩm Cúc Hoa trong tay, Cúc Hoa mở ra hộp gấm, thấy kia đối nhi một kiểu điều khắc uyên ương ngọc bội, chính là nhất thượng đẳng dương chi bạch ngọc tạo hình thành, thủ công tinh chế vô cùng, ngọc chất thông thấu trắng tinh, trơn trượt nhu nhuận, tựa nón nà giống nhau, không có một chút tạp chất, vừa thấy đó là cực phẩm mỹ ngọc. Ai u, này quá quý trọng. Tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Cúc Hoa vừa muốn chối từ, Lý Sinh đã đứng lên hướng Thải Vi tạ ơn. Thải Vi nhìn Lý Sinh liếc mắt một cái, cười nhạt nói, không cần khách khí, Cúc Hoa cùng ta là lao giao tình, đưa nàng một kiện không sai biệt lắm hạ lễ cũng là hẳn là, Lý công tử đây là lần đầu tiên tiến cung đi, hoán thu, ngươi dẫn hắn nơi nơi đi dạo đi, nhìn xem trong cung cảnh sắc, cũng coi như là không có bạch tiến vào một chuyến. Lý Sinh nghe xong, vội vàng sao tay áo, sướng cái phì nhạ, tùy hoán thu đi ra ngoài. Người vừa ra đi, Thải Vi liền đối với Cúc Hoa nói, lúc này mới vừa thành thân, chuyện gì nhi đem ngươi bực đến muốn chết muốn sống, nói đến ta nghe một chút. Cúc Hoa đã sớm tính toán cùng Thải Vi nói chuyện này nhi, nghe Thải Vi hỏi, liền như triệt để giống nhau, đem sự tình trước sau đều cùng Thải Vi nói. Thải Vi nghe nói Lý Sinh nguyên lai lại là thanh huyện người, bất giác trong lòng vừa động, một chút nhớ tới là khi nào gặp qua vị này tới cửa con rể. Năm trước Thái Hậu mới vừa qua đời thời điểm, nàng cùng Nam Cung Giật đi lĩnh Bắc, đi qua thanh huyện, ở thẩm thị vịt nướng ăn cơm khi, từng nhìn thấy dưới lầu có một đám người áp một đôi nam nữ đi huyện nhà. Nghe nói là kia nam nhân lửa lấy thanh lâu hoa khôi tư buồn, sau bị người song song lấy ở, kia nam, đúng là Lý Sinh. Nàng hãy còn nhớ rõ lúc ấy bảo nhi đánh cái kia kêu là lướt hoa khôi khi, Lý Sinh kia thương tiếc tận xương bộ dáng, không nghĩ tới mới một năm thời gian, hắn thế nhưng thành Cúc Hoa hôn phu. Đến tột cùng là hắn đã quên là lướt, du lịch kinh thành cùng Thẩm ra ngoại ý muốn tương ngộ mới cùng Cúc Hoa thành thân. Vẫn là hắn sớm có dự mưu, chế tạo ngẫu nhiên gặp được nhi thành Thẩm ra cô ra. Tính toán ngày sau lại đổ khác đâu. Nếu là đệ nhất loại, Lý Sinh đã cùng là lướt chặt đức, là toàn tâm toàn ý tưởng cùng Cúc Hoa sinh hoạt, nàng có thể mặc kệ bọn họ mâu thuẫn không đi can thiệp, dù sao cũng là nhân gia vợ chồng son chuyện này, nàng quản được quá nhiều cũng không tốt, nhưng nếu là đệ nhị loại, kia Lý Sinh là hoài cái gì không thể cho ai biết mục đích ở rể đến Thẩm ra, lừa gạt Cúc Hoa, nàng nhất định sẽ cho hắn điểm nhi nhan sắc nhìn một cái, cho hắn biết lừa gạt người khác hậu quả. Uy, Thải Vi. Thải Vi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Cúc Hoa thấy Thải Vi hoảng hốt, không khỏi vươn tay cánh tay, rất xa đối với nàng quơ quơ. Thải Vi phục hồi tinh thần lại, cười nói, ta suy nghĩ, Thẩm bá phụ cùng Thẩm bá mẫu vui mừng chế con rể, kết quả mới vừa thành thân con rể liền phải về quê tế tổ, không những không thể lưu lại bồi các nàng ăn Tết, còn đem bọn họ bảo bối nữ nhi cũng phải chạy, thật là làm người thương tâm a. Chính là, cho nên ta tuyệt không cùng hắn đi. Cúc Hoa nắm nắm tay, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Thải Vi nói, ngươi sẽ không sợ không cùng hắn trở về, các ngươi phu thê gian quan hệ sẽ ra khoảng cách sao? Cúc Hoa nói, hắn nếu là sợ chúng ta chi gian ra hiểm khích, liền sẽ không hướng ta cùng ta cha mẹ đưa ra như vậy vô lý yêu cầu, nếu hắn đều nói ra, ta cần gì phải để ý hắn ý tưởng đâu. Không nghĩ tới Cúc Hoa tưởng chuyện này nghĩ đến còn rất thông thấu, Thải Vi tức khắc yên tâm không ít, nhưng lại tưởng tượng đến Cúc Hoa mười có đã cùng kia Lý Sinh ngủ qua, vạn nhất Lý Sinh còn tồn khác niệm tưởng, Cúc Hoa chẳng phải là ăn lỗ nặng. Nghĩ vậy nhi, nàng dùng ý niệm ở Quy Đại Tiên nơi đó thảo chút tránh thai thuốc bột, bao gồm trước đó còn có việc sau, bất động thanh sắc giải tiến chính mình cái ly chung, nói, ngươi nếm thử ta này tân chế đến trà hoa nhưng hảo uống, nếu thích nói, chờ lát nữa cho ngươi bao một bao trở về. Xuân Liếu tiến lên, đem Thải Vi hạ dược nửa chén trà nhỏ bưng đi xuống, đưa cho Cúc Hoa đôi tay nhận lấy, thấy kia quan diêu trong chén trà bay mấy cánh màu sắc diễm lệ cánh hoa, không biết là cái gì hoa, cực kỳ xinh đẹp. Hương vị cũng rất dễ nghe, vừa thấy liền rất hảo uống bộ dáng. Cúc Hoa là đồ tham ăn, đối ẩm phẩm cũng rất có nghiên cứu, nàng tiếp nhận chung trà, uống một ngụm phẩm, đôi mắt tức khắc sáng. Nô! Đây là cái gì trà? Uống ngon thật! Vừa dứt lời, nửa chén trà nhỏ đã bị nàng như uống bụng, tránh thai muốn cũng bị nàng ăn xong đi, Thải Vi lúc này mới yên lòng. Nếu ngươi thích uống, chờ lát nữa cho ngươi bao điểm nhi trở về, đây là dưỡng nhan trà, nhất tư âm dưỡng nhan. Ân, hảo. Nhiều cho ta bao điểm nhi. Cúc Hoa đi rồi, Thải Vi mệnh bên người thái giám đi Bích Thủy Sơn Trang, đem Lưu Hỷ triệu tiến cung tới. Năm rồi lúc này, Lưu Hỷ đã sớm đi phương Bắc bán hắn lông chế phẩm, nhưng năm nay kinh thành đã xảy ra địa long xoay người đại sự kiện, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, Lưu Hỷ bị Thải Vi giữ lại, phụ trách thành thị xây dựng thiết kế công tác. Bởi vì kiếp trước Lưu Hỷ, ở làm chính trị trước bản chức công tác là kiến trúc sư, cho nên kinh thành trùng kiến công tác Lưu Hỷ là tránh không khỏi đi. Động đất ngày hôm sau đã bị Thải Vi bắt lao công, cũng công bố kinh đô một ngày không xây xong, hắn liền một ngày không được rời đi. Hiện giờ, thật vất vả kinh thành trùng kiến công tác đã hoàn thành, Lưu Hỷ tính toán hai ngày này liền khởi hành đi phương Bắc, tuy rằng hiện tại đi bán áo lông vũ có chút chậm, nhưng phương Bắc khổ hẳn, còn có vài tháng mùa đông nhưng quá đâu, cho nên hắn tính toán ngày gần đây nội đi phương Bắc một chuyến, bắt lấy mùa đông cái đuôi tiêm, tận lực nhiều bán ra một ít áo lông vũ đi. Thải Vi cũng đã sớm biết được này một tình huống, cũng cổ vũ hắn tận lực ở rời xa kinh thành địa phương phát triển, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận theo trước bất đồng, nếu là hắn tiếp tục lưu tại kinh thành, vạn nhất bị người phát hiện hắn không phải thái giám chi thân, sẽ có phiền toái. Lưu Hỷ cũng nghĩ đến này đó, hắn khó khăn khôi phục nam nhân thân, không có khả năng không cưới vợ sinh con, trên thế giới này, hắn một người thân đều không có, tuy rằng hắn vẫn luôn coi Thải Vi vì chính mình thân nhân, nhưng Thải Vi có chính mình gia đình, chính mình sinh hoạt. Cho nên, hắn cũng thực khát vọng chính mình có thể có được một cái ấm áp ra, có một cái ôn nhu đáng yêu thế tử, nàng không cần nhiều xinh đẹp, chỉ cần có thể hảo hảo yêu hắn, cho hắn sinh một đống lớn nhi nữ là được. Vì cái này mục tiêu, hắn tình nguyện từ bỏ kinh thành đến phồn hoa, cũng tình nguyện từ bỏ ở trong kinh thành dốc sức làm ra tới hết thảy, đi xa tha hương, đến một cái không có người nhận thức hắn địa phương đi mở ra tân sinh hoạt. Bởi vì mấy tháng trước kinh thành đã xảy ra động đất, hắn không thể không lưu lại giúp Thải Vi. Bởi vậy hắn tỷ thế kế hoạch mới chậm lại mấy tháng, hiện giờ kinh thành trùng kiến công tác đã hoàn thành, kế hoạch của hắn cũng nên thực thi. Chỉ là, ở thực thi phía trước, hắn đến đem sản nghiệp của chính mình đều bàn đi ra ngoài, liền giống như đẻ ở trong tay hắn một số lớn áo lông vũ cùng lông đệm chăn trở, tốt nhất đều bán ra, đổi thành hiện dây bạc ở trên người mới phương tiện đâu. Tiến cung sau, Lưu Hỷ bị thỉnh vào Lâm Thủy Các Trung, bởi vì hắn không phải thái giám, Thải Vi cảm thấy đơn độc cùng hắn đai ở phong bế không gian không có phương tiện. Vạn nhất một ngày kia thân phận của hắn bại lộ, bọn họ ở bên nhau chuyện này sẽ thụ người lấy bính, cho nên, từ lúc hắn biến trở về Nam Nhi thân, Thải Vi mỗi lần cùng hắn gặp nhau, đều sẽ lựa chọn ở tương đối công chúng mở ra địa phương, chỉ là hầu hạ nàng người bị tông cổ đến một bên Nhi đi, miễn cho nghe được bọn họ chi gian. Nói chuyện, Tiểu Vi, ngươi tìm ta. Lưu Hỷ tùy tiện ngồi ở Thải Vi đối diện, nhét lên chân bắt chéo Nhi, một chân còn không dừng run rẩy. Nay một chút là 12 tháng thời tiết, bên hồ thực lãnh. Thải Vi đang ngồi ở Lâm Thủy Các mỹ nhân dựa thượng, khoác một kiện năm màu khổng tức cửu, trong tay còn phủng cái châm than hỏa lò sưởi tay. "Ân, có một việc muốn làm ơn ngươi." "Không được." Lưu Hỷ không lưu tình chút nào từ chối nói, "Ta ở trong vòng 3 ngày cần thiết xuất phát, đã trì hoãn đủ lâu, lại vãn chút mùa xuân liền tới rồi, ai còn sẽ mua ta áo lông vũ? Nói nữa, lưu lại hỗ trợ cho ta tạo thành kinh tế tổn thất ngươi lại không chịu bồi thường, loại này thâm hụt tiền mua bán đánh chết ta cũng không hề làm." Thải Vi nhìn thiên nhướng mắt ra, nói, không phải làm ngươi lưu lại hỗ trợ, mà là cho ngươi đi phía Bắc Nhi thời điểm giúp ta lưu ý một sự kiện Nhi, nhìn đem ngươi dọa, còn kiều cái chân bắt chéo Nhi, cùng đàm phán dường như, tin hay không ta một câu, ngươi liền đi không được. Đừng, đừng à, ngàn vạn đừng, Hoàng hậu nương nương, nô tài biết sai rồi, thỉnh Hoàng hậu nương nương phân phó đi, mặc kệ chuyện gì, nô tỳ nhất định làm theo. Lưu Hỷ vội vàng đem hắn chân bắt chéo Nhi thả xuống dưới, chắp tay trước ngực hướng Thải Vi bái. Chỉ cần Thải Vi chịu cho đi, làm hắn làm cái gì đều được. Kỳ thật, Thải Vi là muốn cho Lưu Hỷ giúp nàng điều tra một chút Lý Sinh hồi Thanh huyện sau hướng đi, hắn hay không là thật sự trở về tế tổ. Hay không còn cùng kia là lướt lại liên hệ. Nếu đúng vậy lời nói, hắn liền có thể vĩnh viễn lưu tại Thanh huyện bồi cha mẹ hắn, nếu không phải, cũng liền thôi. Lưu Hỷ vừa nghe Cúc Hoa cư nhiên tìm như vậy cái nam nhân, không khỏi nhíu mày, nói, như thế nào ngươi bằng hữu đều gả cho cha nam đâu. Đầu tiên là Kiến An Hầu gia tiểu thư, gả cho cái biến thái Mạc Tử Ly, tiếp theo lại là cái này Thẩm Cúc Hoa, lại gả cho cái đang ở Tào Lòng Đăng Hán, lại nói tiếp, này hai cái nha đầu đều thực không tồi, cố tình đều như vậy xui xẻo, gả cho như vậy bất kham nam nhân, ai? Ngươi nói có phải hay không bị ngươi cấp khắc tới rồi? Thải Vi tức giận chừng hắn một cái, nói, Tương Vân hiện tại chính là Thanh La Quốc Hoàng hậu nương nương, bị hoàn nhan cảnh thần sủng cùng trong mắt nhi dường như, hạnh phúc đâu? Ta nếu là thực sự có như vậy đại bản lĩnh, có thể đem một cái tái giá chi nữ khắc thành nhất quốc chi mẫu, đảo cũng coi như được với là công đức vô lượng. Lưu Hỷ ha hả cười rộ lên, nói, chỉ mong ngươi lúc này cũng có thể không ngừng cố gắng, đem Thẩm Cúc Hoa cũng khắc thành cái hoàng hậu gì đó, kỳ thật Thẩm Cúc Hoa kia nha đầu khá tốt, ngây ngốc, lại đơn thuần lại thiện lương, đáng giá gả một cái hảo nam nhân. Thải Vi nhìn hắn một cái, nói, nếu không, một khi cha ra Lý Sinh là ở lợi dụng Cúc Hoa nói, ngươi liền đem Cúc Hoa cưới đi, ta xem các ngươi hai nhưng thật ra rất thích hợp, một cái mãn đầu góc lối buôn bán, một bụng quỷ nội tâm, một cái đơn thuần giống một trương giấy trắng, lòng tràn đầy tư liền suy nghĩ ăn, các ngươi tính tình vừa vặn bổ sung cho nhau. Đến, ngại nhưng đừng loạn điểm nguyên ương quá mức. Lưu Hỷ đứng lên, cất bước ra bên ngoài biên nhi đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, thẩm cúc hoa bởi vì ta cười nàng cúc hoa chuyện này, đến bây giờ thấy ta còn gà trọi giường như đâu, ta nếu là cưới nàng, còn không được mỗi ngày gà bay chó sủa, gà chó không yên. Trong miệng nói, đã muốn chạy tới Lâm Thủy các ngoại, cũng không quay đầu lại đi. Xuân Liễu đã đi tới, nhìn Lưu Hỉ bóng dáng, căm giận nói, nương nương ngài cũng quá túng Lưu công công, nhìn ngài đem hắn cấp quản đến, thấy ngài là cũng không rời bái, rời đi khi cũng không dập đầu, thái giám chết bẩm, thật thật là càng thêm không biết chính mình là ai. Thải Vi nhìn Xuân Liễu kia trương thở phì phì khuôn mặt nhỏ, cười nói, ngươi chừng nào thì học được chọn lý, xem ra thật là trưởng thành, ý tưởng cũng nhiều, nga, ta nhớ ra rồi, ngươi cùng trụ nhi hiện giờ cũng đều không nhỏ, không bằng đuổi ở năm trước gả cho đi. Xuân Liễu vừa nghe, khuôn mặt một chút đỏ, dậm chân nói, nương nương, nhân gia đang nói Lưu công công, ngại như thế nào lôi kéo khởi nhân gia đâu. Ai nói phải gả người. Xuân Liễu đời này đều không nghĩ gả chồng, muốn thường thường rất xa hầu hạ nương nương cả đời đâu. Thải Vi cười nói, đây chính là ngốc lời nói, nữ hài tử gia nào có không gả chồng đâu, đừng nói là ngươi, chính là Tiêu Chỉ cùng Hoán Thu, ta cũng đều an bài hảo đâu. Tiêu Chỉ đã 18 tuổi, ở thế giới này, coi như là lớn tuổi thanh niên. Hoán Thu lớn hơn nữa, đã 19 tuổi, cùng tuổi người không sai biệt lắm hài tử đều chạy đầy đất, nhưng nàng vẫn là Vân Anh chưa gả chi thân đâu. Thải Vi tuy rằng đã thích hứng bọn họ mấy cái hầu hạ, nhưng nàng lại không phải cái loại này ích kỷ, vì chính mình tiện nghi liền hy sinh người khác hạnh phúc người, cho nên đã sớm thế bọn họ mấy cái đem tương lai đường ra tính toán hảo. Xuân Liễu sớm tại mới vừa bị nàng mua tới thời điểm, đã bị Trương Thím nhìn trúng, định cho nàng trụ nhi, Xuân Liễu cũng đối trụ nhi nhất vãng tình thâm. Cho nên không cần Thải Vi nhọc lòng cái gì, chỉ một bộ của hồi môn liền xong việc nhi, Tiêu Chỉ Thải Vi tính toán xứng cấp Mạc Liên Thành, Tiêu Chỉ từ nhỏ ở Tần Vương phủ lớn lên, đối Nam Cung Giật trung thành và tận tâm, bản nhân lại tâm tư kín đáo, hiểu biết chữ nghĩa, thật thật là cái khó được hảo cô nương, gả cho Mạc Liên Thành lại xứng đôi. Bất quá, tin tưởng Mạc Đại Nương cũng nhất định sẽ thích, Hoán Thu gả cho Truy Phong đã 26 tuổi, còn cô độc một mình đâu, tuy nói ẩn vệ không nên thành gia lập nghiệp, lại càng không nên có cái gì tự mình, nhưng Thải Vi cảm thấy, như vậy đối đãi một cái đối chính mình trung thành và tận tâm thủ hạ, cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn, quá có vi người bản tính, cho nên, nàng đã cùng Nam Cung Giật thương lượng hảo, sau này ẩn vệ nhóm tới rồi 25 tuổi, liền có thể thành gia lập nghiệp. Cũng có thể xin về hưu, lại không cần hướng từ trước như vậy cả đời đi theo chủ nhân, không có tự mình. Truy Phong năm nay 24 tuổi, chờ sang năm lại cho hắn chỉ hôn cũng không chậm, cho nên, Thải Vi tính toán năm trước liền giúp này mấy cái vừa độ tuổi thanh niên đem hỷ sự này làm, cũng hảo thêm thêm không khí vui mừng nhi. Kiến An Hầu Phủ, Tương Vân cùng Vũ Phu người ngồi ở nóng hầm hập trên giường đất, một bên nhi cắn hạt dưa nhi, một bên nhi thân hương nói chuyện riêng tư, Hoàn Nhan Cảnh Thần đã bị Nam Cung Giật thỉnh đến trong cung đi dự tiệc, Tương Vân nhân lâu không thấy mẫu thân, tưởng cùng mẫu thân nhiều thân hương, vì vậy cố ý báo cho Thải Vi, hôm nay ở nhà bồi mẫu thân, ngày mai lại đến trong cung cùng Thải Vi nói chuyện. Kỳ thật, Thải Vi nguyên bản an bài các nàng phu thê ở trong cung xuống giường, nhưng Tương Vân tưởng hồi chính mình gia trụ, tưởng cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, Thải Vi liền đồng ý. Nương, ta chờ lát nữa tính toán đến Tê Hà Sơn đi một chuyến, bái tế một chút Tạ Mama, ngươi làm người cho ta chuẩn bị chút hương đến hàng mã gì đó đi. Nhắc tới Tạ Mama, Tương Vân ngự khí trầm trọng lên, bà Vũ chết vẫn luôn là nàng canh cánh trong lòng chuyện này, sợ là đời này đều không bỏ xuống được. Ai u, khó mà làm được. Vừa nghe Tương Vân muốn đi Tê Hà Sơn, Vũ Phu người liền hạt dưa nhi đều không cắn, nghiêm túc nói, trước mấy tháng địa long xoay người thời điểm, Tê Hà Sơn đều bị chấn sụp, sơn hình dạng cũng thay đổi, rất nhiều phần mộ đều cấp chấn ra tới hoặc là chôn đến dưới nền đất đi, căn bản là tìm không thấy. Lại nói, liền tính có thể tìm được, hiện tại băng thiên tuyết địa, ngươi lại hoài thân mình, vạn nhất té ngã nhưng như thế nào hảo, còn có, Tê Hà Sơn là âm khí rất nặng địa phương. Đầy khắp núi đồi đều là lần này địa long xoay người áp chết tàn quỷ, vạn nhất va chạm tới rồi người trong bụng hài tử nhưng như thế nào hảo. Bị mẫu thân như vậy vừa nói, Tương Vân do dự, nàng có thể không để bụng chính mình, lại không thể không để bụng trong bụng hài tử. Vạn nhất hài tử bởi vì nàng sai lầm có cái gì tổn thương nói, nàng cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng mà, khó khăn trở về một chuyến, không đi xem Tạ Ma Ma nàng rốt cuộc không đành lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, khó khăn trở về một chuyến. Lại không thể đi bái tế nàng lão nhân ra, lần tới lại khi trở về, còn không biết đến chờ tới khi nào đâu. Này dễ làm Thúy Văn cùng Thúy Lũ thay ngươi đi không phải được, nương gọi người nhiều chuẩn bị chút hương đến hàng mã, lại gọi người cấp Tạ Ma Ma làm một hồi thủy bộ kiểu pháp, Tạ Ma Ma thương ngươi cả đời, nhất định sẽ thông cảm ngươi không thể đi xem nàng khó xử. Vũ Phu người ta nói xong, lại đối Tương Vân chớp chạm đôi mắt, thấp giọng nói, Tạ ma ma nếu ở thiên có linh nói, lúc này cũng nên an giấc ngàn thu, hại nàng người đã lọt vào báo ứng, sống không bằng chết đâu. Tương Vân có chút không rõ nội tình, nghi hoặc nói, nương, ngươi là có ý tứ gì a? Vũ phu người mang điểm nhi giải hận ý vị, nói, Mặc Tử cách này tiểu tử lần này địa long xoay người trung bị tạp nằm liệt, nghe nói đời này đều khởi không tới, ngươi nói, có phải hay không gặp báo ứng đâu. Tương Vân nghe xong, biểu tình có chút hoảng hốt, Mặc Tử ly tên này đối nàng tới nói đã rất mơ hồ, thực xa xôi, phảng phất là đời trước gặp được người dường như, hắn bộ dáng đều bị nàng cấp quên mất, hắn tốt xấu ở nàng trong lòng cũng đã kích không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Vũ phu người thấy nữ nhi ngơ ngẩn, còn tưởng rằng Tương Vân là ở hồi tưởng quá khứ thống khổ đâu, hoán hận nói, nghe nói kia tiểu tử sau lại coi trọng phía Bắc Nhi một cái huyện lệnh ra nha đầu, Lý Quốc Công đem nhân ra điều vào kinh thành tới, trên đường khi kia nha đầu rớt vào huyền ngai, Mặc Tử Ly vì cứu người ra thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào đâu, bất quá, ngươi đoán sau lại thế nào. Nàng cố ý bán cái nút, tưởng khiến cho nữ nhi hứng thú, nhưng mà, Tương Vân lại nhàn nhạt nói, ái thế nào liền thế nào đi, ta không có hứng thú biết, chỉ là, làm Thúy Văn cùng Thúy Lũ cần phải tìm được Tạ ma ma mộ địa, nhiều thỉnh chút tăng nhân đạo sĩ cho nàng lão nhân ra làm pháp sự mới hảo. Vũ phu người vốn đang tưởng nói, kia huyện lệnh ra nha đầu không nhìn thượng hắn, hôm qua gả cho người khác, không thành tưởng nữ nhi căn bản không có hứng thú, liền cũng chỉ hảo dừng miệng, thoạt nhìn, nữ nhi xác thật đã đem chồng trước quên đến không còn một mảnh. Chương 70 chiều tôi đoạt sủng. Cúc Hoa cùng Lý Sinh vừa ly khai hoàng cung, Lý Sinh liền mặt lộ vẻ không vui nói, ngươi vừa mới đôi hoàng hậu nương nương nói gì đó. Có phải hay không đem chúng ta chi gian khập khiễng đều nói cho cấp hoàng hậu nương nương? Cúc Hoa lạnh giọng nói, ta cùng hoàng hậu nương nương nói gì đó đó là chúng ta chi gian chuyện này, cùng ngươi không quan hệ. Lý Sinh thanh âm lược dương lên, như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ? Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngươi nếu đem chúng ta chi gian chuyện này báo cho hoàng hậu nương nương sẽ thấy thế nào ta? Việc xấu trong nhà. Ha ha, sáng nay nghe ngươi nói đến lời lẽ chính đáng. Còn tưởng rằng ngươi cho rằng ngươi chút quan điểm đều là đúng đâu, khó được ngươi cũng biết khi đó việc xấu trong nhà, cũng biết người khác nghe xong ngươi hành động sẽ cảm thấy trơ trẽn. Cúc Hoa châm chọc nói, bất quá, ngươi suy nghĩ nhiều, hoàng hậu nương nương nàng lòng dạ trống trải, luôn luôn rất ít ở không đáng nhân thân thượng tiêu phí tâm tư, cho nên ngươi thật cũng không cần sợ hãi, có lẽ ra cùng, ngươi là ai nàng đều nhớ không được. Lý Sinh bị nàng nói được xuống đài không được, phẫn nộ nói, nhất định phải cùng ta đối chọi gay gắt sao. Người ta đã kết làm phu thê, nguyên nên phu sướng phụ tùy, cử án tề mi mới đúng, ta bất quá phải về hương tế một lần tổ, ngươi nếu không muốn đi liền thôi, ta cũng không dám miễn cưỡng ngươi Thẩm đại tiểu thư, chính là ngươi tội gì lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhục ta, thậm chí còn chạy đến hoàng hậu trước mặt cáo ta chẳng đâu. Cúc Hoa lạnh giọng nói, ngươi chỉ nghĩ đến trở về tế bái ngươi cha mẹ tổ tông, nhưng có nghĩ tới cha mẹ ta. Bọn họ nơi đó đương chính mình nhi tử giống nhau đối đãi, ở ngươi áo cơm không chu toàn thời điểm đem ngươi nhận được ra tới. Ăn ngon uống tốt cung phụng ngươi, lăng la tơ lụa giữa ngươi, còn cho ngươi khai cái ra thảo hành làm ngươi có cái nghề nghiệp, nhưng ngươi đâu, thành thân trước trang đến ngoan ngoan phục tùng, mới vừa thành thân liền tưởng đắn đo cha mẹ ta, mắt thấy liền phải ăn tết, ngươi phạm là có chút lương tâm, nên thành thật kiên định bồi bọn họ ăn tết, nhưng ngươi đâu, không. Những không nghĩ muốn bồi bọn họ qua cái năm, ngược lại muốn đem ta cũng mang đi, ngươi biết rõ bọn họ tổng cộng theo ta này một cái nữ nhi, ngươi đem ta mang đi, bọn họ còn như thế nào ăn tết. Còn có hay không một chút lương tâm, liền như vậy đối đãi có ân với ngươi người sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta gả cho ngươi, ngươi liền kia nắm cha mẹ ta mạch máu, sau này chúng ta người một nhà phải xem ngươi mặt đâu. Ngươi nếu là như vậy tưởng nói liền sai rồi, biết vì cái gì liền cảnh quốc công phủ như vậy hiển hách thế gia hướng ta cầu hôn đều bị ta cha mẹ cự tuyệt sao? A, bởi vì gả tiến Lý Quốc công phủ, ta chuyện gì nhi đều phải nghe người ta, nơi trốn bị người bài bố, tựa như ngươi theo như lời. Cần đến qua cái loại này phu sướng phụ tùy, cử án tề mi nhật tử, ta mới không cần nơi trốn chịu người bài bố đâu. Chính là, nếu chiêu cái ở rể con rể liền bất đồng, ở rể con rể hảo hảo cùng ta sinh hoạt, ta liền an an ổn ổn cùng hắn sinh hoạt, nếu là hắn tưởng chỉnh cái gì chuyện xấu, ta liền đoạt hưu hắn, đem hắn đuổi ra ra môn đi, ta cũng vừa lúc có thể một người tự do tự tại, thanh thanh tĩnh tĩnh sinh hoạt, ha ha ha. Nghe vậy, Lý Sinh mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, một lòng cũng nhanh chóng kết băng. Hắn vốn tưởng rằng Cúc Hoa như vậy khuê các nữ tử, sẽ thực nhu nhược, thực hảo bài bố, càng sẽ nghiêm khắc tuân thủ nữ tắc nữ thuần răn dạy, đối trượng phu hữu cầu tất ứng, ngoan ngoan phục tùng đâu, không thành tưởng nàng sẽ là như vậy cái thứ đầu nhi, hắn mới vừa thử một chút, đã bị nàng công kích đến thương tích đầy mình, thất bại thảm hại. Xem ra, là hắn thất sách, cường ngạnh thủ đoạn tựa hồ đối nàng khởi không đến cái gì tác dụng, muốn được đến Thẩm gia kết xù tài phú, muốn dựa Thẩm Lộ Minh nhân mạch hướng lên trên bò, dùng cường ngạnh thủ đoạn là không được. Cúc Hoa tiếp theo nói, chỉ có những cái đó ngốc nữ nhân mới có thể phu sướng phụ tùy đâu, nam nhân sướng đúng rồi nàng theo sướng nói đảo cũng không thể nói gì hơn, nam nhân nếu sướng sai rồi, nàng cũng theo sướng sao. Kia cùng học vẹt vẹt có cái gì khác nhau. Nàng lớn lên cái đầu lại có ích lợi gì đâu. Như vậy nữ nhân ta nhất xem thường, cho nên, phu sướng phụ tùy chuyện này đừng hy vọng ở ta trên người phát sinh. Đến nỗi cử án tề mi sao, ha ha, ta cho rằng kia Mạnh Quang chính là cái đồ con lợn, dựa vào cái gì tự cam hạ tiện như vậy kinh cái kia Lương Hồng. Lương Hồng nếu là thiệt tình ái nàng, liền luyến tiếc làm nàng mỗi ngày đem khay cử như vậy cao thỉnh hắn ăn cơm, nếu Lương Hồng đều không thèm để ý nàng, nàng còn như vậy kính hắn, nàng còn không phải là tiện sao. Muốn ta nói à, nhất định là kia Lương Hồng không có gì bản lĩnh, người lại thích làm bộ thác đại, ở bên ngoài hôn không khai, đành phải ở chính mình lao bà trên người tìm kiếm tôn nghiêm cùng bị kính sợ cảm giác, thật là ghê tởm à. Chính mình tư tưởng quan niệm bị nàng phê đến thương tích đời mình, Lý Sinh bực mình cực kỳ, nhưng mà càng làm cho hắn bực mình chính là lại không dám phát tác, nhịn rồi lại nhịn, hắn hỏi, chiếu nương tử nói như vậy, nam nhân nếu ở bên ngoài không được thế, về nhà liền không có tôn nghiêm sao? Cúc Hoa bén nhọn nói, nam nhân ở nhà có hay không tôn nghiêm, không ở với hắn kiếm về nhà nhiều ít bạc, cũng không ở với hắn làm bao lớn quan nhi, mà ở với hắn tính tình, nếu là đạo đức cao thượng người, đó là không bản lĩnh kiếm tiền, cũng đáng đến hắn thê tử tôn kính, ngược lại, đó là hắn kiếm lời kim sơn bạc hải, vị cư đủ loại quan lại đứng đầu, kia lại có thể như thế nào? Chỉ cần hắn phẩm hạnh thấp kém, làm theo sẽ không bị hắn thê tử tôn kính. Lý Sinh nói, xin hỏi nương tử, ở ngươi trong mắt cái dạng gì cái nam nhân coi như là phẩm hạnh cao thượng đâu? Ở ngươi trong mắt, Lý Mô có phải hay không đã bị ngươi phân loại vì phẩm hạnh thấp kém hạ người đâu? Tương Vân nhẹ nhàng gõ chính mình ôm vào trong ngực lò sưởi tay, ngửa đầu nhìn xe đỉnh suy nghĩ trong chốc lát, nói, cái này sao, thật đúng là không hảo định nghĩa, dù sao ở ta trong mắt, phẩm hạnh cao thượng nam nhân liền nhất định đến là cái loại này trên nắm tay lập được người, cánh tay thượng hành mã chân chính nam tử hán, làm ra chuyện này luôn là có thể làm người khâm phục, đánh nội tâm kính phục, cũng không làm những cái đó làm người chướng mắt chuyện này. Ngươi ở ta trong lòng đâu? Nguyên bản là không có gì khái niệm, nhưng trải qua sáng nay chuyện này, đã trên cơ bản phân loại vì phẩm hạnh thấp kém. Nghe vậy, Lý Sinh trên mặt tức khắc mây đen giăng đầy, khó coi cực kỳ, hắn từ nhỏ khổ đọc sách thánh hiền, trong sách giáo đều là nam tôn nữ ti tư tưởng, hắn đại nam tử chủ nghĩa đã ăn sầu bén dễ, ở hắn quan niệm, nữ nhân chính là nam nhân dựa vào phẩm, vốn là nên đối trượng phu nói gì nghe nấy, không thể phản bác. Ngay cả cha mẹ nàng cũng nên bởi vì nữ nhi thành hắn dựa vào phẩm nhi đối hắn lễ kính có thêm, xem trọng liếc mắt một cái, nhưng nàng thế nhưng như thế kiêu ngạo ương ngạnh, không. Chút nào đem hắn để vào mắt, thật là quá đáng giận. Hắn thật muốn đem cái này không tuân thủ phụ đức nữ nhân đánh một đốn, đánh tới nàng phục mới thôi, nhưng là hắn không dám, nếu là hắn dám động nàng một chút, nói không chừng nàng xoay người liền sẽ hồi cung hướng đi hoàng hậu nương nương cáo trạng, làm người khác đầu rơi xuống đất đầu, liền tính không đi tìm hoàng hậu nương nương cáo trạng. Thẩm gia phu thê cũng sẽ không tha hắn, hắn động bọn họ đầu quả tim nhi, có lẽ bọn họ sẽ thật sự đoạt hưu hắn, đem hắn đuổi ra ra môn đi, kia hắn chẳng phải là lại biến trở về đến nguyên lai kia nghèo túng không nơi nương tựa, áo cơm không chu toàn bộ dáng. Cho nên, hắn trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, vẫn là đem đôi mắt rũ xuống tới. Tính, đại trượng phu coi được giãn được, vì tương lai ngày lành, hiện tại chịu điểm ủy khuất cũng không tính gì đó, nhớ trước đây hoài âm hầu Hàn Tín còn có thể chịu dưới háng chi nhục đâu. Hắn bất quá là cho cái tiểu nữ nhân chế nhạo vài câu, không có gì ghê gớm. Quyết định chủ ý, hắn điều chỉnh chính mình cảm xúc, có mấy lần, hắn tưởng ý đồ cùng Cúc Hoa nói chuyện, Cúc Hoa lại hay còn ghé vào cửa sổ xe thượng, chỉ lo nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, cùng buồn liền cũng không nhìn hắn cái nào, hắn đề ra mấy cái đề tài, Cúc Hoa cũng không chịu phản ứng hắn, chỉ lo nhìn bên ngoài các gia tiểu lầu chảy nước miếng. Đi ngang qua 8 phút cái lầu thành khi, Cúc Hoa bỗng nhiên vô thùng xe kêu to lên, dừng xe. Ta muốn đi xuống ăn lẩu. Bên ngoài Sa Phu vừa nghe đến đại tiểu thư phân phó, lập tức đem xe dừng. Cúc Hoa đối Lý Sinh nói, ta muốn đi ăn lẩu, ngươi trở về thu thập ngươi hành lý đi, nga. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ngươi ngày mai chính mình trở về đi, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Nói xong, nàng đứng dậy xuống xe, ngồi đối diện ở càng xe thượng tiểu quỳ nói, tiểu quỳ, đi, chúng ta ăn lẩu đi. Tiểu quỳ nhảy xuống xe viên, mới vừa đi đến Cúc Hoa bên người nhi. Liền thấy màn xe bị sốc lên, cô ra đi xuống tới, đi đến tiểu thư bên người nhi, nói, ta đưa ngươi đi, vừa lúc ta buổi sáng cũng không ăn cái gì đâu. Cúc Hoa vừa nghe, mặt kéo xuống dưới, một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu, chính ngươi đi ăn đi, ta lại không muốn ăn. Tiểu quỷ, đi, trở về. Nói xong, tay chân lênh lẹ lên xe, Lý Sinh bị lược ở bên ngoài, mắt thấy xe ném xuống hắn xử khai, bất giác cắn nhà, mặt lúc đỏ lúc trắng, hơn nửa ngày mới khôi phục nguyên lai nhan sắc. Hắn cũng không phải muốn ăn cái lẩu, chẳng qua là muốn mượn cơ hội này nghĩ cách hướng nàng cầu hòa thôi, không nghĩ tới nàng lại không chịu cho hắn cơ hội, đường cái phía trên, trước mắt bao người, thậm chí một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu liền phủi tay rời khỏi, thật là quá đáng giận. Cúc Hoa trở lại trên xe, đã không có Lý Sinh xe, không khí tức khắc thoải mái nhiều, nàng cách xe vách tường, lớn tiếng đối Tiểu Quỳ nói, Tiểu Quỳ, ngươi muốn ăn cái gì, đợi lát nữa ta thì ngươi. Tiểu Quỳ lâu ở Cúc Hoa bên người nhi, cùng Cúc Hoa tính tình cũng càng ngày càng giống, đều là vô tâm không phổi, chỉ dài quá một viên ngờ vực mắt nhi, vừa mới còn ở vì tiểu thư cùng cô gia chi gian dùng mình lo lắng đâu, vừa nghe cô ăn ngon, ánh mắt nhi tức khắc sáng, cười tủm tỉm nói, hai ta đều thực có thể ăn, không bằng liền đi ăn phệ cơm đi, lại ăn ngon lại có lời. Hảo a hảo a, ta cũng đã lâu không ăn phệ cơm đâu. Cúc Hoa lập tức nhiệt liệt hưởng ứng, ngay sau đó phân phó Sa Phu, đem xe đuổi tới nhà hàng phệ đi. Nhà hàng phệ ngoại, Cúc Hoa vui sướng xuống xe, đang theo Tiểu Quỷ cộng lại trong chốc lát đi vào ăn cái gì, vừa vặn một khắc chiếc xe ngựa ở các nàng bên người nhi ngừng lại, kia xe khí phái phi thường, không giống như là người bình thường gia dụng đến khởi, lập tức hấp dẫn ở Cúc Hoa chủ tớ ánh mắt. Sa Phu đem ghế dài đặt ở màn xe nhi hạ, chiếc xe mảnh nhi bị xốc lên, hai cái 15-16 tuổi sơ song rũ đuôi tóc nha hoàn đi xuống tới. Tiếp theo, một con tinh tế tố bạch nhỏ dài tay ngọc sinh ra tới, kia tay ngọc thượng nhiễm đậu khấu, trên cổ tay còn mang theo một con san hô đỏ vòng tay. Cúc Hoa nhìn kia chỉ bảo dưỡng cực hảo tay ngọc, không khỏi một trận tán thưởng, không cần gặp người, chỉ thấy này chỉ tay liền biết tay chủ nhân định là vị mỹ nhân nhi. Chờ đến màn xe nhi xốc lên, nhìn thấy bên trong đi xuống tới người khi, chứng minh nàng suy đoán quả nhiên không có sai, trong xe đi ra, quả nhiên là một vị mang theo phong độ trí thức thanh tú nữ tử. Ninh Hoài Tú xuống xe, nhìn đến chính hướng nàng nhìn qua Thẩm Cúc Hoa khi, bất giác nhuẩn miệng cười, Thẩm cô nương hảo. Cúc Hoa sửng sốt một chút, chỉ vào cái mũi của mình nói, ngươi nhận thức ta. Ninh Hoài Tú ôn nhã cười nói, Hoài Tú may mắn, từng ở năm trước ở trong cung gặp qua Thẩm cô nương một lần, Thẩm cô nương dung tư tú lệ, lệnh Hoài Tú gặp xong khó quên, cho nên liền nhớ kỹ. Sở hữu nữ nhân đều thích nghe người khác ca ngợi chính mình dung mạo nói, Thẩm Cúc Hoa cũng không ngoại lệ, nghe được Ninh Hoài Tú xưng nàng dung tư tú lệ, gặp xong khó quên, trong lòng tức khắc đối nàng sinh ra vài phần hảo cảm, cười tủm tỉm nói, nếu là ở trong cung gặp qua, tỷ tỷ nói vậy cũng là quan lại nhân gia thiên kim đi, ta còn không biết tỷ tỷ như thế nào xưng hô đâu. Ninh Hoài Tú bên người nhi nha hoàn nói, tiểu thư nhà ta chính là đương triều Ninh thừa tướng đích trưởng nữ, cô nương gọi tiểu thư nhà ta Ninh tiểu thư là được. Cúc Hoa vừa nghe đối phương lại là thừa tướng gia thiên kim tiểu thư, vội vàng phúc hạ thân đi dục hướng nàng hành lễ, lại bị Ninh Hoài Tú một phen kéo lại, ta cùng với Thẩm muội muội nhất kiến như cố, cảm ơn nghi thức xã giao liền miễn đi, muội muội nếu không chê, đã kêu ta một tiếng Ninh tỷ tỷ, ta liền kêu muội muội Thẩm muội muội, như thế nào? Đối phương chính là cao cao tại thượng thừa tướng thiên kim, lại một chút cái giá đều không có, chủ động kỳ hảo nàng này lục phẩm tiểu lại nữ nhi, Cúc Hoa đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức cười tủm tỉm nói, hảo a, Thẩm tỷ tỷ cũng là tới ăn phệ cơm sao? Chúng ta cùng nhau đi, ta thỉnh ngươi. Ninh Hoài Tú sảng khoái nói, hảo a, đi thôi. Nói xong, lôi kéo Cúc Hoa tay, thân mật cùng Cúc Hoa đi vào nhà hàng phệ bên trong đi. Lưu Hỷ từ trong cung ra tới sau, tiện đường đi thị sát sản nghiệp của chính mình, hắn đã bắt đầu bán ra sản nghiệp của chính mình, vì chính mình tương lai rời đi kinh thành làm chuẩn bị. Đáng tiếc đã trải qua một hồi địa long xoay người, kinh thành kẻ có tiền tài sản đều đại đại rút thủy, hắn rất nhiều sản nghiệp đều bán không thượng giới. Tỷ như hắn Bích Thủy Sơn Trang, tuy rằng bên trong tòa nhà đều bị chấn hỏng rồi, nhưng độc đình đài lâu tạ đều còn ở, hơn nữa nặc đại một tòa vườn, bên trong cấu tứ sáng tạo lâm viên phong cách, quý hiếm hiếm thấy các loại hoa cỏ cây cối, quang này đó thêm lên liền giá trị xa xỉ. Nhớ trước đây, hắn quang mua này tòa thôn trang, liền hoa 25 vạn lượng bạc, nhưng hôm nay bán 15 vạn lượng còn bán không ra đi đâu, còn có hắn nhà hàng phệ, nặc đại bề mặt, nhẫm rực rỡ sinh ý, lại liền 5 vạn lượng bạc đều bán không thượng. Thật thật là không cho người sống. Hắn thô sơ giản lược tính qua, hắn sở hữu sản nghiệp thêm cùng nhau, cũng liền giá trị 3-40 vạn lượng bộ dáng. Nếu là địa long xoay người trước bán ra này đó sản nghiệp, ít nhất có thể nhiều ra tam thành nhiều. Ai, thời vận không tốt ta. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu hắn là cái bình thường nam nhân, kinh tế thượng tổn thất một chút liền tổn thất một chút đi, tiền đều là người kiếm, chỉ cần có người ở, gì sâu sau này kiếm không tới tiền đâu. Huống chi, hắn còn có như vậy nhiều kiếm tiền hảo điểm tử không có thực thi ra tới đâu. thị sát đến nhà hàng vệ khi, hắn xe mới vừa ngừng ở nhà hàng vệ cửa, không chờ hắn xuống xe, ở cửa sổ xe trong lúc vô ý thấy được Thẩm Cúc Hoa đang từ nhà ăn đi ra, nàng khoác một kiện đỏ thâm tinh tinh nỉ áo choàng, ôm ấp xuống tay lò, chính cười tủm tỉm cùng một cái khác nữ tử nói chuyện, so sánh với 4 tháng phía trước, Thẩm Cúc Hoa mảnh khảnh rất nhiều, đã không còn nữa vãng tích mượt mà, đại khái là lần trước bị bắt sợ hãi đi. Lần trước nàng bị bắt sau, Thẩm Lộ Minh vợ chồng từng đến Bích Thủy Sơn trang tìm hắn xin giúp đỡ quá, nhưng khi đó hắn mới vừa tạc xong nhổ chồng giải phẫu, hôn hôn trầm trầm nằm ở trong nhà, căn bản không biết bọn họ tiến đến xin giúp đỡ chuyện này. Hắn là bị Thải Vi trộm đưa về tới, quản gia cũng không biết hắn đã trở lại, cho nên Thẩm gia vợ chồng bị quản gia cấp đuổi đi, hắn cũng là xong việc mới biết được gia Cúc Hoa bị bắt chuyện này. Ở Biện Châu khi, Thẩm đại nhân đã từng thực dụng tâm trợ giúp quá hắn, lần này hắn không giúp được Thẩm gia vội, rất xấu hổ. Tuy rằng hắn không phải cố ý tránh mà không thấy, không phải cố ý không hỗ trợ, nhưng nhìn thấy Thẩm Cúc Hoa khi, trên mặt vẫn là nhiều ít mang theo vài phần vẻ xấu hổ. Cúc Hoa lại không có nhìn đến hắn, như cũ chuyên chú cùng bên người nàng nhi nữ tử nói cái gì. Thẩm muội muội, chúng ta cùng đi Thụy Phủ Tường đi, nghe nói kia tân vào không ít đa dạng nguyên liệu, tỉ tỉ giúp ngươi chọn hai khối trở về làm xiêm y đi. Thẩm Cúc Hoa đối trang sức quần áo gì đó luôn luôn đều không cảm mạo, vừa nghe Ninh tiểu thư mời nàng đi mua nguyên liệu, tức khắc suy sụp hạ mặt tới, nói: "Ninh tỷ tỷ, ta quần áo đủ xuyên, cũng không nghĩ mua cái gì đồ bỏ xiêm y đi, ngươi nếu là đau ta nói, liền bồi ta đi Trúc Viên diễn lâu đi, nghe nói kia gần nhất đi cái chơi hầu, kia con khỉ giả người giả rất giống, nam nữ đều có thể giả, mỗi ngày đều lên sân khấu, ta rất muốn đi nhìn xem." Ninh Hoài Tú cương một chút, ngay sau đó vui vẻ nở nụ cười: "Xảo, đều nói con khỉ diễn cực hảo, ta cũng đang nghĩ ngợi tới đi kia nhìn một cái náo nhiệt đâu. Không thành tưởng chúng ta còn muốn đến một khối, thật là tâm hữu linh tê a." Thẩm Cúc Hoa cao hứng nói: "Kia chúng ta đi nhanh đi, ta hảo muốn nhìn một chút kia con khỉ giả người bán hàng rong hóa trang, nghe nói nhưng thú vị." Hai người vừa nói, một bên kéo tay, thân mật rời đi. Trong xe, Lưu Hỷ nhìn thân mật khăng khít hai người, vớt cằm trầm tư lên. Ninh Hoài Tú là thừa tướng thiên kim, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, từ khinh thường với cùng so nàng địa vị thấp hèn người kết giao, vì sao sẽ hạ mình hàng quý kỳ hảo Thẩm Cúc Hoa đâu? Vừa mới Thẩm Cúc Hoa đưa ra muốn đi xem chơi hầu khi, nàng biểu tình rõ ràng là chán ghét thậm chí là khinh bỉ, tuy rằng chỉ là chớp mắt lướt qua, nhưng trong nháy mắt kia biểu tình có thể giấu được Cúc Hoa, lại giấu không được hắn. Ở hắn kiếp trước, có một môn ở khoa học trong giới còn thực tân, lại bị các quốc gia an toàn cục cùng hình trinh cơ cấu coi trọng ngành học, kêu vi biểu tình tâm lý học. Cái gọi là vi biểu tình, tức người rất nhỏ biểu tình, rất nhỏ đến giây lát lướt qua, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người thông thường khó có thể bắt giữ đến. Nhưng đúng là này đó khó có thể bắt giữ đến biểu tình, thông thường sẽ tiết lộ người nội tâm chân thật ý tưởng. Có thể công nhận này đó biểu tình, nhìn thấu người nội tâm chân thật ý tưởng chuyên gia, được xưng là vi biểu tình tâm lý học gia, cũng có cái càng chuẩn xác tên, đọc tâm chuyên gia. Hắn kiếp trước muốn ứng phó cường đại đối thủ, các loại tinh anh nhân sĩ, cho nên, cố ý học cửa này hoàn toàn mới ngành học. Có thể nói, trên đời này, có bản lĩnh ở trước mặt hắn nói dối người còn không có sinh ra tới. Hắn xác định này Ninh Hoài Tú đang nói dối, nàng biểu tình quá mức khoa trương, biểu hiện đến so đưa ra yêu cầu người còn hưng phấn, mà nàng ở trong cung đại đếm rõ số lượng nguyệt, Lưu Hỷ đối nàng nhiều ít có vài phần hiểu biết, nàng căn bản không phải cái loại này tâm tình ngoại lẩu tính cách, cho nên, nàng kia quá độ vui vẻ là giả vờ, là dùng để che giấu ở chính mình chán ghét cảm xúc. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ là muốn mượn Cúc Hoa lấy lòng Hoàng hậu nương nương, nhưng nếu là tưởng lấy lòng Hoàng hậu nương nương, nàng đi lấy lòng đại tướng quân phu nhân hoặc là mục phu nhân không phải càng nhanh và tiện sao? Hà tất bỏ gần tìm xa tới lấy lòng Thẩm Cúc Hoa đâu? Này không khoa học a. Lưu Hỷ suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra nguyên cơ tới, liền kêu lên bên người nhi một cái thường tùy, thấp giọng nói: "Ngươi đi cho ta cha cha Ninh tiểu thư, cha cha nàng gần nhất đang làm cái gì, nhớ kỹ, Ninh gia không phải dễ trọc, nhất định phải tiểu tâm hành sự, để ý đừng đem mạng nhỏ nhi đáp đi vào." Thường tùy nói thanh, là liên lặng yên không một tiếng động rời đi. Mấy năm nay, Lưu Hỷ trở nên giàu có, vì phong vạn nhất, hắn cố ý hoa số tiền lớn thỉnh chút trên giang hồ vài vị rất có danh khí hiệp sĩ làm chính mình thường tùy. Những người này đều có phi phàm bản lĩnh, tuy không giống từ nhỏ nuôi lớn tử sĩ như vậy lợi hại, nhưng bởi vì có tiền kiếm, hắn lại đãi bọn họ thực hảo, cho nên thường tùy nhóm cũng đều đối hắn trung thành và tận tâm, hắn công đạo đi xuống nhiệm vụ cũng sẽ bị bọn họ kiệt lực hoàn thành. Thiên bi, ấm áp hòa hợp ảnh ngọc trong cung. Hoa mai hương úc, tiếng đàn thản nhiên, chiều côi cùng Hạ Lan Hạo ngồi ở trên giường đất, chính tình ý miên man ăn cái lẩu, chiều côi ăn mặc một kiện màu hồng phấn cân vạt đoàn áo, mặt trên thêu tinh xảo con bướm diễn mẫu đơn đồ án, rơi xuống một kiện cùng sắc hệ váy dài, đen nhây tóc dài không có vạn búi tóc, mà là tùy ý rối tung, rũ ở sau lưng, thoạt nhìn giống bóng loáng màu đen tơ lụa dường như, đẹp cực kỳ. Cùng trên mặt đất những cái đó đầy đầu châu ngọc, hoa y cẩm phục các phi tử so sánh với, đã thuần tịnh lại thanh nhã, thoạt nhìn rất là thoải mái. Bệ hạ, có thể ăn. Chiều côi ở xôi chảo trong nồi vớt ra một mảnh nhi chín thịt dê, chấm hào nước chấm, đặt ở Hạ Lan Hạo ăn đĩa lý, còn không quên mị nhãn như tơ liếc hắn một cái. Hạ Lan Hạo kẹp lên kia phiến nhi thịt, đặt ở trong miệng nhai trong chốc lát nuốt đi xuống, khen, thực hảo, mùa đông không còn có so ăn cái này càng tốt. Chiều côi lại gấp một chiếc đua rau chân vịt, đặt ở Hạ Lan Hạo cái đĩa, ôn nhu nói, vậy hạ, đồ ăn cũng muốn ăn một chút, rau chân vịt có thể dưỡng huyết, bài độc, còn có thể bảo hộ đôi mắt đâu. Ngài buổi tối luôn là ngủ đến như vậy vãn, ăn chút rau chân vịt đối ngài thân thể có chỗ lợi. Hạ Lan Hạo nghe lời đem rau chân vịt đưa vào miệng mình, nói, đừng chỉ lo ta, ngươi cũng ăn à, đều là có thai người, không nhiều lắm ăn chút nhì sao được đâu. Nói, đã cấp chiều côi gấp vài chiếc đũa thịt cùng đồ ăn. Trên mặt đất, vài vị phi tử ngồi ở một cái bàn thượng, nhìn bệ hạ cùng sau này không kiêng nể gì tú ân ái, trong lòng đều chua lòm, lại hận không đứng dậy, bởi vì nếu không phải vương hậu khai ân. Khuyên bệ hạ vũ lạc đều dính, các nàng đến bây giờ còn khác đâu, hiện giờ tuy rằng đều không được sủng, nhưng tốt xấu cũng đều bị Lâm Hạnh qua, còn có hai cái may mắn, đã cùng vương hậu giống nhau hoài lòng chủng. Cho nên, mặc dù là bệ hạ sủng ái vương hậu, đại gia tuy hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng đều không hận, so sánh với tới nói, vương hậu được sủng ái so lệnh quý phi được sủng ái khá hơn nhiều, nhớ trước đây lệnh quý phi được sủng ái khi, chính là đánh đá ghen tuông dọa người, đem bệ hạ xem đến thiết đồng dường như, đừng nói làm các nàng thị tẩm. Chính là ai dám nhiều xem bệ hạ liếc mắt một cái, đều sẽ bị nàng cầm ra 80 cái quá tử, làm cho đại gia mặt nhi đánh cái lạn dương đầu. Nhưng vương hậu được sủng ái sau, không những không ghen ghét, còn chủ động khuyên bệ hạ phân sủng cho đại gia, càng là thường xuyên cho đại gia chế tạo cùng bệ hạ tiếp cận cơ hội, cho nên, đại gia đối vương hậu cảm kích chi tình hơn xa quá đối nàng ghen ghét, cũng nguyên nhân chính là vì vương hậu ung dung rộng lượng, chúng phi nhóm đều phi thường ủng hộ nàng, duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, đem lệnh quý phi tức giận đến chết khiếp. Rồi lại vô kế khả thi. Lệnh quý phi chính là hắn a, nàng tuy rằng bị phong quý phi, ân sủng lại ngày càng lụ bại, từ trước là chuyên phòng chi sủng, sau lại bị vương hậu phân một nửa nhi sủng ái, lại sau lại, kia còn sót lại một nửa nhi ân sủng cũng bị hậu cung này đó hồ mị tử quát phân thất thất bát bát, tháng trước, bệ hạ cũng chỉ ở nàng trong cung túc quá tam túc, còn không bằng vương hậu số lẻ đâu. Nghe vương hậu nói lên bệ hạ buổi tối luôn là ngủ thật sự vãn, nghe vào nàng trong thai như là vương hậu cố ý lại kích thích nàng dường như, khiến nàng cầm lòng không đậu nghĩ tới nào đó làm nàng phát điên hình ảnh, bởi vậy, nhìn về phía vương hậu ánh mắt càng thêm cựu thị. Vương hậu như thế nào biết rau chân vịt có thể dưỡng huyết, bài độc, còn có thể bảo hộ đôi mắt đâu? Hay là ngươi vì lấy lòng bệ hạ cố ý biên ra tới lừa gạt bệ hạ đi? Tuy rằng ngươi dụng tâm là tốt, nhưng tội khi quân cũng không phải là ngươi có thể gánh vác đến khởi. Chiều côi dịu dàng cười nói, ta cũng là nghe mục hoàng hậu nói, rốt cuộc có phải hay không thật đúng là không khảo chứng quá, bệ hạ. Ngài sẽ không trách ta đi. Nói, cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt nhìn thẳng Hạ Lan Hạo, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo không thể nề hà ý cười. Mỗi lần bị hán na nguy nan khi, nàng luôn là như vậy không thể nề hà cười, cũng không oán giận, cũng không đối chọi gay gắt. Xem đến Hạ Lan Hạo lại đau lòng lại sinh khí, cầm lòng không đậu đứng ở chiều côi bên này nhi, giúp đỡ nàng ứng phó hán na. Như thế nào sẽ trách ngươi đâu, ngươi cũng là vì ta hảo, ta há có thể như vậy không biết tốt xấu. Lại nói, Đại Tấn Quốc Hoàng hậu nếu nói như vậy. Mười có rau chân vịt chính là có loại này tác dụng. Bệ hạ không trách ta liền hảo, tới, uống điểm nhi rượu, mùa đông uống rượu ấm thân. Nói, giúp Hạ Lan Hạo đổ một ly, đây là ta từ Đại Tấn mang đến, vẫn luôn chôn ở ngoài cung đại cây lê rễ cây hạ, tổng cộng chỉ có hai đàn, cũng chỉ dư lại này một vò, hôm nay lấy ra tới đại gia cùng nhau uống lên đi. Nói, lệnh tiểu man đi cho đại gia rót rượu, đại gia nghe nói này rượu như vậy chân quý, đều gấp không chờ nổi tưởng nếm thử, chỉ có lệnh quý phi cười lạnh nói. Vương hậu đệ nhất vỏ rượu với ai uống? Nàng thật sự châm chọc chiều côi tái giá thân phận, cũng là ở nhắc nhở Hạ Lan Hạo chiều côi là cái hàng xỉ cổ tản, lấy này tới hạ thấp chiều côi ở Hạ Lan Hạo trong lòng hảo cảm. Quả nhiên, chiều côi nghe được nàng lời nói sau, trên mặt lộ ra nan kham thần sắc tới, chính nói cười cười chúng phi nhóm cũng đều lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, các nàng đều là Hạ Lan kỳ lưu lại phi tử, cùng chiều côi vương hậu không sai biệt nhiều, bởi vì cái này thân phận, các nàng thường cảm thấy nan kham. Cũng hận nhất người khác nói, hán na vốn dĩ chỉ nghĩ đả kích chiều côi, nhưng lại trong lúc vô ý đem mọi người đều đắc tội. Mọi người vốn là chán ghét hán na, lúc này càng chán ghét nàng. Hạ Lan Hạo nghe vậy, lạnh lùng liếc hán na liếc mắt một cái, nói, lệnh quý phi uống say, vẫn là trở về an trí đi. Hán Na lại không nghĩ rời đi, cái cọ nói, ta không có say, ta căn bản là không uống rượu đâu, lại như thế nào sẽ tội đâu. Chiều Côi Nhu Nhu nói, bệ hạ, nếu lệnh quý phi không muốn trở về, khiến cho nàng ăn xong rồi lại đi đi, chờ lát nữa cùng đại gia cùng nhau trở về, trên đường nói nói cười cười còn có cái bạn nhi, tỉnh một người cô độc. Những lời này một khác tầng hàm nghĩa chính là, bệ hạ đêm nay túc ở chỗ này, sẽ không đến nàng chỗ đó đi. Vốn dĩ, bệ hạ đáp ứng đêm nay đi Hán Na chỗ đó, nhưng là xem vương hậu ý tứ, rõ ràng là muốn tiệt hồ. Hán Na không làm, lập tức lạnh giọng nói, ta như thế nào sẽ cô đơn đâu, bệ hạ đã đáp ứng đêm nay đi ta trong cùng, muốn cô đơn cũng là ngươi cô đơn mới đúng vậy. Bệ hạ đáp ứng đêm nay đi người chỗ đó. Chiều Côi lộ ra mở mịt thần sắc, ngay sau đó lại nói, cũng hảo, kia chờ lát nữa khiến cho bệ hạ cùng lệnh quý phi cùng nhau đi thôi. Hoa Nhị phu nhân nói, vừa mới ta so đại gia tới sớm, tới khi thấy có ngự y ở, nghe ngự y nói vương hậu này hai ngày thân mình không thoải mái, không bằng bệ hạ đêm nay lưu lại làm bạn vương hậu đi, rốt cuộc vương hậu thân hoài long tự, không chấp nhận được có một chút nhì sai lầm, tin tưởng lệnh quý phi nhất định sẽ lấy long tự làm trọng. Còn lại các phi tần nghe xong, cũng đều sôi nổi phụ họa, vương hậu trong bụng long tự chính là chúng ta tiên bi con vợ cả, quý giá đâu, bệ hạ vẫn là lưu lại đi. Hạ Lan Hạ vốn cũng không muốn đi Hán Na nơi đó, là cho nàng lại khóc lại nháo ồn ào đến không có biện pháp mới không thể không đáp ứng đêm nay quá khứ, vừa nghe đại gia khuyên bảo, lập tức liền bậc thang xuống dưới, cũng hảo, ta đêm nay liền lưu tại vương hậu trong cung đi. Hán Na vừa nghe, tâm tức khắc lạnh nửa thanh, này mấy tháng qua, Hạ Lan Hạo đối nàng càng ngày càng lạnh rơi xuống, nàng cũng đã khóc, nháo quá, cuồng loạn quá, nhưng một chút tác dụng đều không có, nàng càng là khóc nháo hắn liền càng là chán ghét chính mình, hiện tại, nàng không khóc cũng không náo loạn. Thậm chí liền hắn Lâm Hạnh này đó nữ nhân cũng nghe chi nhậm chi, nhưng hắn như cũng là không thích chính mình, liền ít nhất thể diện đều không muốn cho nàng để lại. Hắn đều đã đáp ứng buổi tối đi nàng trong cung, hiện tại lại thả nàng bổ câu, nàng còn có cái gì mặt tại đây trong cung hôn đâu. Chiều Côi nhẹ nhàng quét Hán Na liếc mắt một cái, nói, bệ hạ, này, thích hợp sao? Lệnh quý phi sẽ không trách ta đi. Chương 71 vặn ngã Hán Na. Hán Na cưới lên lưng cọp khó leo xuống, lúc này, nàng nếu là đồng ý làm Hạ Lan Hạo buổi tối túc ở vương hậu trong cung, này khẩu ác khí nàng thật sự nuốt không dưới, nếu là không đồng ý, Hạ Lan Hạo nhất định sẽ quái nàng thiện ghét không hiểu chuyện, đối nàng sẽ có ý tưởng. Chính khỏe mắt muốn nứt ra rồi dám, Hạ Lan Hạo mở miệng nói, sự tình quan long tự, lệnh quý phi sẽ không như vậy không hiểu chuyện, vương hậu yên tâm hảo. Chiều Côi nghe xong, mang cười không cười nhìn về phía Hán Na, nói, lệnh quý phi, ngươi thật sự sẽ không trách ta sao? Đã tới rồi tình trạng này. Hán Na cũng chỉ hảo cắn răng, cố nén trong lòng ác khí, nói, không, sẽ không. Vô cùng đơn giản hai chữ, tựa hồ dùng hết nàng toàn thân sức lực giống nhau, nói xong thời điểm, nàng móng tay đã chọc tiến trong lòng bàn tay. Chuyện tới hiện giờ, nàng không thể không thừa nhận, nàng thua, thua thất bại thảm hại, bất luận là Hạ Lan Hạo thân vẫn là hắn tâm, đã hoàn hoàn toàn toàn bị vương hậu nắm giữ ở, mà hắn đối nàng toàn bộ cảm tình, cũng giới hạn trong hắn đối mâu thân về điểm này nhi cũ tình. Từ ảnh ngọc cung ra tới. Các vị phi tử hi hi ha ha, như là cố ý khí nàng giống nhau, Hoa Nhị phu nhân lớn tiếng nói, nhìn đến bệ hạ cùng vương hậu như thế ân ái, thật là làm người vui mừng à, lại nói tiếp, lệnh quý phi thật đúng là rộng lượng đâu, khó khăn cầu được bệ hạ đi nàng tẩm cung túc một đêm, hiện giờ thế nhưng vì lòng tự, đem bệ hạ nhẹ nhàng nhường ra tới. Đây chính là người bình thường làm không tới a. Một vị khác phi tử nói, chính là, tháng trước bệ hạ cũng chỉ ở lệnh quý phi trong cung túc 3 ngày. Hiện giờ tháng này hơn phân nửa tháng đều đi qua, bệ hạ một đêm đều không có ở lệnh quý phi trong cung nghỉ tạm đâu, hôm nay khó khăn đáp ứng đi, lại sửa chủ ý, mất công lệnh quý phi tâm đại, đổi làm người khác nhất định sẽ chịu không nổi. Lập tức có người tiếp thanh nói, cái gì? Lệnh quý phi tháng này còn một lần cũng chưa thị tầm đâu, ai nha, ta như vậy không được sủng hầu quá hai lần tầm, lệnh quý phi sao có thể một lần cũng chưa thị tầm quá đâu. Người kia hai lần, còn không phải bệ hạ túc ở vương hậu trong cung. Bị vương hậu đem bệ hạ đuổi tới ngươi kia đi, muốn nói chúng ta vương hậu, thật thật là rộng lượng rộng mở, không giống có một số người, vừa được sủng liền đem cái đuôi kiểu tới rồi bầu trời, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, cư nhiên đem bệ hạ trở thành nàng một người nam nhân, ai nhiều cùng bệ hạ nói một lời đều đến chịu nàng xử phạt. May mắn bệ hạ làm chúng ta vương hậu trưởng quản hậu cung, nếu không chúng ta những người này không chừng đến tao tội gì đâu, cũng chỉ có chúng ta vương hậu mang mới xứng đôi làm bệ hạ chính thê, xứng đôi mẫu nghi thiên hạ. Nói chuyện phi tử một bên nhi nói, một bên nhìn về phía đi tuốt đàng trước mặt lệnh quý phi, từ trước vương hậu chưa được sủng ái khi, nàng nhân cho bệ hạ thỉnh an khi nhiều cùng Hạ Lan Hạo nói một câu nói, bị Hán Na hạ lệnh dùng trúc bản và miệng 30 hạ, đánh đến mặt nàng đều lạ, còn mấy tháng mới dưỡng hảo, đến bây giờ còn có ủ thai tật xấu đâu. Bởi vậy, nàng thâm hận Hán Na, chỉ cần có thể có cơ hội dâm Hán Na một chút, nàng là tuyệt không sẽ bỏ qua. Hán Na đi tuốt đàng trước mặt, một lòng đều phải bị khí tạc, nàng biết rõ này đó nữ nhân ở cố ý chọc giận nàng, nhưng lại vô pháp phát tác, nay đã khác xưa, nếu là nàng phát tác này đó nữ nhân, các nàng nhất định nhi sẽ chạy đến vương hậu kia cáo trạng, vương hậu nhất định sẽ đem nàng bẩm báo Hạ Lan Hạo chỗ đó, đến lúc đó, Hạ Lan Hạo sẽ đối nàng càng có ý kiến. Nghe đến mấy cái này nữ nhân chế nhạo Hán Na, Hán Na tỉ sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra tới, chủ tử có một cái tật xấu, vừa giận liền lấy các nàng này đó nô tài làm mai tử, này mấy tháng bởi vì nàng tâm tình không tốt, bị đã có vài cái hạ nhân bị nàng đánh chết đánh cho tàn phế, hôm nay chủ tử khí thành như vậy, đợi lát nữa trở về cung, bọn họ nhất định sẽ tao ương. Nơm nớp lo sợ đi trở về đến trong cung, nàng kia chỉ đỡ chủ tử tay đều bị chủ tử cấp chảo lạ, nhưng nàng lại một chút cũng chưa cảm giác ra đau, chỉ ngóng trông chủ tử đừng mượn đề tài lấy nàng xỉ hơi mới hảo. Một hồi đến trong cung, Hán Na đột nhiên nâng lên đỡ tỷ nữ cái tay kia, nhìn mặt trên nhão nhão dính dính vết máu, cả giận nói, dơ muốn chết, quả nhiên là ti tiện nô tỳ, liền huyết đều là dơ, người tới, đem nàng cho ta lột sạch, chịu nàng 40 roi. Tỷ nữ vừa nghe, sợ tới mức can đảm đều tồi, kêu rên nói quý phi tha mạng. Quý phi tha mạng a. Hán Na trong cung roi, đều là dùng ra điều biên thành, dẻo dai nhi cực cường, chịu đến trên người nhìn như không nặng, nhưng sẽ làm ra người khai thịt bong huyết nhục nở hoa, quất đánh 3 năm roi đều sẽ làm người chịu không nổi, huống chi là lột sạch chịu 40 roi, chỉ sợ này 40 roi không chịu xong, nàng liền ô hô ai thai. Nhưng mà, Hán Na đang ở nổi nóng, toàn chỉ vào lấy nàng hết giận đâu, lại sao lại tha nàng. Cho nên, đứng lên hai con mắt, kêu lên chủ tử làm ngươi chết ngươi sẽ phải chết, còn dám cùng ta cầu tình, ngươi tới, lại cho nàng thêm 40 roi, đánh chết mới thôi. Bọn thị vệ vây quanh đi lên, bắt tay, kéo tóc, không màng kia tỷ nữ kêu khóc cầu xin, vài cái lột sạch nàng, vung lên roi liền đánh. Bang, bang, bang. Thanh thúy roi tiếng vang lên, tỷ nữ tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, Hán Na ngồi ở chính mình ghế trên, nhìn bị roi quất đánh huyết nhục bay tứ tung tỷ nữ, đem nàng thống hận vương hậu cùng các phi tử tưởng tượng thành cái này chịu hình tỷ nữ, trong lòng lửa giận dần dần bình ổn xuống dưới. Lúc này, bên ngoài hầu hạ một cái tỷ nữ vội vã chạy vào, kêu lên chủ tử, bệ hạ tới. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hán Na cả kinh, từ trên chỗ ngồi đứng lên, bị tin tức này hoảng sợ, nhưng lập tức lại nhìn đến trên mặt đất bị đánh đến huyết nhục bay tứ tung, hơi thở thoi thóp tỷ nữ, lập tức cuống quýt kêu lên mau, mau đem nàng giấu đi. Lần trước nàng ngược đãi hạ nhân khi, Hạ Lan Hạo khiển trách quá nàng, nói nàng tính tình thô bạo, không bằng vương hậu thiện lương, còn làm nàng chiếu vương hậu nhiều học học. Học học nhân ra khí độ cùng hầm dưỡng. Lúc ấy hơi kém không đem nàng cấp tức chết, nhưng nhân Hạ Lan Hạo mở miệng, nàng đành phải nhẫn mại xuống dưới, nàng đã thật lâu đều không có ngược đãi hạ nhân, hôm nay cũng là vì thật sự khí bất quá mới bệnh cũ tái phát, không thành tưởng lại bị bệ hạ cấp đuổi kịp, thật là quá xui xẻo. Hạ Lan Hạo còn chưa tiến sân khi, liền nghe được Hán Na trong cung tỷ nữ kêu rên tiếng vang, hắn anh mi nhíu một chút, không khỏi nhanh hơn bước chân. Tiến vào tẩm điện sau, quả nhiên thấy hai cái thị vệ kéo một cái bị đánh đến thảm không nỡ nhìn loạn nữ, dục hướng sau điện che giấu, thật dài vết máu kéo đầy đất, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Bệ! Bệ hạ, ngài như thế nào? Tới! Hán Na tiến ra đón, chột dạ khuy Hạ Lan Hạo sắc mặt, lo sợ bất an hỏi. Hạ Lan Hạo lạnh giọng nói ta nếu không tới, còn không biết ngươi lại tái phát này bạo ngược tàn nhẫn tật xấu đâu, thật thật là cậu không đổi được căn phân. Dứt lời, phẩy tay háo một cái tử. Nổi giận đùng đùng hướng ra phía ngoài đi đến. Hán Na vội vàng bắt lấy hắn tay áo, kêu lên bệ hạ, ngài nghe ta nói, ta cũng là bị các nàng khí hôn đầu, mới nhất thời hồ đầu ngồi xuống loại sự tình này, ngài không biết, các nàng đều giúp đỡ vương hậu khi dễ ta, chế nhạo ta, ta. Hảo khổ sở. Hạ Lan Hạo cười lạnh nói nhớ trước đây vương hậu mã bị ngươi bắn tên bắn lén, làm hại nàng hơi kém rớt xuống mã ngã chết, sau lại người ngất xỉu sau lại bị ngươi quất, đến bây giờ trên người còn giữ thật sâu vết sẹo đâu. Chẳng lẽ ngươi liền không có khi dễ người sao? Vương hậu bị như vậy đại ủy khuất, lại một chữ cũng chưa nói ngươi, vừa rồi còn chủ động khuyên ta tới ngươi nơi này bồi ngươi. Nhưng ngươi đâu, man lỗ tàn nhẫn, thiện ghét không hiền, nhân ta không tới liền giận chó đánh mèo vô tội cung nữ, thật là oán hận cùng ta, đem cung nữ đánh thành này phó thảm trạng, thật là tâm tư tàn nhẫn, có dính líu khác phi tần, ý muốn đem tội của ngươi quá tái giá đến người khác trên đầu, thật là bất nghĩa. Giống ngươi người như vậy, nơi nào xứng làm quý phi đâu? Hán Na nghe xong Hạ Lan Hạo vẻ mặt nghiêm khắc nói, lập tức khẩn trương lên, nàng nắm nam nhân tay háo, nhu chiếc bệ hạ. Hạ Lan Hạo đảo qua tay áo, đem nàng phất tới rồi một bên nhi, lạnh lùng nói bắt đầu từ hôm nay, tức ngươi phong hảo, đem vị phi vị, cấm túc trong cung, vô chiếu không được ra ngoài. Dứt lời, lạnh lùng nhìn nàng một cái, cất bước rời đi. Hán Na té ngã trên mặt đất, nhìn Hạ Lan Hạo rời đi bóng dáng, thương tâm muốn chết, khóc kêu bệ hạ. Bệ hạ. Hạ Lan Hạo lại cũng không quay đầu lại đi, xem cũng chưa lại liếc nhìn nàng một cái. Hắn nổi giận đùng đùng trở lại ảnh ngọc cung, chiều côi đang ở tắm gội, chuẩn bị trong chốc lát ngủ đâu, nhìn thấy sắc mặt xanh mét nam nhân, ôn nhu nói bệ hạ như thế nào lại về rồi. Ngài không phải đáp ứng đêm nay ngủ lại ở lệnh quý phi chỗ đó sao? Hạ Lan Hạo nhìn thấy mờ mịt thau tắm chung ôn nhu giống thủy giống nhau nữ tử, đầy bụng tức giận trừ khử rất nhiều, hắn phất phất tay. Ý bảo đứng ở thau tắm biên nhi hầu hạ chiều côi tắm rửa tiểu man cho hắn dọn cái ghế lại đây, ngồi ở chiều côi thau tắm bên cạnh, trầm giọng nói hắn na lại ngược đãi hạ nhân, còn tưởng đem chính mình chịu tội đẩy đến người khác trên người, đây là quá đáng giận, ta đã trừng phạt nàng, ai, giống nhau nữ nhân, như thế nào sẽ chênh lệch lớn như vậy, ngươi ôn nhu. Thiện lương đến giống cái tiên tử dường như, nàng lại tàn bạo giống điều gián độc, nhìn đều làm người chán ghét, mất công ta mấy năm nay đối nàng tốt như vậy, thật là quá làm người thất vọng rồi. Chiều côi gục đầu xuống, nhẹ giọng nói bệ hạ như thế nào trừng phạt nàng. Hạ Lan Hạo nói tước đoạt nàng phong hào, hàng vì phi vị, không kỳ hạn cấm túc, nếu là nàng có thể hảo hảo mà nghĩ lại chính mình sai lầm, ta có lẽ có thể xem ở bà vú mặt mũi thượng tha thứ nàng, nếu là nàng còn như vậy ngang ngược ngoan độc nói, khiến cho nàng cả đời ngốc tại chỗ đó, tự sinh tự diệt đi. Nói, ý bảo tiểu man lui xuống. Chiều côi thấy thế, rồi nói bệ hạ làm gì vậy? Ngài đuổi đi tiểu man, nhưng ai tới hầu hạ ta đâu? Hạ Lan Hạo nói ta tới hầu hạ ngươi, như thế nào? Trong miệng nói, thế nhưng thật sự vén tay áo, giúp chiều côi sát khởi phía sau lưng tới. Ánh đến hạ, chiều côi da thịt trắng non bôi trơn, nón nả giống nhau, sờ ở trong tay mềm mại non mịn, chỉ là nhìn kỹ dưới, còn sẽ nhìn đến kia từng điều ngang dọc đan sen vết sẹo, xem đến Hạ Lan Hạo tâm đều đau. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve kia từng điều màu hồng nhạt vết sẹo, muộn thanh nói còn đau không? Chiều côi cười nói bệ hạ không cần lo lắng, ta đã sớm không đau. Chỉ là trời đầy mây trời mưa khi ngứa khó chịu, ít nhiều mục hoàng hậu cấp mang tới khư sẹo thuốc mỡ, bằng không hiện tại không chừng nhiều khó coi đâu. Hạ Lan Hạo nhẹ nhàng từ phía sau ôm chặt chiều côi, nói tâm từ tắc mạng mỹ, liền tính ngươi trên người vết sẹo lại thâm, lại trọng, ngươi ở ta trong lòng cũng là đẹp nhất, không giống có một số người, uổng có này biểu, lại là rắn giết chi tâm. Chiều côi tâm gương sáng Hạ Lan Hạo là đang nói hắn na, trong lòng nhẹ nhàng cười rộ lên, nàng mục đích đã hoàn mỹ đạt tới, tâm tình thật là cực hảo. Nàng đã sớm biết hắn na ái ngược đái hạ nhân cho hạ giận tật xấu, cho nên mới cố ý tính thời gian, đem Hạ Lan Hạo khuyên đến hắn na nơi đó đi, chính là vì làm Hạ Lan Hạo nhìn đến hắn na kia đáng ghê tởm sắc mặt, tiện đà làm Hạ Lan Hạo càng chán ghét nàng. Nàng không phải kiêu ngạo ngang ngược, lấy người khác tôn nghiêm cùng tánh mạng không để trong lòng sao, lúc này, khiến cho nàng trả giá thảm thống đại giới. Chiều côi ôn nhu dựa vào Hạ Lan Hạo trong lòng ngực, hơi mang thương cảm nói là ngài thiên sùng ta, mới như vậy cho rằng, đổi làm người khác. Nhìn đến ta trên người này đó giữ tợn vết sẹo, sớm trốn đến rất xa, nơi nào còn sẽ rất tốt với ta đâu. Hạ Lan Hạo nghe vậy, đau lòng hôn hôn mái tóc của nàng, nói ngươi đừng khổ sở, ta nhất định nghĩ cách đem ngươi hoàn toàn chữa khỏi, làm ngươi khôi phục đến từ trước như vậy non mịn bóng loáng. Chiều côi thở dài bệ hạ không cần an ủi ta, thương như vậy trọng, sao có thể khôi phục như lúc ban đầu đâu. Như vậy ta đã thực vừa lòng, lúc ấy bị quất khi, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ chết đâu, có thể sống sót. Còn có thể được đến ngài sủng ái, ta đã thực thấy đủ. Hạ Lan Hạo không nói nữa, chỉ là đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn, đối hắn na oán hận cũng càng sâu. Buổi tối, Cúc Hoa đơn độc ngủ ở trên giường, bởi vì nàng nguyện tin bỗng nhiên tới, đau đến nàng ôm bụng lăn qua lộn lại, hắn đều xuống dưới. Thẩm Lộ Minh vợ chồng thấy nữ nhi bị nguyện tin lăn lộn thành bộ dáng này, đau lòng đánh mất làm nàng bồi Lý Sinh hồi phía Bắc Nhi ý niệm, vội vàng chuẩn bị đường đỏ thủy, điều kinh trà, cấp nữ nhi giải đau. Nguyện tin đột nhiên trước tiên bụng còn đau thành như vậy, Cúc Hoa cho rằng là Lý Sinh đem nàng cấp khí, cho nên không khách khí đem hắn chạy tới gian ngoài đi ngủ, chính mình một mình ngủ ở trên giường lớn. Lý Sinh ban ngày bị Cúc Hoa phát tác một đốn, đối nàng sinh ra vài phần sợ hãi, bởi vậy bị xua đuổi cũng chưa nói cái gì, làm hắn đi ngủ gian ngoài hắn liền lặng lẽ đi ngủ. Sáng sớm, hắn tay chân nhẹ nhàng đứng lên, đến nhà chính hướng Thẩm Lộ Minh vợ chồng kia làm đường, hai vợ chồng thấy con rể phải đi, nữ nhi không có đi theo không nói. Thế nhưng liền đứng dậy đưa tiễn đều không có, không cấm có chút băn khoăn, Thẩm Lộ Minh nói Cúc Hoa đâu? Sao không thấy nàng người? Lý Sinh nói Cúc Hoa đêm qua đau bụng, đã khuya mới ngủ, vừa mới tiểu tế đứng dậy khi cố ý phóng nhẹ động tác, cũng dặn dò trong phòng hạ nhân không gọi ra tiếng, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát bãi. Thẩm Lộ Minh vợ chồng thấy con rể như vậy săn sóc nữ nhi, hôm qua đối hắn ra bất mãn trừ khử rất nhiều, nhìn con rể cũng thuận mắt nhiều. Liên đều hòa ái dặn dò hắn một ít trên đường những việc cần chú ý, rong dài nửa ngày, thẳng đến tới rồi xuất phát giờ lành, mới tiễn đi hắn. Tương Vân buổi sáng lên sau, thu thập tiến cung đi, nàng phía trước đáp ứng Thải Vi hôm nay muốn vào cung bồi nàng, hơn nữa, nàng cũng có rất nhiều chuyện riêng tư muốn cùng Thải Vi nói đi. Tiến cung khi, vừa lúc Thải Vi chính mang theo ba cái bánh bao chơi đâu, Tương Vân vừa thấy đến Thải Vi ba cái trắng non đáng yêu bánh bao, đôi mắt đều thẳng, ôm một cái này, thân thân cái kia, xem cái nào đều thích, xem cái nào đều hái không được, nàng liên thanh hỏi ngươi mau nói, ngươi là như thế nào sinh, thế nhưng có thể lập tức sinh ra ba. Còn các như vậy xinh đẹp, như vậy đáng yêu. Thải Vi dở khóc dở cười nói nghe nói, sinh song sinh tử hoặc nhiều sinh con, nhất định phải là trong gia tộc có như vậy di truyền gen, có lẽ là ta mẫu thân mẫu gia có như vậy gen, sau đó cách đại di truyền đến ta trên người đi. Tương Vân không hiểu cái gì là gen, nhưng di truyền này hai chữ nàng nhưng thật ra nghe hiểu được, Thải Vi ý tứ chính là nói, nhà nàng có sinh song sinh tử hoặc nhiều sinh con tổ tông, cho nên nàng mới lập tức sinh ra ba cái bạch bạch nộn nộn bánh bao. Nàng quá thích này ba cái đáng yêu tiểu hóa tử, đặc biệt là nhìn đến thịt đô đô Minh Châu thời điểm, càng là nhịn không được một phen ôm ở trong lòng ngực, reo lên Thải Vi, ngươi có nhớ hay không năm đó ta nói rồi nói, chúng ta hai cái tương lai phải làm nhi nữ thông gia, ngươi Minh Châu như vậy đáng yêu, tương lai còn dài gả cho ta siêu nhi vừa vặn tới. Nói xong, tận hết sức lực khen khởi chính mình nhi tử tới. Khó khăn chờ nàng nói xong, Thải Vi mới bất đắc dĩ nói cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá, hài tử hắn cha nói qua, tương lai này mấy cái hài tử cần thiết đến ở hắn mí mắt phía dưới sinh hoạt, siêu nhi là Thanh La đích trưởng tử, tương lai kế thừa đại vị, sao có thể ở rể đến đại tấn tới đâu. Tương Vân nghe xong, tiếc hận thẳng dầm chân, rồi lại không cam lòng dầm gì Thải Vi, ngươi liền cùng Nam Cung Giật thương lượng sao, đem Minh Châu gả cho chúng ta siêu nhi đi, liền tính tới rồi Thanh La quốc, chúng ta cũng nhất định sẽ đem Minh Châu coi như thân sinh nữ nhi đối đãi, được không sao. Thải Vi nói con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cũng đừng hạt bận việc. Chờ bọn họ trưởng thành, nhất định còn sẽ có gặp mặt cơ hội, nếu bọn họ lẫn nhau gian thật có thể xem đôi mắt nhì, ta cũng làm không ra kêu bổng đánh nguyên ương chuyện này, bất quá, nếu là bọn họ hai cái không khớp mắt nhì, chúng ta liền tính là đem bọn họ cường trói đến cùng nhau, cũng bất quá là đồ tăng một đôi đoán ngẫu mà thôi, cho nên à, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Hoàn nhan cảnh thần tuổi trẻ anh Tuấn, nhất định có không ít nữ tử mơ ước hắn, ngươi cần phải trường điểm nhi tâm a. Tương Vân nghe xong, ha hả cười rộ lên. Tự tin tràn đầy nói ta không sợ, ta đối hắn đối chính mình có tin tưởng. Nói, đem mấy năm nay Thanh La quốc nhà ai quý nữ trung tình với hắn, cái nào nữ tử phi hắn không gả chuyện này cùng Thải Vi nói. Cuối cùng còn nói, khác nữ tử vưu nhưng, hoàn nhan cảnh thần cự tuyệt các nàng, hắn không liền tự giác rời khỏi, cũng chỉ có cái kia Cảnh Dương huyện chúa, ỷ vào chính mình là thái hậu chất nữ, cả ngày trong cung chạy, đi theo hoàn nhan cảnh thần phía sau, cảnh thần ca ca trường, cảnh thần ca ca đoạn. Giống khối thuốc cao bôi trên da cho dường như thế nào quẳng cũng quẳng không ra, đem hoàn nhan cảnh thần đều mau cấp phiền đã chết. Thải Vi cười nói, xem ra, hoàn nhan cảnh thần thật là đối với ngươi cực hảo, nhìn đến ngươi như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Đều nói hoàng kim vạn lượng dễ dàng đến, chi tâm một cái cũng khó cầu, ngươi có thể gả cho như vậy một người nam nhân, nhất định phải tích phúc mới là a. Tương Vân nghe xong, trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc tươi cười, nói, ta sẽ hảo hảo quý trọng hắn, khi còn nhỏ. Luôn là nhìn đến ta phụ thân hôm nay sủng cái này di nương, ngày mai sủng cái kia thông phòng, sau lại gả cho người lại là như vậy, ta còn tưởng rằng thế gian này nam nhân đều là như vậy bất kham đâu, thẳng đến gặp hắn, ta mới biết được, nguyên lai thế gian này còn có giống hắn như vậy trọng tình trọng hảo nam nhân, đời này có thể gặp được hắn, gả cho hắn, ta cả đời này ở không có gì. Tiếc nuối. U, hảo ngọt ngào a. Thải Vi cười trêu chọc lên, lại nói, nghe nói ca ca của ngươi kế tục kiến an hầu chi vị. Không biết cha ngươi từ trước những cái đó di nương cùng thứ tử thứ nữ nhóm như thế nào an trí. Hết thể đều đổi rồi. Tương Vân nói, những người này, từ trước không thiếu cho ta nương ngột ngạt, đặc biệt là cái kia hoa di nương, từ trước cậy sủng nếu kiểu, còn nhúng chàm quá ta nương trưởng ra chi quyền đâu. Từ cha ta qua đời, liền đều cho ta nương đuổi ra đi, liền bọn họ sinh thứ tử thứ nữ nhóm cũng cùng nhau đuổi ra đi, tình đặt ở mí mắt phía dưới nhìn phiền lòng. Thải Vi cũng chán ghét những cái đó xâm lấn gia đình người khác thiếp thị nhóm. Nếu nàng gả nam nhân cũng dám dưỡng tiểu lão bà, nàng định trước đem kia phụ lòng nam nhân răng rắc, làm hắn cả đời đều không thể nhân đạo, xem hắn còn như thế nào phong lưu. Đến nỗi kia thiếp thị, nếu nàng là bị bắt theo nam nhân, liền cho nàng chút ngân lượng đuổi rồi, nếu không, liền đem nàng bán được thanh lâu đi, nàng không phải thích nam nhân sao, khiến cho nàng vĩnh viễn đẻ ở nam nhân dưới thân hảo. Mau đến cơm trưa khi, cung nhân tới báo, nói là Thẩm gia tiểu thư tới, ở ngoài cung chờ hoàng hậu nương nương triệu kiến đâu. Cúc Hoa là thải vi ước tới, nàng sợ Cúc Hoa đỉnh không được Thẩm đại nhân hai vợ chồng áp lực, cùng cái kia Lý Sinh trở về Biện Châu đi, cho nên ngày hôm qua liền cùng nàng ước hảo, làm nàng hôm nay tới trong cung dự tiệc. Có nàng ý chỉ ở, Cúc Hoa tự nhiên cũng liền đi không thành Biện Châu. Cúc Hoa tiến vào sau, nhìn thấy Tương Vân khi bất giác lắp bắp kinh hãi, cảm thấy người này như là ở đâu gặp qua dường như, Tương Vân cũng âm thầm lấy làm kỳ, đối Cúc Hoa có một loại nói không nên lời thân cận cảm. Thải vi các nàng giới thiệu, liền mang theo các nàng đi dùng cơm trưa. Cơm trưa bãi ở Thọ Tiên Cung một gian hiện đại hóa thiết kế nhà ăn, minh cửa sổ mấy tịnh, hiện đại hóa gia cụ thượng còn bãi từ không gian nhổ trồng ra tới kỳ hoa dị thảo, ngồi ghế dựa là bố nghệ đơn cái sofa, thoạt nhìn đã thoải mái lại cao nhã, hiện đại hóa 10 phần. Tương Vân cùng Cúc Hoa bị này trong phòng kỳ quái trang trí hấp dẫn, trong chốc lát ngẩng đầu nhìn một cái lều trên đỉnh đèn treo, trong chốc lát nhìn xem châm ngọn lửa lò sưởi trong tường, giống hai cái tò mò bảo bảo dường như. Chờ thượng đồ ăn, các nàng liền không hẹn mà cùng về tới cái bàn bên, hai người đều là thâm niên đồ tham ăn, có ăn ngon ở, bất cứ thứ gì đều hấp dẫn không được các nàng. Thải vi cố ý lệnh người làm rất nhiều có đặc sắc ăn vặt, trong đó làm nàng hai thích nhất ăn chính là thất tinh cá viên, xiên che thịt cùng tạc ra hộp. Thất tinh cá viên phối liệu tương đối đơn giản, là phượng kim lân thịt cá tạc ra tới thuần khiết cá viên, so hiện đại hạ cái lẩu cái loại này bên trong đều là bột mì ăn ngon nhiều, xiên che thịt mặt trên xuyên đầu là heo thịt lương thịt. Dùng tính chất đặc biệt gia vị ướp lúc sau, tạc ra tới giải lên thì là, thích ăn cay, cũng có thể giải lên một ít ớt bột. Tương Vân thích nhất ăn tạc ra hộp, trong không gian cả tím lớn lên rất lớn, hơn nữa thô tráng cân xứng, lượng phiến trung gian là tinh tế nhân thịt, dính hy mặt đặt ở trong chảo dầu tạc, ra tới lúc sau bên ngoài cả tím lộn lộn, cùng nhân thịt mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, cắn thượng một ngụm, môi răng lưu hương. Đương nhiên, đều là dầu chiên đồ ăn, ăn nhiều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chán ấy, thải vi chuẩn bị nước trái cây. 4-5 loại khẩu vị nước trái cây, có dưa hạ mì mùi vị, có dâu tây mùi vị, có dưa hấu mùi vị, còn có sơn tra trái thơm mùi vị, làm người ăn uống mở rộng ra. Còn có một ít đặc sắc tiểu thái, tỉ như rau trộn ngó sen phiến, tôm bóc vỏ làm bánh, đều là thải vi kiếp trước thường ăn món ăn, hiện giờ dọn đến nơi này làm được. Còn lại đồ ăn cũng ăn rất ngon, tràn đầy một bàn lớn, Cúc Hoa thích trong đó một đạo tiểu dưa muối ớt cay đinh, tiên ớt cay có hồng có lục, dùng cây kéo cắt thành tiểu đinh, hơn nữa lát gừng. Muối cùng chút ít đường ướp ra tới, hồng hồng lục lục, xứng cháo cũng ăn với cơm, thật sự không có đồ ăn thời điểm, cũng có thể đem màn thầu bẻ ra, kẹp cái này ăn. Xuất sắc nhất vẫn là hoa hồng cuốn, trong không gian gieo trồng rất nhiều hoa hồng, thải vi dùng khai bại hoa hồng làm tương, thêm thủy cùng mặt, hơi chút tỉnh mặt, sau đó làm thành hoa hồng giống nhau cuốn, phóng tới lồng hấp thượng, lại đẹp lại ăn ngon. Đây là Cúc Hoa cùng Tương Vân trước mắt mới thôi, ăn đến nhất có đặc sắc mà là ăn ngon nhất màn thầu. Ăn ngon, cái kia còn có bao nhiêu sao? Thẩm Cúc Hoa may mắn chính mình có thấy xa, là không bụng tới, không có ăn nương cho nàng lưu bữa sáng, hiện giờ nàng bụng còn có thể nhiều chứa mấy cái cá viên, hương vị thật sự thật tốt quá, nàng tới kinh thành lâu như vậy, còn không có ăn qua như vậy có đặc sắc đồ vật, quả nhiên là ngự chủ tay nghề, bên ngoài tiểu lầu thức ăn lại hảo, cũng không kịp nơi này 1-2 phần 10 đâu. Cho ngươi cùng Cúc Hoa để lại một phần, đến lúc đó các ngươi mang về cung cấp người trong nhà nếm thử. Thải Vi thấy các nàng đều thực thích ăn, liền phân phó Tiêu Chỉ đi sau bếp, đem mỗi dạng thức ăn đều trang thượng một hộp, lưu trữ cho các nàng mang về ăn. Thải Vi, ngươi thật tốt, như vậy ta liền rộng mở bụng ăn. Cúc Hoa nói xong, túi đầu, cầm một cái hoa hồng cuốn, đối với ớt cay đinh phấn đấu, này đó tiểu thái đang xem đi lên đều thực tầm thường, một chút đều không giống như là trong cung ẩm thực như vậy tinh xảo, thậm chí liền khắc hoa đều không có. Kỳ thật, những cái đó thủ công tinh xảo món ăn chỉ là nhìn hình thức đẹp mà thôi, Thải Vi không chú ý những cái đó. Những cái đó điêu khắc thành hoa cỏ hình thức, có đồ ăn vẫn là một bộ họa, như vậy tinh mỹ đồ ăn chẳng những mất đi nguyên liệu nấu ăn tướng mạo sẵn có, cũng sẽ bởi vì nhìn quá cao cấp làm người không hạ miệng được. Một bữa cơm, ba người ăn đến thập phần tận tâm, không sai biệt lắm ăn một canh giờ mới ăn xong. Chương 72 Tử Chân Châu Vòng Cổ. Ăn cơm xong, Tương Vân đề nghị đến trên đường đi dạo, nàng đã nhiều năm không có dạo Đại Tân Phố, không biết nàng từ trước thích đi những cái đó cửa hàng còn ở đây không. Thải Vi vui vẻ đồng ý, phân phó người đi bị xe, chuẩn bị ẩn vệ, lần này đi ra ngoài không riêng gì nàng cùng Cúc Hoa, còn có Tương Vân đâu, Tương Vân thân là Thanh La Quốc Hoàng Hậu, không chấp nhận được có bất cứ sai lầm gì, nếu không, sẽ cho Đại Tấn Quốc mang đến phiền toái rất lớn. Cúc Hoa tuy rằng không thích dạo những cái đó son phấn, chu thoa trang sức cửa hàng, nhưng số ít phục tùng đa số đạo lý nàng vẫn là hiểu, Thải Vi cùng Tương Vân đều phải đi dạo cửa hàng, nàng cũng chỉ hảo đi theo đi. Trên đường cái, một chiếc bề ngoài bình thường, bên trong lại như thùng sắt kiên cố đặc chế trong xe ngựa, Thải Vi, Tương Vân cùng Cúc Hoa ngồi ở cùng nhau, một bên Nhi ăn trong xe ngựa phòng các màu quả khô, uống nóng hầm hập trà hoa, một bên Nhi nhìn bên ngoài đường cái. Bên ngoài đường phố đều là tân tu sửa, so từ trước xinh đẹp nhiều, cũng so từ trước sạch sẽ nhiều. Động đất qua đi, trong kinh thành hơn phân nửa Nhi cửa hàng đều sập, không đảo cũng lung lay sắp đổ, vì tránh cho về sau phát sinh sụp xuống tạp người chết, Nam Cung Giật hạ lệnh, kinh thành trung sở hữu nhà cửa, cửa hàng, đều cần thiết đẩy ngã trung kiến, quốc gia cho nhất định bồi thường. 10 lượng bạc xây lên nhà ở, quốc gia cấp chi trả 5 lượng, cửa hàng cũng giống nhau, 100 lượng bạc cái cửa hàng, quốc gia giúp 50 lượng. Này đó bạc đều là từ quốc khố lấy ra tới, vốn dĩ năm nay rất nhiều địa phương bá tánh trung Thải Vi không gian sản xuất hạt giống đạt được mùa, quốc khố cũng dị thường tràn đầy, nhưng trải qua lần này tai nạn, quốc khố lập tức hư không, liền Thải Vi ở trong không gian tích cóp hạ kim sơn bạc hải cũng tiêu phí không còn, tất cả đều lấy tới cứu tế nạn dân. Thải Vi tuy rằng đau lòng, lại không chút nào hối hận, có thể đem không gian tài phú trợ giúp bá tánh vượt qua tai nạn, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Bất quá, trên đường cửa hàng tuy rằng kiến tạo đến xinh đẹp, nhưng các gia cửa hàng mua bán cũng không tốt, đã trải qua một hồi lớn như vậy tai nạn, các ba tánh kinh tế đều đã chịu bị thương nặng, từ trước khách khứa đầy nhà tiểu lầu hiện tại miễn cưỡng đều có từ trước giống nhau thực khách, châu đáo cửa hàng bạc trước càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người hỏi thăm, cứ việc thương gia đã đem hàng hóa giá cả một hàng lại hàng, nhưng hiệu quả lại không lớn, cơ hồ mọi nhà đều là sinh ý quặng cũ é, môn đình thảm đạm bộ dáng. Ai, trận này địa long xoay người cấp ba tánh mang đến tổn thất quá lớn, còn không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng đâu. Thải Vi dựa nghiêng trên xe trên vách, nhìn ngoài cửa sổ quặng cu é đường phố, nhẹ nhàng thở dài. Tương Vân khuyên giải an ủi nói, không có việc gì, chỉ cần có người ở, hết thảy đều sẽ hảo lên. Là nha, chỉ cần có người, liền có hy vọng. Thải Vi cũng đi theo cười rộ lên. Lúc này, Cúc Hoa đột nhiên kêu lên, ai? Các ngươi mau xem, kia không phải Ninh tỷ tỷ sao? Nàng chỉ vào phía trước cách đó không xa một nhà bề mặt, Thải Vi, Ninh tỷ tỷ tiến ngươi chân bảo các. Thải Vi nghe vậy, nàng bò cửa sổ xe nhìn qua đi, quả nhiên nhìn thấy một đạo là lướt bóng dáng tiến vào nhà mình chân bảo các chung. Chân bảo các cửa còn dừng lại một chiếc có chứa Ninh quốc phủ đánh dấu xe ngựa, mấy cái gia nô thị vệ chờ ở cửa, hai các bà tử cùng hai cái nha hoàn bồi nàng đi vào. Tương Vân nói, chúng ta cũng vào xem đi, nhà ngươi gần nhất tân gia lúc nào tân trang sức không có. Có hay không thích hợp ta? Thải Vi nói, gần nhất vẫn luôn vội vàng cứu tế nạn dân chuyện này, thật đúng là không đại lưu ý cửa hàng hàng hóa, nếu ngươi muốn nhìn, chúng ta liền đi vào xem đi, ngươi thích cái gì cứ việc mở miệng, ta tặng cho ngươi. Nói, gõ gõ xe vách tường, phân phó Sa Phu đem xe ngựa đuổi tới nhà mình cửa hàng cửa. Xuống xe sau, mặt sau trong xe bọn nha đầu cũng đều xuống xe, đi theo từng người chủ tử mặt sau, mênh mông quần quận vào chân bảo các. Lúc này, chân bảo các cũng không có mấy cái khách nhân. Chỉ có mấy cái như là họp chợ nông phụ, tê ở bán hoa nhung trước quầy, mồm năm miệng mười thảo luận kia hoa nhung đẹp, cái loại này nhan sắc hoa nhung có thể thời gian dài không phai màu trở, thoạt nhìn hảo không quặng cũ é. Tương Vân thấy thế thở dài, liền kinh thành nổi tiếng nhất trang sức cửa hàng còn như thế, nhà khác không chừng như thế nào tây hoảng sợ đâu. Thải Vi bất đắc dĩ nói, này phiên địa long xoay người làm các bá tánh nguyên khí đại thường, đại gia có thể ăn no bụng đã không tồi, nào còn có tiền nhàn rỗi mua này đó hoa nhi a trang sức a mang đâu. Trong tiệm không có gì sinh ý, quầy đang cùng đánh trang sức thợ thủ công nói chuyện thiếm, bỗng nhiên phát hiện Thải Vi vào được, vội vàng từ trên quầy hàng mặt đi ra, hướng Thải Vi thỉnh an vấn an. Chủ nhân, gần nhất chúng ta sinh ý thật không tốt, tháng này liền bán 500 nhiều hai hóa, liền năm rồi lúc này 1/10 đều không đến đâu. Trường quầy lấy lại đây một quyển sổ sách, mặt trên rõ ràng mà ghi lại gần nhất sinh ý, hắn mặt ủ mày hê nói, lập tức đến cửa ải cuối năm, năm rồi lúc này phải nên là mùa thịnh vượng, nhưng năm nay chính là không ai. Cho dù có người cũng hơn phân nửa là tiến vào nhìn xem, mua hóa rất ít. Thải Vi cười nói, không sao, trước mắt kinh tế đình trệ, sinh ý không hảo làm cũng là xu thế tất yếu, không trách các ngươi làm tốt chính mình thuộc bổn phận chuyện này liền hảo, tiền công gì đó sẽ không bởi vì sinh ý không hảo liền giảm bớt, cuối năm phúc lợi cũng sẽ không so năm trước thiếu 1/1 hảo, chỉ là lợi nhuận chia làm đã không có bãi. Đa tạ chủ nhân. Trường quay cùng gần đây trang sức đem người nghe xong Thải Vi nói, cao hứng hơi kém hoan hô lên. Bọn tiểu nhị cũng mặt mày hớn hở, cao hứng cái gì dường như. Vốn dĩ, bởi vì sinh ý không tốt, đại gia còn lo lắng sẽ bị xào con mực hoặc là cuối năm không có phúc lợi, không thành tưởng chủ nhân thế nhưng như vậy trưởng nghĩa, không kiếm tiền cũng một văn không ít cho đại gia phát tiền công, tuy rằng không có lợi nhuận chia làm, nhưng tiền công không ít cấp, hơn nữa phân cho mọi người phúc lợi, liền cũng đủ bọn họ hảo hảo quá cái năm. Nói lên phúc lợi, mỗi năm ngày Tết, Thải Vi đều sẽ cấp cửa hàng trưởng quay bọn tiểu nhị phát không ít đồ vật làm phúc lợi, như cá, tôm, rau xanh chờ. Kinh thành phụ cận không có hải, trong kinh thành bán cá đều là từ rất xa địa phương vận tới, quý giá thực, cho nên, cá không phải nhà ai đều có thể mua nổi, cố tình lại nhiều năm năm có cá nói đến, bởi vậy cá là ba tánh trong nhà cơm tất niên trên bàn cơm không thể thiếu một đạo đồ ăn, đa số ba tánh ra liền dùng bột mì làm một cái phóng thượng. Ứng hợp với tình hình, điều kiện giàu có điểm nhân ra, tiêu tốn 200 văn, chỉ có một cái tức đem lớn lên tiểu ngư, đã là thực xa xỉ. Thải Vi thủ hạ trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị, mỗi năm mau ăn Tết thời điểm, đều có thể lanh đến một cái gần một thước lớn lên cá lớn trở về. Bọn họ mang theo này cá xuyên phố đi hẻm về nhà thời điểm, nhìn đến đại gia cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đều nắm chặt đủ mặt mũi. Mọi người đều cảm thấy, có thể ở Hoàng hậu thủ hạ công tác, định là bọn họ đời trước tích đức tu hành tới. Thải Vi ở đại gia ngàn ân vạn tạ cảm kích trong tiếng, mang theo cúc hoa cùng Tương Vân lên lầu 2. Chân bảo các lầu 2 là bán xa hoa trang sức địa phương. Giống nhau quan lại phú hào nhân gia phụ nhân các tiểu thư mua hóa đều thượng lầu 2 chọn lựa, hiếm khi có ở lầu 1 mua, bởi vì lầu 1 là nhằm vào bình dân bá tánh đối phương, bán đồ vật đều thuộc về trung đẳng thiên hạ gia đình giàu có phu nhân tiểu thư là khinh thường với ở lầu 1 mua đồ vật. Vừa lên lầu 2, thấy Ninh Hoài Tú đang ở một cái nữ tiểu nhị cùng đi hạ, đưa lưng về phía các nàng xem một chuỗi nhi chân châu vòng cổ, nàng đem kia xuyến chân châu vòng cổ cử cao cao, xuyên thấu qua cửa kính thượng dương quang. Xem kia chân châu màu sắc cùng mượt mà độ. Cúc Hoa nhìn thấy Ninh Hoài Tú, vui vẻ kêu một tiếng, "Ninh tỷ tỷ." Ninh Hoài Tú nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Thải Vi cùng Tương Vân cùng với Cúc Hoa, kinh hỉ nói, "Ai nha, như thế nào sẽ là các ngươi? Thật là quá xảo." Mới vừa nói xong, lập tức ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng thật sâu phúc đi xuống. Tương Vân cùng Thải Vi giống nhau, đều là cao quý hoàng hậu nương nương, không chấp nhận được nàng dùng ngươi tới xưng hô. Hơn nữa cứ việc nàng trong lòng có 1.000 cái 1.000 cái không phục, nhưng nhân thân phận khác biệt, nàng cũng chỉ hảo cho bọn hắn hành lễ. Cũng may mới vì sao Tương Vân Hoàng Đô là cải trang ra tới, hiển nhiên là không nghĩ làm người biết thân phận của nàng, cho nên nàng miễn đối với các nàng lễ bái đại lễ, chỉ tất cung tất kính phúc hạ thân đi. Lúc này, nàng tâm loạn cực kỳ, một loại không cam lòng lại khó chịu cảm xúc mênh mông này, kiếp trước, võ Tương Vân căn bản là không có cùng Mạc Tử Ly hòa ly. Tuy rằng ở bọn họ hôn nhân trung truyền quá Mạc Tử Ly xuất quý An Quốc công phủ tiểu thư nghe đồn, nhưng sau lại Mạc Tử Ly lại trở về gia đình, cái này võ Tương Vân chỉ là cái Lý Quốc công phủ thiếu phu nhân, thấy nàng còn phải cho nàng dập đầu, kêu một tiếng, quý phi nương nương đâu. Hơn nữa, thẳng đến nàng khi chết, Thanh La Quốc còn không có tìm được Thanh La Quốc thái tử đâu, bởi vậy càng không có võ Tương Vân cái này Thanh La Quốc hoàng hậu, chỉ là này một đời, cái gì đều thay đổi, trở nên hoàn toàn thay đổi, phàm là cùng mục hoàng hậu có quan hệ người. Vận mệnh đều đã xảy ra thật lớn chuyển biến, mà những cái đó cùng nàng không có quan hệ người cùng sự, còn chiếu kiếp trước quỹ đạo phát triển. Có lẽ, chỉ cần nàng biến mất, hết thể liền đều sẽ lại biến trở về tới đi. Ninh Hoài Tú cúi đầu, âm u nghĩ. Trước vài lần đều bị nàng may mắn đào thoát, lúc này đây, nàng nhất định phải thành công, vô luận như thế nào cũng phải nhường nàng đi tìm chết. Ninh tỷ tỷ, ngươi là muốn mua trang sức sao? Và, này xuyến chân châu vòng cổ thật xinh đẹp a. Cúc Hoa tiến đến Ninh Hoài Tú bên người, chú ý tới nàng trong tay kia xuyến màu sắc diễm lệ, mượt mà đều đều tử chân châu vòng cổ, trong miệng tấm tắc có thanh nói, ta tuy rằng đối.